Chương 780, Vân Ngạo cùng tinh thần. Vân Đình thành đêm, sáng chói mê ly, đèn thành phía dưới răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mộng lâu, Vân Đình thành bên trong được xưng tụng đệ nhất phong nguyệt tràng sở, trong đó đệ nhất ca kỹ Liên Vũ càng là ở trong thành được hưởng danh dự. Thế tử, đêm nay Liên Vũ cô nương đã có khách nhân. Mộng lâu lão bản nương phong vận vẫn còn, có thể giờ phút này nàng trên mặt lại chỉ có sốt ruột cùng vẻ sợ hãi, bởi vì Vân Đình thành thế tử muốn mạnh mẽ xông tới Liên Vũ gian phòng. Nhưng Liên Vũ hôm nay lại bị một vị kỳ quái khách nhân cưỡng ép lưu lại gian phòng bên trong. Cút cho ta, cút ngay, đêm nay bản thế tử liền muốn nhìn xem ai dám cùng ta đoạt Liên Vũ. Vân Đình thành thế tử tên là Vân Đình Phi, 20 tuổi tác cũng đã là võ vương cấp bậc cường giả, nhưng là dạng này thiên phú tại Cửu Châu Đại Lục tới nói lại cực kỳ bình thường, dù sao là thành chủ con trai. Phách lối bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn ở toàn bộ mộng các bên trong, Liên Vũ cửa phòng mở ra, mà Liên Vũ chính đang vì khách nhân rót rượu. Cái kia trong phòng nam tử một thân hắc bào bao phủ trong đó, thấy không rõ nửa điểm dung mạo. Vân Đình Phi ánh mắt run lên, liền là người cùng bản thế tử đoạt Liên Vũ cô nương. Hắc bào nhân ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm, mà Liên Vũ trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng, thế tử, ngày khác Liên Vũ lại bồi ngươi có được không? Ngày khác, ngươi cái này nữ nhân, đơn giản tự tìm cái chết, ta Vân Đình Phi đối với ngươi như thế nào ngươi còn không biết à, ngươi dám tiếp những người khác. Bất quá ta trước thu thập cái này hỗn đản lại để cho ngươi biết rõ bản thế tử uy phong. Vân Đình Phi giận không thể át nhìn về phía hắc bào nhân, võ vương lực lượng nở rộ ra, kiếm quang vừa ra, cả phòng chỉ còn lại một đạo huyền diệu quang hoa. Nhưng là hắc bào nhân xuất thủ tốc độ càng nhanh, một cái tay bóp Vân Đình Phi cổ, cường đại lực lượng nở rộ một khắc kia Vân Đình Phi cảm nhận được tử vong. Mộng lâu lão bản nương thất kinh xông vào nhìn thấy một màn này kém chút cho quỳ xuống, vị tiền bối này thủ hạ lưu tình a, hắn thế nhưng là Vân Đình Vương con trai. Vân Đình Vương con trai sao? Làm sao? Hiện tại mới biết được sợ sao? Cùng bản thế tử đoạt nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Vân Đình Phi một mặt đắc ý nói ra, nhưng hắn cũng không ý thức được hôm nay sẽ là hắn tử vong. Cái kia hắc bào nhân nhếch miệng cười một tiếng, ta giết được liền là ngươi. Hắc bào nhân hét lớn một tiếng, đúng là đem hắn cánh tay xinh xinh xé rách. Cái kia toàn tâm cơn đau nhường Vân Đình Phi kêu thảm lên, ngươi cái này hỗn đản, ta thế nhưng là Vân Đình Vương con trai, ngươi dám đối ta xuất thủ, tự tìm cái chết. Ta nói qua, tìm liền là ngươi. Đoạn thứ nhất cánh tay sau đó, cái kia hắc bào nhân càng là một chưởng đánh vào hắn phần bụng, cái kia đáng sợ lực đạo kém chút nhường Vân Đình Phi lâm vào mắt hoa trạng thái. Ngươi đến tột cùng là ai? Vân Đình Phi một mặt thống khổ, toàn bộ biểu lộ đều biến vặn vẹo, hắn căn bản là không có nghĩ đến ở nơi này Vân Đình thành bên trong còn có người dám đối với hắn xuất thủ. Còn nhớ được ba ngày trước bị ngươi giết chết cái kia thiếu nữ sao? Hắc bào nhân trong miệng thốt ra một đạo hung lệ chi khí. Cái kia thế tử ánh mắt mãnh liệt run rẩy, ngươi là đi chết đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thế tử bị người kia móc giống trái tim, hắn trước khi chết trận to này đôi mắt khoa tay múa chân lột xuống đối phương hắc bào, tấm kia tang thương gương mặt bại lộ ở thế tử trước mắt. Là ngươi, gương mặt kia chính là khi đó bị bản thân hung hăng nhục nhã Vân Thiên Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vân Thiên. Là ta, rút tay về cánh tay chốc lát, Vân Đình Phi chết không nhắm mắt ngã xuống vũng máu bên trong, toàn bộ mộng lâu truyền đến kêu sợ hãi thanh âm. Đại vạn sơn bên trong, chảy bay thác nước thẳng xuống không ngừng đánh thẳng vào thiếu niên thân thể, thiếu niên tinh thần cũng đã 13 tuổi, thế nhưng là hắn tu vi lại chỉ là một cái phổ thông võ sĩ, liền võ hồn đều không có, vô số lần hắn đều cho rằng mình là phế vật. Thế nhưng là nếu như hắn không trở nên mạnh mẽ mà nói, lại như thế nào vì Vân Chi báo thù? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy trời tinh thần huy sái, nếu bản thân nắm giữ cái kia chiến thiên lực lượng mà nói, tốt biết bao nhiêu a. Oanh, đúng lúc này trong tiểu sơn thôn truyền đến nổ vang một tiếng, kịch liệt đại hỏa bắt đầu lan tràn toàn bộ thôn trang, tinh thần điên cuồng hướng về thôn xóm chạy trở về. Lại nhìn thấy các thôn dân chịu khổ đồ sát, đáng giận, đây là vì cái gì? Tinh thần mắt thấy trước mắt quá trình, hắn như là phát điên hướng về hỏa hải phóng đi, nhưng đúng lúc này một đạo thân ảnh bay chạy đi ra, ôm lấy hắn hướng về trong núi lớn chạy đi. Đoàn trưởng, người đi mau nơi này giao cho chúng ta. Một tên Vân Thiên Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng sục sôi nói ra. Tinh thần chính mắt thấy hắn bị từ trên trời giáng xuống cường giả bẻ gãy đầu lâu, hắn quên không được cái kia sau lưng luyện ngục tràng cảnh, càng không cách nào quên, đêm hôm đó mang đến cho hắn rung động. Đại vạn sơn bên trong, trên trăm nhà nhân gia trong vòng một đêm từ cái thế giới này biến mất, Vân Thiên Dòng binh đoàn cũng ở cái kia muộn sau đó không còn tồn tại. Nhưng là đến từ Vân Đình thành uy hiếp vẫn không có tiếp xúc, Vân Thiên giết Vân Đình Phi, Vân Đình Vương tức giận, phái ra 500 tên tôn võ cường giả thề phải nhường Vân Thiên Dòng binh đoàn hài cốt không còn. Bất cứ người nào đều không thể buông tha, toàn bộ Đại Vạn Sơn phảng phất đều muốn bị bọn họ san thành bình địa. Mà ở cái kia trời trong đêm, Vân Thiên mang theo bản thân nhi tử Vân Ngạo cùng tinh thần trốn vào Đại Vạn Sơn thâm sơn bên trong. Khụ khụ, ẩn nấp trong sơn động, Vân Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt. Phụ thân, sao lại muốn cứu cái này phế vật, nếu không phải hắn lời nói ngài liền sẽ không thụ thương. Vân Ngạo hai mắt huyết hồng nhìn xem tinh thần giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy xích hồng, hắn hận bản thân nhỏ bé cùng mềm yếu. Vân Thiên cười cười, Vân Ngạo, người thiên phú ở trên phụ thân là chúng ta hy vọng, nhưng không muốn khinh thường bên người bất kỳ người nào, không nỗ lực mà nói liền có khả năng bị siêu việt ngày nào đó. Hừ, hắn cái này phế vật vĩnh viễn không có khả năng siêu việt ta. Vân Ngạo khinh thường nói ra, Vân Thiên cũng đã không có dư thừa thời gian, hắn nhìn về phía tinh thần. Thiếu niên tinh thần lại hàm chứa nước mắt, đoàn trưởng, người không nên cứu ta. Đứa nhỏ ngốc, ta đang lẩn trốn trở lại quá trình bên trong liền chúng phải thánh giả một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cùng ngươi căn bản không quan hệ, Vân Ngạo, tinh thần, ta có phải hay không vô dụng a? Vân Thiên khí tức dần dần biến yếu. Không, phụ thân ngài là anh hùng, ngài ở trong mắt ta vĩnh viễn đều là anh hùng. Vân Ngạo chảy xuống nước mắt, khụ khụ, kỳ thật ta biết rõ, ta là một cái không được xứng chức phụ thân, ta không thể bảo vệ tốt Vân Chi, ta xem như một cái phụ thân trơ mắt nhìn xem hắn chết ở trước mắt ta mà ta lại bất lực, bây giờ giết một cái Vân Đình Phi, lại làm cho toàn bộ dòng binh đoàn toàn bộ sơn thôn vì ta chôn cùng, ta có tội, ta vô năng. Vân Thiên cúi đầu, một mặt yêu thương, cảm xúc lại lần nữa kích động lên, nhưng ta là một cái nam nhân, là một cái phụ thân, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình chết ở bản thân trước mắt, ở trong thành thời điểm ta biết rõ ta nếu xông đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ, còn sẽ liên lụy tất cả mọi người, cho nên ta nhịn xuống, ta một mình đi Vân Đình Thành giết Vân Đình Phi, ta sẽ không hối hận, duy nhất hối hận liền là không có khả năng ra sức bảo vệ bảo hộ tất cả mọi người, Vân Ngạo, tinh thần. Tương lai các ngươi nhất định muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Đoàn trưởng không cần nói, chúng ta đi mời dược sư nhất định có thể cứu ngươi. Tinh thần kích động nói ra, Vân Thiên lần nữa ho khan mấy tiếng, trên mặt cũng đã không có huyết sắc. Hắn cầm lên Vân Ngạo cùng tinh thần thủ, Vân Ngạo, ngươi mặc dù có tuyệt thế thiên phú, lại tâm cao khí ngạo, lần này sự tình đối với ngươi tới nói cũng là một loại trưởng thành, tinh thần mặc dù thiên phú không bằng ngươi, có thể nếu là ngươi không nỗ lực, cuối cùng sẽ bị tinh thần siêu việt, hai người các ngươi đều mất đi thân nhân, ta hy vọng ta đi rồi các ngươi có thể sống nương tựa lẫn nhau hai bên chiếu cố, Vân Ngạo, ngươi lớn hơn một tuổi, từ nay về sau, tinh thần liền là đệ đệ ngươi, cũng là chúng ta người nhà. Vân Ngạo không có nói. Đáp ứng ta, phụ thân, ta đáp ứng ngươi, tinh thần, ta nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi nhất định muốn nhìn xem Vân Ngạo không thể để cho hắn đi đến lạc lối. Đó là Vân Thiên câu nói sau cùng, thiếu niên tinh thần mai táng Vân Thiên. Vân Ngạo, đoàn trưởng nói qua muốn chúng ta cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau chiếu cố hai bên, ngươi muốn làm cái gì? Mưa to bàng bạc ban đêm, Vân Ngạo cùng tinh thần nói. Vân Ngạo đứng ở trong mưa to, ngươi cái này phế vật lại có thể làm cái gì, không cho phép ngươi đi theo ta. Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Thiếu niên Vân Ngạo hướng về phía trước đi đến, mặc cho tinh thần như thế nào kêu gọi hắn vẫn là biến mất trong bóng đêm, đó là tinh thần nhìn thấy Vân Ngạo một lần cuối cùng. Thẳng đến 5 năm sau, Trung Châu dưới cờ một thần tông tuyển nhận môn đồ. Đó là 5 năm sau tinh thần lần nữa gặp lại Vân Ngạo, năm đó Vân Ngạo 19, mà thiếu niên tinh thần 18. Tinh thần, Vân Ngạo, hai cái thiếu niên không hẹn mà cùng gọi ra hai bên danh tự, vận mệnh lại một lần nhường bọn họ giao hội. Vượt qua 5 năm trùng phùng lại làm cho bọn họ hai người ở trên lôi đài gặp nhau. Đó là một trận chém giết, bởi vì bọn hắn tranh đoạt là cuối cùng thần tông đệ tử danh ngạch, vẻn vẹn ngoại môn đệ tử. Trận kia chiến đấu, có thể nói máu nhuộm lôi đài, hai cái thanh niên đều là tranh đoạt cuối cùng danh ngạch ra tay đánh nhau, cái này vi phạm với Vân Thiên lúc trước ý nguyện, thế nhưng là hai cái thiếu niên trong lòng vì có thể báo 5 năm trước huyết hải thâm cừu, bọn họ đều sẽ không bỏ lỡ lần này thần tông đệ tử cơ hội. 5 năm thế gian, Vân Ngạo không biết như thế nào tu luyện cũng đã đạt đến võ tông bát trọng cảnh giới, mà tinh thần lại chỉ là một mình ở trong đại sơn lịch luyện, vẻn vẹn chỉ là võ tông nhất trọng mà thôi. Tinh thần, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lăn xuống đài, nếu không, ta giết ngươi. Vân Ngạo bá đạo lời nói quanh quẩn ở trên lôi đài. Ta sẽ không nhường, cũng sẽ không thua, phế vật cũng dám nói khoác mà không biết ngược, võ hồn đều không có ngươi như thế nào cùng ta một trận chiến, võ hồn lên. Ngày ấy, Vân Ngạo ở trên lôi đài nở rộ ra song sinh võ hồn lực lượng, hắn giác tỉnh võ hồn bị thần tông nội tông trưởng lão xem trọng, đem hắn thu làm bế môn đệ tử, mà thiếu niên tinh thần võ hồn chưa lên, lại bởi vì cường hãn nhục thân cùng đáng sợ ý chí bị thần tông một vị trưởng lão phá lệ thu đồ đệ, hắn trở thành thần tông môn hạ một tên phổ thông đệ tử. hai cái thiếu niên vận mệnh lại một lần bị trói ở cùng một chỗ, vận mệnh cùng một chỗ nhường bọn họ gặp gỡ, mà cái kia thần tông chính là Trung Châu cực kỳ nổi danh đại tông Tinh Ngân Thần Tông. Thần Thiên liền dạng này phảng phất một cái người đứng xem một dạng nhìn xem tinh thần đại đế đi qua, thời gian chính đang dần dần hướng đi thiếu niên tinh thần quật khởi con đường, mà tinh thần đế quân tên tất cả liền là từ Tinh Ngân Thần Tông bắt đầu. Chương 781, Tinh Thần Một Đời. Tinh Ngân Thần Tông bắt đầu liền là hai cái thanh niên vận mệnh gặp gỡ bất ngờ. Tinh Ngân Thần Tông bên trong, to lớn phía sau núi bên trong, tinh thần bị cái kia cái gọi là trưởng lão nhặt được trở về, nhưng hắn lại không có đạt được tương ứng đãi ngộ. Từ ngày đó trở đi cái kia trưởng lão liền để hắn nhóm lửa trẻ củi, mỗi ngày chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, dạng này năm tháng trôi qua trọn vẹn một năm. Một năm sau đệ tử khảo hạch bên trong, Vân Ngạo lấy song sinh võ hồn lực lượng chiến thắng cực thịnh một thời nội môn top 10 đệ tử, ở Tinh Ngân Thần Tông danh khí cũng càng ngày càng lớn, khi đó lên Vân Ngạo luôn luôn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tinh thần, phảng phất tại nói cho tinh thần, hắn vĩnh viễn không cách nào siêu việt bản thân. Thẳng đến sau 3 tháng một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, nhưng thiếu niên tinh thần nội tâm hiện lên ra vô hạn mạnh lên khát vọng. Hắn gặp sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ tử, nàng tên là Nhược Thủy, chính là thần tông tông chủ nữ nhi, đồng thời chính là Trung Châu có thiên phú nhất nữ tử, dòm ngó nàng nam nhân đều là toàn bộ Trung Châu đại lục thiên tài nhân vật. Tinh thần thích hắn, Vân Ngạo cũng thích hắn. Không giống với Vân Ngạo ưa thích, tinh thần chỉ là yên lặng nhìn xem cái cô nương này, mà Vân Ngạo lại bởi vì thức tỉnh võ hồn cùng hắn thể hiện ra đến thiên phú, dần dần ở toàn bộ thần tông bộc lộ tài năng. Trung Châu bên trong nguyên tiết cái kia ban đêm, một năm kia Vân Ngạo 20 tuổi tác, hắn làm một cái làm cho tất cả mọi người vì đó rung động sự tình. Ở Trung Châu nội thành khiêu chiến lúc ấy Trung Châu trẻ tuổi nhất thập đại thiên tài, Vân Ngạo lấy thảm liệt đại giới thắng lợi, trong vòng một đêm thanh danh lan truyền lớn. Vân Ngạo danh truyền khắp cả toàn bộ Trung Châu, sau đó hắn càng thêm nhận lấy thần tông coi trọng. Một cái lôi vũ đan sen ban đêm, trở thành thần tông hạch tâm đệ tử Vân Ngạo xuất hiện ở tinh thần trước mắt. Ta muốn trở về Vân Đình Thành. Vân Ngạo cao ngạo nhìn xem tinh thần, rốt cục muốn động thủ sao? Tinh thần hiểu hắn ý tứ, là, nhưng là tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, ta muốn đi vì ta phụ thân và tỷ tỷ báo thù rửa hận, mà ngươi cái gì cũng làm không được, tinh thần ngươi và khi còn bé một dạng là một cái phế vật. Vân Ngạo nói xong câu đó rời đi, đệ nhị Nhật Vân Đình Thành truyền đến một tin tức. Bao quát thành chủ ở bên trong, hơn 1.000 người trong vòng một đêm bị đổ sát hầu như không còn, Vân Đình Vương càng là mất mạng ngay tại chỗ. Nghe nói là Vân Ngạo sư tôn tự mình xuất thủ đem hắn đánh giết, món kia sự tình huyên náo rất lớn, truyền đến Trung Châu hoàng thất trong tai, nhưng thần tông lại càng là mạnh hơn hoàng quyền, Vân Ngạo cuối cùng thay cha báo thù vô tội. Mà hết thảy, tinh thần đều chỉ có thể xa xa nhìn xem. Thần tông 2 năm, Vân Ngạo trở thành chân truyền đệ tử, càng là thần tông nội tông thập đại đệ tử đứng đầu, mà tinh thần vẫn như cũ không có tiếng tăm gì. Có một ngày Hy Hoàng đi tới hậu viện, gặp tinh thần. Mặc dù chưa từng có một lần ngôn ngữ không có nói qua một chữ, nhưng Hy Hoàng thân ảnh lại ánh vào thiếu niên trong lòng. Hy Hoàng cùng trưởng lão nói cái gì sau đó, hai người không thoải mái rời đi. Ngày đó ban đêm, trưởng lão phát rất lớn hỏa, tựa hồ oán trách cái gì, ngày đó ban đêm tinh thần cũng bị gặp nhân sinh to lớn nhất đả kích, hắn bị ngoại môn đệ tử quần ẩu gây nên tàn. Ngày đó sỉ nhục bị tinh thần ghi vào trong lòng, mà cứu hắn người là Vân Ngạo. Phế vật, quả nhiên vẫn là phế vật. Vân Ngạo lưu lại một bình dược vứt xuống một câu sau đó liền rời đi. Một mình trở lại phía sau núi tinh thần đi tới trưởng lão trong phòng, trưởng lão uống say mềm, tinh thần xuất hiện nhường trưởng lão đem một trận bất mãn phát tiết vào trên người hắn. Nhưng thiếu niên không có phản kháng, tinh thần quỳ xuống cảm tạ trưởng lão năm đó đưa vào thần tông tri ân, từ hôm nay bắt đầu hắn thể muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa cường giả, tinh thần muốn rời đi thần tông. Dừng lại, trưởng lão một đạo tiếng quát nhường tinh thần ngừng bước chân. Ngươi cho rằng thần tông là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái kia trưởng lão quát mắng tiếng quanh quẩn ở thiếu niên trong lòng. Tinh thần phảng phất đem bản thân bất mãn phát tiết đi ra gầm thét lên, 2 năm rồi, trọn vẹn 2 năm thời gian, ta chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, có thể ngươi chưa bao giờ dạy qua ta cái gì, ta cùng với Vân Ngạo đồng thời tiến vào thần tông, nhưng hắn cũng đã thanh danh lan truyền lớn, ta cũng không ghen ghét nàng, ta chỉ là hận bản thân không thể tự tay vì Vân Chi báo thù. Nói tinh thần khóc. Khóc khóc hắn vừa cười, lão đầu cũng là như thế, nghe đến khóc, khóc khóc cũng cười. Nguyên lai người đi theo ta cũng đã 2 năm rồi, Hy gia muốn lấy được ta tổ tông truyền thừa, ta không nguyện ý cho bọn hắn, nhưng chỉ có thể trách ta vô dụng, không cách nào kế thừa gia tộc truyền thừa. Ngươi thiên phú bình thường thậm chí không có võ hồn, nhưng là tâm trí lại siêu việt thường nhân cứng cỏi, ngươi nếu có thể kế thừa cỗ này truyền thừa chi lực, ta liền ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Nói xong lão đầu một chỉ tinh thần cái trán, điểm điểm quang huy rót vào hắn thể nội, liền ở một ngày này, Tinh Ngân Thần Tông phía sau núi xuất hiện thiên địa dị tượng. Mãn Thiên Tinh Thần phảng phất rơi vào thần tông phía sau núi, tụ tập sáng chói quang mang chiếu rọi toàn bộ Tinh Ngân Thần Tông thiên địa. Trận này quang mang kéo dài trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Lão Thái Thượng a à, Lão Thái Thượng, người thà rằng đem truyền thừa ban cho một ngoại nhân, cũng không nguyện ý nhường thần tông phát triển làm rạng rỡ sao? Tinh Ngân Thần Điện bên trong, tông chủ giận chỉ cái kia trưởng lão. Trưởng lão lại là cười to, tông chủ, nếu là ngài một lòng chỉ vì thần tông vậy cũng không cần để ý ai có thể kế thừa truyền thừa. Thế nhưng là Lão Thái Thượng, người kia thiên phú bình thường, càng là không biết đến từ đâu, như thế nào tín nhiệm a? Tông chủ kích động vô cùng, nội tâm cũng là một trận phẫn nộ. Thần tông nội bộ sớm đã không phải năm đó, khi tông chủ, có lẽ hắn kế thừa đối thần tông tới nói chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Lão Thái Thượng một câu, nhưng tông chủ không nói nữa. Hắn thỏa hiệp, nhưng lại đối trưởng lão nói một câu nói, nếu hắn không cách nào đem truyền thừa chi lực phát triển làm rạng rỡ như vậy thì giao cho bọn hắn hy ra. Trưởng lão cũng đồng ý, hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào tinh thần trên người. Cái kia sau đó một năm bên trong, tinh thần cũng không còn rời đi phía sau núi, Lão Thái Thượng đem suốt đời sở học cùng tinh lực toàn bộ đặt ở tinh thần trên người. Lão Thái Thượng tên là Dạ Tinh Hồn, tinh thần, trong vòng một năm, thần tông đại tái, ta muốn ngươi được đệ nhất. Sư tôn, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Tinh thần ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, một năm sau đó, thần tông đại tái. Tinh thần dẫn động tinh thần chi lực rung động toàn bộ Tinh Ngân Thần Tông, từ nay về sau xác định bản thân thần tông bên trong địa vị, bởi vì hắn chiếm được truyền thừa, cho nên được tông môn coi trọng. Từ những ngày sau đó, Hy gia cố ý nhường Hy Hoàng tiếp cận tinh thần, mà hết thảy đều nhìn ở trong mắt Vân Ngạo. Về sau 10 năm, liền giống như một trận điện ảnh đoạn ngắn một dạng không ngừng trình lên thần thiên trước mắt, Tinh Ngân, Hy Hoàng, Vân Ngạo ba người tương ái tương sát, Vân Ngạo cùng tinh thần ngoài sáng âm thầm giao thủ vô số lần. Thẳng đến Cửu Châu đại tái một lần kia, Vân Ngạo đã là tôn võ cảnh giới thiên tài, mà tinh thần cũng theo sát phía sau, đã từng cần ngưỡng vọng người, tinh thần dần dần cùng hắn kéo gần lại cự ly, thậm chí ở trong lúc bất chi bất giác siêu việt Vân Ngạo. Ở cái kia thiên tài tụ tập thời đại, Tinh Ngân quá quan trảm tướng không ngừng đột phá, càng là vì thần tông nghênh đón một trận lại một trận vinh quang, Cửu Châu đệ nhất quang hoàn quanh quẩn ở tinh thần đỉnh đầu. Cái kia sau đó, Hy Hoàng yêu hắn, tinh thần cũng ưa thích Hy Hoàng. Đang lúc bọn hắn làm cưới buổi tối nào, một cỗ thần bí khó lường thế lực phủ xuống thần tông. Linh Võ Thánh Điện, đó là một trận triệt để đồ sát, Linh Võ Thánh Điện nhường thần tông đệ tử lựa chọn bọn họ vận mệnh, top 100 thiên tài chỉ cần vạch tới bọn họ ở thiên tông danh tự liền có thể bất tử tiến vào Linh Võ Thánh Điện. Toàn bộ thần tông những cái kia ngày thường suy hư bản thân như thế nào trung nghĩa đệ tử, ở Linh Võ Thánh Điện cái kia cường đại lực lượng dưới không chút do dự lựa chọn phản bội, trong đó bao quát tông chủ người ứng cử Vân Ngạo. Là hắn phản bội, nhưng vẫn có một nhóm cốt khí đệ tử thề sống chết thủ vệ thần tông, bọn họ liền là lấy tinh thần cầm đầu đệ tử. Tông chủ nhìn xem Vân Ngạo, vô cùng hối hận, hắn như thế tín nhiệm đệ tử dĩ nhiên không chút do dự phản bội tông môn, ngày đó là tông môn tận thế, Dạ Tinh Hồn cùng tông chủ đám người liều tính mạng nhường Tinh Ngân cùng Hy Hoàng thoát đi, bọn họ mai danh ẩn tích, vượt qua đào vong sinh hoạt. Nhưng là tông môn huyết hải thâm cừu cùng Vân Ngạo phản bội nhường Tinh Ngân mỗi giờ mỗi khắc muốn sống sót. Liên dạng này, một trận sầu chiến miên câu chuyện tình yêu cùng huyết hải thâm cửu triển khai một đoạn truyền kỳ tính cố sự. Cửu Châu đại tái quang hoàn vẫn lạc, nhưng là tinh thần muốn đi đường còn rất dài, hắn cùng với Hy Hoàng kết bạn mà đi, khắp nơi đều lưu lại bọn họ thân ảnh, mà so những cái kia đoạn ngắn bên trong thần thiên nhìn thấy rất nhiều người thân ảnh. Bao quát, Kiếm Lão, đó là tinh thần cùng Kiếm Trần lần thứ nhất gặp gỡ, Kiếm Trần chính là thần châu đại lục cường hãn nhất gia tộc thiên tài. Bất quá những cái này đoạn ngắn lại giống như bị giấu một dạng, thần thiên nhìn không thấy tất cả tin tức. Kiếm Trần, Lăng Thiên bọn họ kết bạn sông sáo Cửu Châu, dần dần ở toàn bộ Cửu Châu đại lục sông ra danh khí, về sau bọn họ lại một lần chiến đấu cùng Linh Võ Thánh Điện gặp gỡ, cái kia một trận chém giết kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vân Ngạo lấy tuyệt cường tư thái giáng lâm ở tinh thần trước mặt, hắn cướp đi Hy Hoàng, để lại cho tinh thần vô tận sỉ nhục. Sau đó bọn họ kinh lịch càng giống là truyền kỳ, một trận lại một trận chiến đấu. Một trận lại một trận sinh tử. Thẳng đến bọn họ tu vi dần dần tiếp cận đỉnh phong. Một trận Linh Võ Thánh Điện mang đến hạo kiếp tiêu diệt toàn bộ đại lục. Hoang cổ thế giới, cường giả san sát, cường giả ở giữa chiến đấu diễn hóa thành chiến trường. Tinh thần, người từ nhỏ đến lớn liền là phế vật, đến Tinh Ngân Thần Tông ngươi muốn cùng ta tranh, bây giờ ngươi còn là muốn cùng ta một trận chiến sao? Trên bầu trời cái kia tuyệt thế tu la võ hồn cường thế nghiền ép lấy tất cả. Tinh thần ngẩng đầu toát ra một cỗ quật cường, đem Hy Hoàng trả lại cho ta. Hy Hoàng cũng đã không yêu ngươi, hắn lạnh lùng nói ra, Thi Hoàng cùng ta yêu thật lòng, lại là Vân Ngạo ngươi hoành đao đoạt ái, từ nhỏ đến lớn ta không tranh với ngươi, nhưng người yêu ta lại làm sao có thể bỏ qua ngươi. Trước mắt hình ảnh, đối với Thần Thiên tới nói là một loại rung động, hắn hãm sâu ở trong đó phảng phất dung nhập vào bọn họ cố sự bên trong. Đợi đến Thần Thiên muốn tiếp tục hướng về phía dưới nhìn thời điểm, nhìn thấy lại là làm cho người lo lắng một màn. Tinh thần giết Vân Ngạo, nhưng ở Vân Ngạo ký ức bên trong hắn mới biết được tất cả mọi người chân tướng. Thời gian phảng phất đảo lưu, Vân Ngạo năm đó lựa chọn rời đi, lại là bởi vì hắn là Vân Thiên Dòng binh đoàn duy nhất người sống, hắn rời đi là vì bảo hộ Tinh Thần. Sau đó thần tông bên trong, Tinh Thần đều ở Vân Ngạo trong tầm mắt, thậm chí những cái kia ngoại môn đệ tử đả kích cũng đều là Vân Ngạo an bài, mà hắn chủ động đi Vân Đình Thành, chính là vì không cho Tinh Thần gặp nguy hiểm. Hắn ngày đó gia nhập Linh Võ Thánh Điện, dĩ nhiên cũng là vì bảo hộ toàn bộ tông môn truyền thừa sống sót, Vân Ngạo làm ra tất cả chân tướng rõ ràng, mãn thiên tinh ngấn phía dưới, chỉ lưu lại Tinh Thần gào khóc. Khi Hoàng chết rồi, Vân Ngạo chết rồi, thành tựu đại đế Tinh Thần lại thành tư nhiên một thân, thẳng đến cái kia kiếp nạn giáng lâm. Chương 782, Võ Đạo Chi Lộ Thi Như Núi. Tinh Thần thành tựu đại đế tên, mở ra tân tinh ngân thần tông, hắn đế uy danh chấn cửu châu, đại lục phảng phất khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến một ngày, hạo kiếp giáng lâm, làm Thần Thiên muốn đi thấy rõ cái kia từ xưa tới nay hạo kiếp thời điểm, nhưng ở cái này vãng sinh bia trông được đến vô số đại đế cường giả vẫn lạc, đó là mơ hồ hình ảnh, lại có thể lờ mờ nhìn thấy đám người phát sinh một trận chiến đấu. Trận này chiến đấu kinh thiên động địa, đại đế cường giả tụ tập thiên không, nhưng mà, bọn họ lại bị một cỗ vô hình lực lượng không ngừng đánh tan. Chư thiên đại đế đều ở cái kia kiếp nạn bên trong vẫn lạc, không có bất luận cái gì nguyên nhân, không có nửa điểm quá trình, Thần Thiên nhìn thấy liền là cái kia giữa thiên địa đế cấp cường giả vẫn lạc hình ảnh. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đế kiếp lại là đế kiếp, chẳng lẽ thành đế người đều tất nhiên muốn tử vong hay sao? Ta không tin, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Thần Thiên nhìn xem những cái kia mơ hồ cùng không trọn vẹn đoạn ngắn toát ra chấn động, trong mắt hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng lửa giận, hắn không tin đế kiếp không cách nào phá diệt. Chân tướng liền như cùng ngươi nhìn thấy như thế, chân thực tồn tại nhưng cũng hư vô phiêu miểu. Ở nơi này vắng vẻ đại điện bên trong truyền đến quanh quẩn linh hoạt kỳ ảo thanh âm, cứng cáp hữu lực hùng hậu từ tính. Cái này thanh âm, Thần Thiên từng nghe từng tới, tại Hy Hoàng chi mộ. Tinh Thần đại đế, Thần Thiên ánh mắt run lên, ở trước mắt hắn quả nhiên ngưng tụ ra một đạo xuất khí tiêu sái thân thể, chính là Tinh Thần đại đế. Chúng ta lại gặp mặt, trên thực tế làm Thần Thiên bước vào cái này tinh ngân thiên tháp một khắc kia trở đi, hắn nhất cử nhất động đều ở Tinh Thần đại đế chú ý. Kiếm Trần, Lăng Thiên, còn không đi ra một lần sao? Tinh Thần nhìn về phía Thần Thiên thân thể, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. So sánh với thành chủ phủ trong cấm địa một sợi tàn hồn, cái này tinh ngân đại đế chủ hồn lại là cường đại rất nhiều, mặc dù chỉ là hồn phách lại có thể cảm nhận được hắn cường đại chỗ. Chủ hồn mặc dù tồn tại, có thể cuối cùng chỉ là dựa vào tinh ngân thiên tháp mới sống sót sao. Tinh ngân tình huống cùng Lăng Thiên giống nhau nhưng cũng khác biệt, Lăng lão mặc dù dựa vào phi thiên toa, nhưng hắn chủ hồn lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tinh thần đại đế chủ hồn lại là không trọn vẹn trạng thái, muốn để hắn khởi tử hoàn sinh tái tạo nhục thân cơ hồ không có khả năng. Ta lão hiếu, không cần bi thương cũng đừng thở dài, có chút sự tình lại là chú định vận mệnh, ta dạng này cũng rất tốt. Tinh Thần đã từng bởi vì Vân Ngạo cùng Hy Hoàng nguyên nhân một mực sống ở trong thống khổ, có lẽ đối với hắn tới nói, chết đi cũng không phải là một chuyện xấu. Tinh Thần, năm đó ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Mặc dù bọn họ cùng nhau chống lại đế kiếp, nhưng là Tinh Thần nhưng ở cái kia sau đó hành động đơn độc qua. Tinh Thần cười cười, ta chỉ là cùng Cửu U làm giống nhau sự tình. Muốn từ cái kia ra hỏa trong tay đoạt lại Hy Hoàng thiên hồn mà thôi, có thể cuối cùng thất bại. Cho nên người thiên địa nhân tam hồn mới có thể rơi vào như thế hạ tràng. Kiếm lão thở dài một tiếng, thiên đạo dữ tợn, đế kiếp không còn, ai cũng né tránh không được vận mệnh, nhưng là hắn lại để cho ta thấy được hy vọng, cho dù là thượng cổ thời kỳ ngươi thiên phú cũng gần như không tồn tại, ngươi để cho ta nhớ tới một người. Tinh Thần đại đế ánh mắt tập trung đến Thần Thiên trên người. Người nào? Thần Thiên phản hỏi. Diệt Thương Thiên Chi Nhãn nam nhân, Tinh Thần tiếng nói vang lên, cho Thần Thiên tâm thần mang đến hung hăng rung động, Diệt Thương Thiên Chi Nhãn người. Người nào dĩ nhiên có thể Diệt Thương Thiên Chi Nhãn? Thần Thiên rung động hỏi, không biết, không có người biết rõ hắn đến từ phương nào, càng không biết hắn gọi tên là gì, nhưng là hắn tồn tại giống như là một cái dị loại. Tại đế kiếp đại chiến thời điểm, hắn trong đám người không chút nào thu hút nhưng xuất thủ lại Diệt Thương Thiên Chi Nhãn, nếu không hiện tại toàn bộ thế giới đều như cũ ở trong Thương Thiên giám sát. Vậy sau đó thì sao? Thần Thiên nhạy cảm bắt được cái gì? Về sau cái kia thanh niên cùng một người khác cùng một chỗ gãy mất Thương Thiên hai tay, có thể cuối cùng vẫn là quá sớm, nếu là có thể lại nhiều một chút thời gian mà nói. Tinh thần đại đế phảng phất nhớ lại cái kia một trận kinh thế đại chiến. Diệt thương thiên chi nhãn, gãy mất thương thiên hai tay, thần thiên thì thào lẩm bẩm. Nguyên lai thương thiên cũng có thể nghịch, tất nhiên có người có thể làm bị thương thương thiên, như vậy mang ý nghĩa trời cũng là sẽ chết. Không sai, thương thiên cũng có thể nghịch, nhưng hiện tại ngươi còn quá yếu, thương thiên quá mạnh, ngươi nếu muốn kế thừa ta toàn bộ lực lượng, liền đi tiếp nhận một cái này vô tận con đường luyện ngục áp bách ha, mà thương thiên cường đại là cái này vãng sinh lộ gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần. Nói xong, toàn bộ hình ảnh thời gian lưu chuyển, sơn hà tuế nguyệt biến thiên giống như qua tuyên cổ. Lại một lần hiện lên ở thần thiên trước mắt, lại là mãn thiên tinh thần rơi xuống, vô tận địa ngục ai hống, phiến kia đại thế giới phảng phất lâm vào đổ sập, thế giới tựa như đi về phía cuối cùng, tất cả văn minh bắt đầu biến mất ở dòng sông lịch sử. Làm hình ảnh bắt đầu dừng lại thời điểm, hắn thế giới biến thành một mảnh hài cốt chi địa. Chung quanh tràn ngập vô tận quỷ hồn kêu rên, vào mắt hoàn toàn hoang lương chỉ còn lại đáng sợ xâm nhiên bạch cốt, trước mắt hắn xuất hiện ở một đầu vô tận con đường, mà hai bên đường chính là cái kia xâm nhiên thi thể. Thần thiên bị trước mắt hình ảnh rung động, đầu này trên đường thi cốt như núi, đập vào mắt kinh hãi hình ảnh nhường hắn khó nói lên lời, đầu này thí luyện con đường xuất hiện ở trước mắt hắn. Tinh thần đại đế tay lần nữa vừa ra, minh giả thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Vô Trần, các ngươi hai người đều có thể thử nghiệm một cái, ai có thể đi tới cửa điểm cuối cùng người đó liền có thể thu được ta truyền thừa, nhưng là phải tránh không thể cưỡng cầu, cái này vãng sinh lộ so các ngươi tưởng tượng còn khó hơn đi. Hắn sẽ cho ngươi nếm hết thế gian tất cả ốm đau cùng sinh tử. Tinh thần đại đế mà nói quanh quẩn tại hai người bên tai, ở bọn hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, quay đầu lại liền thấy được cái kia thi cốt như núi con đường. Nếu liền điểm này thế gian khó khăn cùng sinh tử ốm đau đều không cách nào chống lại mà nói, còn như thế nào tranh phong với trời. Thần thiên thần sắc lẫm nhiên, dứt khoát kiên quyết bước lên cái kia vô tận luyện ngục con đường. Nhưng là theo lấy thần thiên không ngừng phóng ra bộ pháp, đầu này con đường bên trên cảm giác áp bách đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt xâm nhập hắn nội tâm lực lượng, gọi lên thần thiên trong lòng yếu ớt nhất một bộ phận. Hắn nhớ tới bản thân quê quán, nhớ tới Tuyết Nhi, một trận tịch mịch cùng cô độc hiện lên ở bản thân trong lòng. Không, này cũng không phải thật sự, này cũng không phải thật sự, ai cũng không ngăn cản được ta, đều phá cho ta, phá. Thần thiên ngẩng đầu lên, thần sắc lẫm nhiên, cái kia nở rộ ra trong mắt màu bạc phảng phất muốn xông phá tất cả huyễn cảnh. Không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, thần thiên nhanh chân tiến lên, lại là nghênh đón một cỗ tính thực chất trùng kích lực lượng. Đây là đến từ nhục thân cùng tinh thần áp lực hai loại đáng sợ cảm giác áp bách, bước ra một bước, cái kia thi chất thành sơn kinh khủng ý chí phảng phất giống như đại sơn một dạng đặt ở thần thiên đỉnh đầu, phảng phất muốn ép tới hắn không ngẩng đầu lên được. Cái kia phóng ra bước chân càng là trầm trọng rơi xuống đất, thần thiên chân đều bước vào đạo kia đường mặt đất bên trong, kinh khủng uy nghiêm xâm nhập hắn thân thể, nhường hắn rốt cuộc khó có thể khiêng ra một bước. Mà hắn mỗi đi một bước liền sẽ gặp phải to lớn lực lượng bắn ngược, lực lượng càng mạnh phản lực cũng mạnh hơn, đầu này con đường phảng phất đang cự tuyệt hắn nhóm một dạng. Muốn tiếp tục hướng về phía trước vượt qua mà đi, vô số hỗn loạn hình ảnh liền sẽ tràn vào trong đầu của bọn họ, cường giả vẫn lạc, tinh thần rơi diệt, toàn bộ thế giới một mảnh đổ sập, hơn nữa lực lượng mỗi một lần đều mạnh hơn, lực trùng kích càng lớn. Liền giống như thân lâm kỳ cảnh cảm giác, cho người không thể không sinh ra từ bỏ ý niệm. Minh Dạ đi ra 100 mét, cũng đã biến nửa bước khó đi. Nhưng là ở cố kia uy áp phía dưới hắn lại có thể cảm nhận được thể nội cái kia bành trướng chiến ý, đầu này con đường tựa hồ có thể khiến cho bọn họ rèn luyện, không thể tùy tiện từ bỏ, ít nhất phải kiên trì. Minh Dạ nhục thân vốn liền không mạnh, nhưng lại ở nơi này cỗ lực lượng phía dưới không ngừng áp bách bản thân thân thể, phảng phất thân thể cực hạn đều muốn bộc phát ra. Mà thần thiên lại dựa vào ương ngạnh ý chí lực không ngừng tiến lên, mặc cho gió lốc diễn tấu lấy thân thể, cái kia bay phất phới quần áo phảng phất đều muốn bị xé rách một dạng. Một bước bước ra giống như vạn dặm gian khổ. Vãng sinh lộ thế nhưng là có thể thông hướng quá khứ tương lai, tinh thần ngươi nhường bọn họ đặt mình vào ở chúng ta tất cả mọi người từng trải qua trong thống khổ, nếu là tâm thần tán loạn mà nói, hậu quả khó mà lường được. Kiếm Trần có chút hoảng sợ nói ra, tinh thần đại đế ánh mắt lại nhìn chăm chú phía trước cái kia không ngừng di động thân thể nói ra, võ đạo chi lộ thi như núi, nếu bọn họ liền điểm này trình độ đều tiếp nhận không được mà nói, lại như thế nào đi đối mặt thương thiên, đối mặt vạn cổ đế kiếp. Cái này vãng sinh lộ là ngoại giới gấp hai lần thời gian trôi qua, kiên trì được càng lâu đối bọn họ cũng càng có chỗ tốt. Mặc dù những cái này đáng sợ ý chí chi lực có thể phá hủy một người tâm thần, thậm chí là nhường hắn tử vong, nhưng là có thể ở nơi này cố ý chí chi lực dưới tiếp tục chống đỡ. Vậy liền tương đương với nắm giữ một cái đại đế cường giả kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức tăng thêm cái này vãng sinh lộ bên trên thời gian, đối thần thiên bọn họ tới nói, kiên trì càng lâu càng là có to lớn chỗ tốt. Oanh, liền ở lúc này một đạo cuồng bạo lực lượng nở rộ mà ra, ở cô kia áp bách phía dưới Minh Giả tu vi dĩ nhiên thoan thăng đến nhất trọng tôn võ đỉnh phong, nhưng là hắn lại không có lo lắng tiếp tục đột phá, mà là điên cuồng hấp thu những cái này ý chí chi lực. Sức lĩnh ngộ không sai, thế mà cũng đã bắt đầu hấp thu những cường giả này chiến đấu ý thức. Hấp thu cường giả chiến đấu ý chí, liền có thể tăng cường bản thân ý chí chi lực, hiển nhiên Minh Giả cũng đã phát hiện điểm này. Nhưng lại nhìn thần thiên, trên người hắn không bất luận cái gì đột phá dấu hiệu, nhưng hắn bước chân lại không có dừng lại qua, thần thiên đương nhiên biết rõ những cái này chiến đấu ý thức chỗ tốt, thậm chí cái kia đánh thẳng vào bản thân thân thể lực lượng cũng có thể làm cho hắn đột phá. Nhưng hiện tại hắn tất cả tâm tư đều ở vượt qua đầu này con đường phía trên, kế thừa kẻ khác chiến đấu ý thức đây không phải hắn muốn, thần thiên muốn đi là bản thân đường. Thật cứng cỏi nội tâm, kẻ này dĩ nhiên cự tuyệt kẻ khác chiến đấu ý thức, dựa vào bản thân ý chí lực hướng về phía trước đi đến. Tinh thần đại đế lại một lần chấn kinh, cùng Kiếm Trần cùng Lăng Thiên thì một mặt chờ mong ánh mắt nhìn về phía thần thiên. Có thể thành công, vãng sinh lộ bên trên thần thiên thân thể cũng đã tiếp cận vãng sinh cửa, đối với kiếm bụi bọn họ tới nói nếu có thể kế thừa tinh ngân thiên tháp cùng vãng sinh bia mà nói đối thần thiên liền càng thêm có lực. Vô Trần, cố lên, Minh Dạ nhìn thấy Vô Trần không buông bỏ thân ảnh, hắn cũng không ngừng hướng về phía trước mà đi, hắn cũng không muốn tùy tiện từ bỏ. Mà giờ phút này thần thiên phảng phất hoàn toàn dung nhập vào mảnh này thế giới bên trong một dạng, hắn thân thể cùng cỗ kia bắn ngược uy năng va chạm, liền giống như triệt tiêu một dạng, thân thể không còn nhận bài xích, thần thiên bộ pháp bắt đầu mạnh mẽ hướng về vãng sinh môn đi đến. Chương 783, tinh thần chỉ dẫn phương hướng. Hoang cổ tuế nguyệt bên trong, vô tận vãng sinh chi lộ, thì chất thành sơn đế giả vẫn lạc, giống như luyện ngục đồng dạng tràng cảnh rung động lòng người. Mà ở cái này đầu con đường phía trên, hai đạo thân ảnh ở trên thi sơn lộ không ngừng hướng về phía trước mà đi, mà ở gấp đôi thời gian sói mòn phía dưới, Minh Giả tu vi dĩ nhiên tiếp cận tôn võ cảnh giới đệ nhị trọng, người nào cũng không có nghĩ đến Minh Giả lại có dạng này đại tạo hóa. Trái lại thần thiên phía trước hướng vãng sinh lộ bên trên dừng lại sau đó chính là không nhúc nhích, nhưng là chung quanh hắn nhưng lại một cỗ riêng biệt khí tức cho người không cách nào coi nhẹ. Nhất phương chi viên, kiếm lão tinh thần đại đế bọn họ nhìn thấy thần thiên chung quanh hình thành riêng biệt khí tức sau đó không ai không phải là mặt lộ kinh ngạc. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới đệ nhị trọng, khá lắm, thế mà có thể ở như thế đáng sợ đế kiếp uy áp bên trong còn có thể bảo trì sơ tâm không thay đổi, ngưng tụ phương viên tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới đệ nhị trọng. Tinh thần đại đế tán thưởng nói, nhưng ở kiếm lão nhìn đến, thần thiên nếu là không có dạng này thiên phú ngược lại kỳ quái. Cường đại ý chí chi lực không ngừng đánh thẳng vào thần thiên thân thể, như muốn ngăn cản hắn tiến vào vãng sinh bia vị trí một dạng, thần thiên càng là mạnh mẽ cỗ kia lực lượng càng là đáng sợ. Liền là khi thần thiên ổn định lại tâm thần không còn chống cự cỗ này ý chí chi lực thời điểm, từ hắn thể nội hiện lên ra một cái khác lực lượng, hắn lần thứ hai tiến vào võ kỹ bên ngoài một loại cảnh giới, thiên nhân hợp nhất đệ nhị trọng. Hắn rõ ràng cảm thấy bản thân thiên nhân hợp nhất cảnh giới dưới lực lượng rõ ràng tăng lên. Bén nhọn ánh mắt lộ ra không rời kiên định, bộ pháp lần nữa phóng ra, trên người phát ra lực lượng phảng phất đem vãng sinh lộ bên trên ý chí toàn bộ đánh tan. Những cái này lực lượng liền giống như rốt cuộc không cách nào ngăn cản hắn đồng dạng, thần thiên nhẹ nhõm hướng về vãng sinh bia đi đến. Khi hắn đi tới vãng sinh bia trước tấm bia đá lúc, vô tận luyện ngục con đường tựa như sụp đổ một dạng, áp lực biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh khí tức không còn sót lại chút gì, mà thần thiên mãnh liệt quay đầu lại đến mới phát hiện bọn họ vẫn ở nguyên chỗ, không có đi lại qua, chỉ là vãng sinh bia lại chân thực xuất hiện ở bản thân trước mắt. Hắn nội tâm nhấc lên một tia gợn sóng, trước đó thế nhưng là dùng linh đồng xem xét qua, cũng không có bên trong huyễn thuật, có thể hiện tại khôi phục bình tĩnh sau đó mới phát hiện bọn họ phảng phất căn bản liền không có tiến lên qua. Nhưng bản thân cảnh giới tăng lên cùng Minh Giả tu vi tăng lên nhưng lại hàng thật giá thật tồn tại qua. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Thần thiên vô cùng hiếu kỳ hỏi. Đây chính là vãng sinh bia lực lượng, người thấy vốn liền là chân thực tồn tại qua quá khứ, cho nên hắn cũng không phải là huyễn tưởng, người bởi vì chinh phục đầu này luyện ngục con đường, cho nên hết thảy đều khôi phục nguyên dạng mà thôi. Lúc đầu chúng ta ở địa phương nào? Thần thiên hỏi. Vãng sinh bia ý chí chi lực bên trong. Tinh thần đại đế hồi đáp. Vãng sinh bia còn nắm giữ bản thân ý chí. Thần thiên cùng Minh Dạ biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Vãng sinh bia đâu chỉ nắm giữ bản thân ý chí a, hắn có bản thân lực lượng, có bản thân ý nghĩ, thậm chí vãng sinh bia còn có bản thân linh hồn, tinh ngân tháp có thể có gấp mấy lần tu luyện thế gian cũng chỉ là bởi vì vãng sinh bia lực lượng mà thôi. Kiếm lão thay tinh thần đại đế nói ra, mà hắn lời nói cũng ở thần thiên cùng Minh Giả trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thần thiên quay đầu lại nhìn xem vãng sinh bia, cái này không thu hút thạch bi dĩ nhiên nắm giữ lớn như thế năng lượng, đơn giản không dám tưởng tượng. Cái kia tinh ngân tháp có cái gì dùng, Tinh ngân thiên tháp thời gian tu luyện là bởi vì vãng sinh bia, như vậy tinh ngân tháp lại có tác dụng gì? Tinh ngân thiên tháp chính là thần khí, cũng là một cái vật chứa, bởi vì hắn ta tàn hồn mới có thể sinh tồn, bất quá chờ ngươi luyện hóa cái này tinh ngân thiên tháp sau đó ta cũng đã biến mất. Tinh thần đại đế nhìn về phía thần thiên, hắn cũng đã chứng minh bản thân chiếm được vãng sinh bia tán thành, hiện tại thần thiên cũng có tư cách kế thừa bản thân truyền thừa, luyện hóa tinh ngân thiên tháp lấy được vãng sinh bia kế thừa tinh thần chi lực. Tiền bối ngươi hồn phách không có cách nào chữa trị sao? Tinh thần đại đế cũng coi như đối bản thân có ân, nếu có khả năng thần thiên cũng muốn trợ giúp tinh thần đại đế. Ta cùng với kiếm trần khác biệt, hắn tam hồn đều ở, lăng thiên chủ hồn tại, nhưng ta đã sớm chết, chỉ là đem còn sót lại một sợi tàn hồn rót vào tinh ngân thiên tháp bên trong vì chờ đợi truyền thừa giả đến mà thôi. Tinh thần đại đế có chút đau thương nói ra, thần thiên thần sắc ảm đạm rất nhiều, tinh thần đại đế lại là cười cười, tàn hồn cũng sống vạn năm, cũng không tiếc. Trước khi chết còn có thể khi nhìn đến ngày xưa lão hiếu, cũng xem như to lớn nhất an ủi a. Tinh thần, kiếm lão cùng lăng lão đều là một mặt thương tiếc bộ dáng. Tốt, ta đám bạn chí cốt không cần bi thương, vạn năm trước ta liền không tồn tại, các ngươi còn có cơ hội cho nên phải sống khỏe mạnh. Tinh thần đại đế giống như là sắp chia tay một dạng. Minh dạ, người tới ta tinh ngân thiên tháp cũng thật lâu, người thiên phú không tồi, nhưng lại không thích hợp ta lực lượng. Bất quá ta cái này thiên tháp bên trong có một vị đại đế cường giả tàn hồn cùng ngươi ngược lại là hữu duyên, liền là không biết cái kia lão ngoan cố có thể hay không đáp ứng để ngươi kế thừa a truyền thừa. Tinh thần đại đế không muốn để cho đám người yên lặng trong bi thương, chính là chủ động lôi trở lại chính đề, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Dạ vị trí phương hướng. Minh Dạ sững sờ, đại đế truyền thừa, hắn chính là thượng cổ tử vong đại đế, thực lực cường hoành vô cùng, cùng ngươi tu luyện công pháp có chút giống nhau, bất quá tính tình cổ quái. Năm đó càng là không thua cửu U Ma đế nhân vật, đế kiếp thời điểm hắn cùng ta cùng nhau thần hồn sụp đổ, ta thuận tay cứu hắn, ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm. Tinh ngân thiên tháp bên trong dĩ nhiên còn có một vị đại đế cấp bậc nhân vật, như thế nhường thần thiên bọn họ kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới long tộc đều bị giam giữ ở tinh ngân thiên tháp thì cũng không kỳ quái. Minh Dạ gật gật đầu, tiền bối ta nguyện ý thử một lần. Tốt, người từ vãng sinh bia bên trong đi vào đi, vô tận luyện ngục trong bóng tối hắn ngay ở nơi đó. Tinh thần đại đế nói xong vãng sinh bia xuất hiện dung nước một dạng quang mang, Minh Dạ đi vào trong đó, chờ đợi hắn chính là mới khiêu chiến. Vãng sinh bia có thể thông hướng các nơi sao? Nhìn xem cái này thông thiên triệt địa thủ đoạn, thần thiên hiếu kỳ hỏi. Tinh thần đại đế cười cười, không sai, lập tức ngươi liền là nơi này tân chủ nhân, có chút sự tình cũng nhất định phải nói cho ngươi, tinh ngân thiên tháp tổng cộng 100 tầng, liền bằng các ngươi muốn từng tầng đi lên đây quả thực là không thể nào, cho nên khi ngươi bước vào nơi này thời điểm. Ta liền dùng vãng sinh bia cho các ngươi một cái nhanh nhất kết nối nhập khẩu, 100 tầng chính là long tộc vị trí địa phương. Tinh thần đại đế nói ra, thần thiên sững sờ, nguyên lai tất cả mọi thứ đều ở tinh thần đại đế nhìn soi mói tiến hành. Cái kia long tộc, Hắc Long Vương trước khi đi nói chuyện, vẫn là để thần thiên để ý. Ta biết rõ ngươi ý tưởng, nhưng long tộc không đơn giản, về phần có thể hay không trưởng khống bọn họ, liền nhìn ngươi người tạo hóa. Tinh thần đại đế lời nói thấm thía nói ra. Tinh ngân thiên tháp chính là một tòa bảo tháp, có thể thu nhận thế gian vạn vật, đối với ngươi về sau hẳn là cũng sẽ có rất lớn trợ giúp, mà vãng sinh bia có thể kết nối cái này tinh ngân thiên tháp bên trong tất cả nhập khẩu, để ngươi có thể thuận tiện trưởng khống tất cả. Thần thiên dốc lòng nghe, về phần vãng sinh bia ảo diệu, ta chậm rãi muốn nói với ngươi tới đi, ngươi hiện tại trước kế thừa ta lực lượng a. Tinh thần đại đế nhìn về phía thần thiên, hoàn chỉnh tinh thần chi lực sao? Không sai, hoàn toàn tinh thần chi lực. Cỗ này lực lượng ngươi cũng hẳn là có hiểu biết, thiên thể tất cả bao quát tinh thần đều là ngươi lực lượng, tinh thần chi lực có thể triệu hoán thiên thạch, cũng có thể hấp thu hắc động, vận dụng thỏa đáng, không khoa trương mà nói là một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Thần thiên gật gật đầu, hắn kế thừa một phần nhỏ tinh thần chi lực liền có thể dẫn động thiên địa, triệu hoán thiên thạch cùng hắc động, tinh thần chi lực cường đại không thể nghi ngờ. Tinh thần chi lực ta đem quá độ cho ngươi, bây giờ ta tàn hồn yếu kém chỉ sợ không cách nào tinh luyện đến hoàn mỹ nhất cấp độ. Cho nên kế thừa quá trình sẽ vô cùng thống khổ, nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ hướng về tinh thần chỉ dẫn phương hướng là được rồi, có thể tiếp nhận vãng sinh lộ ý chí người, kế thừa lực lượng đối với ngươi tới nói hẳn là không có gì vấn đề. Tinh thần đại đế nhìn về phía thần thiên gật đầu xem như đáp lại, tốt, vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu sao? Ân, hiện tại liền bắt đầu đi, đại tái kết thúc sau đó chính là toàn bộ vạn quốc cương vực thiên tài tụ hội, đối với thần thiên tới nói nắm giữ hoàn chỉnh tinh thần chi lực cũng nhiều một phần nắm chắc. Nhớ kỹ, không nên phản kháng, hướng về tinh thần chỉ dẫn phương hướng, nếu là có thể lĩnh ngộ tinh thần ý chí mà nói thiên địa chỉ ngươi độc tôn. Tinh thần đại đế mà nói quanh quẩn ở thần thiên bên tai, Rất nhanh một cỗ cường đại lực lượng từ thiên không chút xuống mà đến, cái kia đáng sợ ý chí chi lực bao phủ toàn trường, tinh huy ánh sáng chiếu rọi thần thiên quanh thân. Trong chốc lát thần thiên thế giới đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, đêm tối phía dưới sao lốm đốm đầy trời, cái kia không ngừng huy sái rơi xuống tinh quang hướng về hắn thể nội dũng mãnh lao tới, mỗi một lần tuôn ra lực lượng cùng thể nội tinh thần chi lực sinh ra cộng minh, giống như hồng thủy một dạng tinh quang từ trên trời giáng xuống chút vào thần thiên thể nội. Cự đại thống khổ, nhưng hắn phát ra liên tục kêu thảm. Tinh thần đại đế nói qua không nên chống cự, hướng về tinh thần chỉ dẫn phương hướng, mở ra hai con ngươi thiên không tinh mang từng điểm một sáng lên, tinh thần chi lực bắt đầu kết nối ở toàn bộ sáng chói trên bầu trời tạo thành một đạo tinh thần rộng lớn đồ, mà ở dưới tinh thần, thần thiên bắt đầu không ngừng hấp thu cỗ này tinh thần chi lực. Tinh ngân thiên tháp, vô tận thâm uyên hắc ám, một đạo thân ảnh không có mục đích trôi nổi, thời gian phảng phất đã qua thật lâu, đột nhiên, hắc ám chỗ sâu truyền đến âm vang xiềng xích thanh âm. Cái kia va chạm xiềng xích phát ra dữ tợn tiếng vang. Hống, một giây sau truyền ra một đạo điên cuồng gào thét, Minh Giả tâm thần chợt run lên, bởi vì trong tầm mắt hắn nhiều hơn một cái nhỏ gầy toàn thân xích hồng trắng râu ria đầu chọc. Nhưng là hắn càn quấy đi ra khí tức lại vô cùng kinh người. Tử vong, chỉ là trong nháy mắt, Minh Giả liền cảm nhận được này tử vong ý chí, trong bóng tối bị to lớn xiềng xích bao vây đầu chọc ngẩng đầu lên, xâm nhiên ánh mắt phóng xuất ra một sợi hoảng sợ tử vong chi lực. Ý chí bao phủ Minh Giả đồng dạng nở rộ ra kinh người khí tức, ở cỗ kia lực lượng phía dưới thân thể thẳng tắp, đứng thẳng thẳng tắp, ý chí bất khuất. Bao nhiêu năm, không có người xuất hiện ở bản đế trước mắt, là tinh thần cái kia lão hỗn đản an bài a, hắn để ngươi đến ta nơi này làm cái gì đâu. Cỗ kia hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại Minh Giả bên tai. Minh Giả nuốt nước miếng một cái, thân sắc đột nhiên run lên không sợ hãi chút nào nói ra, ta tới kế thừa ngươi lực lượng. Yên tĩnh trong bóng tối. Qua chốc lát truyền đến cái kia tử vong đại đế điên cuồng cười to. Chương 784, tăng nhanh như gió. Suy suy, hắc ám thâm uyên bên trong truyền đến tử vong đại đế điên cuồng cười to, xích sắt càng là ở thân thể rung động phát xuống giao anh rung động thanh âm. Tử vong đại đế liền giống như nghe được thiên đại cười nhạo một dạng phản hỏi, kế thừa ta lực lượng. Liền bằng ngươi, chỉ bằng ta, Minh Giả ánh mắt nhìn hướng về phía tử vong đại đế, trong lòng hiện lên ra vô kỳ hạn nhìn, muốn mạnh lên. Muốn báo thù rửa hận hắn nhất định phải kế thừa đại đế truyền thừa chi lực, chỉ có dạng này hắn mới có thể chân chính bao trùm ở trên những cái kia thiên tài, mới nắm giữ cải biến tất cả cơ hội. Hiện tại cái này đại đế truyền thừa ngay tại Minh Giả trước mắt, dạng này cơ hội hắn há có thể bỏ lỡ. Minh Giả nhìn về phía tử vong đại đế ánh mắt có trước đó chưa từng có kiên định, vô luận phía trước gian khổ cỡ nào hắn đều sẽ không từ bỏ. Tử vong đại đế nghe được Minh Giả lời nói, mãnh liệt nở rộ ra một cỗ rộng lớn hắc ám chi lực, ngươi sẽ không sợ chết sao? Nếu không thể thành công chết cũng tốt, cỗ kia bi thương ý tràn ngập tại Minh Giả quanh thân. Tử vong đại đế mặt mũi đột nhiên giữ tợn quát mắng một tiếng, vậy ngươi liền đi chết. Trong bóng tối đánh tới đáng sợ tử vong chi lực, chỉ là chớp mắt nháy mắt liền triệt để đem Minh Giả vây quanh ở cỗ kia tử vong ý chí bên trong, khi tử vong lực lượng bắt đầu ăn mòn thời điểm, liền ý chí phảng phất đều muốn bị triệt để nuốt hết. Minh Giả trong đầu trống rỗng, hắn thế giới phảng phất về tới cái kia đen kịt ban đêm. Phụ thân, nương theo lấy cái kia thê lương kêu thảm, Minh Giả chính mắt thấy phụ thân tử vong, thần hồn vẫn diệt, thì cốt càng là vô tồn. Minh Gia hơn 1.000 người trong vòng một đêm bị san thành bình địa, chịu khổ diệt tộc, mà hết thảy kẻ cầm đầu chỉ bởi vì bọn hắn đắc tội một cái cường đại địch nhân, mà cái kia địch nhân thậm chí không có xuất thủ thiên phủ đế quốc liền hy sinh bọn họ gia tộc. Khi đó Minh Giả liền tốt oán hận bản thân nhỏ bé, hắn thể muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến có thể vì đó bản thân gia tộc đòi lại một cái công đạo. Cỗ này tín niệm một mực chống đỡ lấy hắn đi qua xuân hạ thu đông, bây giờ hơn 20 năm qua đi, thù lớn chưa trả thân chết trước, Minh Giả lại làm sao có thể cam tâm. Ta không thể chết, phảng phất trong ý thức truyền đến Minh Giả yếu ớt tiếng vang, hắn không thể chết ở nơi này, hắn còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Bây giờ gia tộc có hy vọng mới, có phục sinh hy vọng, Minh Giả làm sao có thể ở trong này ngã xuống. Đứng lên, trong bóng tối phảng phất truyền đến vô hình lại có lực tiếng vang. Vô số cỗ thi cốt đột nhiên xuất hiện ở Minh Giả bên người không ngừng hô hoán nhường hắn đứng lên. Lũ khô lâu phát ra tín niệm, dĩ nhiên cùng cái kia tử vong đi ngược lại, đó là một cỗ hy vọng cùng sinh tồn ý niệm. Tử vong đại địa nhìn thấy bản thân tử vong khí tức bị lũ khô lâu tín niệm ngăn lại thời điểm trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thân mang tử vong chi lực, lại có sinh mệnh khí tức, thật đúng là đặc thù gia hỏa, bất quá mạo phạm bản đế vẫn như cũ muốn chết. Mãnh liệt tử vong ý chí lực lượng kinh thiên động địa, cho dù là hắc ám đều khuấy động thâm uyên. Tử vong đại đế cái kia nhỏ gầy đầu chọc hình tượng mặc dù không nhìn, nhưng hắn lực lượng cường đại không thể nghi ngờ. Đáng chết lão đầu, người mãi mãi cũng bị phong ấn ở nơi này, người tất cả đều muốn biến mất, làm sao không như để cho ta kế thừa ngươi lực lượng để cho ta giúp ngươi hoàn thành ngươi không có hoàn thành tâm nguyện, lão đầu, ta sẽ không khuất phục tại ngươi. Minh Dạ đột nhiên mở ra hai con ngươi, ý thức lần nữa về tới bản thân trong óc, cái kia kinh người phẫn uống thanh âm truyền ra rung động lòng người. Cho dù là tử vong đại đế ánh mắt đều toát ra một tia hoảng sợ. Ở bản đế tử vong ý chí phía dưới còn có thể bảo trì thanh tỉnh, ngươi chỉ là tôn võ cảnh giới cũng coi như cao minh, ha ha, giúp bản đế hoàn thành nguyện vọng, ngươi làm được sao? Tử vong đại địa ý chí tựa hồ có chút buông lỏng, nhưng trong nháy mắt lại biến ngưng động, nhưng Minh Dạ mà nói hiển nhiên nhường tử vong đại đế bắt đầu để ý. Hắn bị phong ấn ở cái này thâm uyên bên trong, vĩnh viễn không được mỗi ngày nhật, tàn hồn lực lượng cũng dần dần biến mất. Có lẽ tử vong đại đế trong lòng một mực đều ở chờ đợi một cái có thể kế thừa hắn truyền thừa chi lực người đến. Ngươi thiên phú không tồi ngược lại là nhắc nhở bản đế, nếu là đưa ngươi đoạt xá mà nói liền có thể lại thấy ánh mặt trời, ta tâm nguyện lại không cần ngươi tới hoàn thành, chỉ cần dành cho bản đế thời gian bản thân liền có thể hoàn thành. Tử vong đại đế vốn liền là tàn niệm, giờ phút này hắn dĩ nhiên muốn đoạt xá Minh Dạ thân thể đến một lần nữa phục sinh. Đường đường đại đế cũng cần đoạt xá mới có thể phục sinh a, quả thực là cười nhạo. Ta sẽ không đem bản thân thể giao cho ngươi. Minh Dạ quát mắng một tiếng, tử vong lực lượng nở rộ, hắn tất cả tộc trưởng đúng là không để ý Minh Dạ nguyện vọng chủ động trợ giúp hắn chống cự cố kia lực lượng, trong khoảnh khắc chính là có khô lâu hôi phi yên diệt. Minh Dạ nhìn xem trước mắt một màn trong lòng hoảng sợ, khi còn sống không thể bảo hộ bản thân tộc trưởng, liền bọn họ chết sau đó đều muốn nhìn xem bọn hắn hôi phi yên diệt a, tuyệt không thể nhường loại này sự tình phát sinh. Lão đầu, đem ngươi lực lượng giao cho ta. Ta sẽ không đem bản thân thể giao cho ngươi, ta còn có quá nhiều sự tình không có đi làm. Minh Dạ thể nội bạo phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng, cái kia đáng sợ hắc ám chi lực càng làm cho tử vong đại đế toát ra vẻ kinh ngạc. Thái âm chi thể, cư nhiên là thái âm chi thể. Tử vong lão tổ cảm nhận được Minh Dạ cỗ kia lực lượng thời điểm đột nhiên toát ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh tử vong đại đế dĩ nhiên cười ha ha. Ha ha, không nghĩ đến vạn năm tuế nguyệt sau đó dĩ nhiên còn có người thức tỉnh thái âm chi thể. Tiểu tử ngươi không phải muốn kế thừa ta lực lượng a, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền đem bản thân lực lượng truyền thừa cho ngươi. Tử vong lão đầu đột nhiên hưng phấn nhìn về phía Minh Dạ. Giấy rụa bên trong Minh Dạ ngẩng đầu, chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc, bất luận cái gì tâm nguyện ta đều thay ngươi hoàn thành. Sẽ có một ngày nếu lên thanh thiên, thay ta chu thái âm. Tử vong đại đế thanh âm đàm thoại âm vang hữu lực quanh quẩn ở trong hắc ám thâm uyên, lên thanh thiên, thay ta chu thái âm. Rộng lớn tinh hà chi đồ cô động mà thành, tạo thành một bộ thiên cung đồ án rung động lòng người. Đây là 9981 thiên tinh chi hà, chính là lão phu năm đó càng đắc ý trận pháp một trong, từ nhật nguyệt tinh thần cô động mà thành, đại trận bên trong có thể cô động hắc động, tạo thành vô tận luyện ngục, ở nơi này lĩnh vực bên trong người sử dụng chính là trời. Thần thiên bên tai quanh quẩn tinh thần đại đế lời nói, thiên tinh chi trận, rộng lớn hà đồ, uy năng rung động lòng người, mà cái này cỗ lực lượng cũng chậm chậm tràn vào thần thiên thể nội. Bắt đầu không ngừng cười nhạo, cũng may mắn thần thiên kế thừa Lăng Thiên Đại Đế trận pháp, nếu không căn bản không cách nào sử dụng hôm nay tinh hà đồ. Toàn thiên tinh hệ người cũng đã hấp thu, tiếp xuống, tinh thần tam thập lục thức, rộng lớn thập nhị thiên cung bắt đầu chậm rãi luyện hóa a. Tinh thần đại đế lời nói quanh quẩn, bất quá đúng lúc này truyền đến một đạo kinh dị thanh âm. Tiền bối, thế nào? Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía sáng chói tinh ngân, Minh Dạ cái kia tiểu gia hỏa dĩ nhiên khuất phục tử vong đại đế, thái âm chi thể. Nguyên lai như thế, tử vong căm hận thái âm, hiện tại đúng là muốn dùng thái âm chi thể xem như bản thân truyền thừa, nhường hắn thay bản thân lên thanh thiên chu thái âm. Tinh thần đại đế giống như là lầm bầm lầu bầu một dạng. Lên thanh thiên chu thái âm, thần thiên trong lòng run lên, tiền bối, thanh thiên lại là cái gì? Về sau ngươi sẽ hiểu, về phần thái âm, hắn là cái này thương thiên chó săn, Minh Giả cũng đã thành công, ngươi chớ để cho cái kia tiểu gia hỏa cho siêu việt, tử vong đại đế thế nhưng là không kém gì cửu u ma đế tồn tại. Tinh thần đại đế nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, bắt đầu đi, gấp mấy lần thời gian trôi qua, trong nháy mắt thần thiên bọn họ ở tinh ngân thiên tháp hơn nửa năm trôi qua, Minh Giả kế thừa tử vong chi lực thành công đột phá đến tôn võ cảnh giới đệ tam trọng, nắm giữ tử vong ý chí. Mà thần thiên lại dài rằng giặc tinh hà tuế nguyệt bên trong lĩnh vực toàn thiên tinh hệ cùng tam thập lục thức cùng thập nhị thiên cung, những cái này đều là tinh thần chi lực đến tột cùng võ kỹ. Ngoại giới nửa tháng tình huống dưới, tinh ngân thiên tháp bên trong đã qua trọn vẹn thời gian nửa năm. Thần thiên tu vi dù là lại làm sao áp chế cũng cuối cùng song song đột phá bát trọng vương cấp cảnh giới. Tinh ngân chi lực hoàn mỹ kế thừa, làm thần thiên từ mãn thiên tinh trầm trọng đi ra thời điểm, cả người khí tức đều biến khác biệt, đầu kia tóc đen như mực, nhìn xem hắn hai mắt phảng phất rơi vào ức vạn tinh hà bên trong. Thời gian nửa năm, nhưng thần thiên có tăng nhanh như gió biến hóa, vóc dáng tựa hồ đều có chỗ tăng trưởng, bây giờ hắn liền đứng ở bên trong thiên địa phảng phất cũng có bế nghĩa thiên hạ khí chất. Thần thiên nhất niệm ở giữa, liền có thể tinh thần dẫn động. Nhắc tới cũng kỳ quái, tinh thần chi lực không phải linh lực cũng không phải võ hồn, phảng phất không ở đây cả hai bên trong. Người rất thông minh, tinh thần chi lực là hai loại lực lượng bên ngoài tồn tại, nhưng là cùng võ hồn cùng linh lực có chỗ liên quan, người bây giờ cảnh giới quá thấp, về sau liền sẽ rõ ràng. Những cường giả này nói chuyện luôn luôn tử vong nói một nửa lưu một nửa, thần thiên sớm đã thành thói quen. Minh dạ đây, tinh thần đại đế phất tay áo vung lên, vãng sinh bia truyền vang rung nước gợn sóng, minh dạ thân thể chậm rãi đi ra, nửa năm thời gian, minh dạ tóc đen dài hơn, một đôi mắt càng là thâm thúy giống như thâm uyên, trên người khí chất chỉnh thể khác biệt, cho người ta cảm giác tràn ngập tử vong cùng âm lãnh. Chỉ một cái liếc mắt liền không còn dám cùng với ánh mắt nhìn thẳng, thật đáng sợ lực uy hiếp. Tôn võ cảnh giới đệ tam trọng, khá lắm, lúc này mới tiến vào vãng sinh bia bên trong nửa năm dĩ nhiên cũng đã tôn võ cảnh giới đệ tam trọng, lần này đại tái minh dạ sợ là muốn chấn kinh toàn bộ thiên phủ đế quốc a. Vô Trần ngươi còn không đột phá sao? Minh dạ gặp thần thiên vương cấp bát trọng, nhíu mày, hắn có thể không tin thần thiên thiên phú yếu hơn bản thân, nhưng vẫn là bát trọng vương cấp, không biết nên nói hắn là lá gan quá lớn hay là thật có nguyên nhân gì không thể đột phá. Thần thiên cười gật gật đầu, tạm thời còn không nghĩ đột phá. Được rồi, thật không hiểu rõ người cái này ra hỏa ý nghĩ. Minh dạ thở dài một tiếng, đại tái thời gian gần, chúng ta không sai biệt lắm nên rời đi. Minh dạ lần thứ hai nhìn về phía Vô Trần nói ra. Thần thiên gật gật đầu, tiền bối, tinh ngân tháp tạm không luyện hóa mà nói ngươi liền có thể một mực tồn tại a. Tuy nói không có cơ hội, nhưng phục sinh ngài sự tình vạn nhất xuất hiện chuyển cơ đây. Tinh thần cười cười, ngươi tiểu tử có cái này tâm là được rồi, ta đối phục sinh không được ôm hy vọng. Người bây giờ đã là vãng sinh bia chủ nhân, nghĩ trở về mà nói cũng không khó. Tiền bối kia, chúng ta liền cáo từ. Thần thiên cùng minh dạ cung kính nói ra, cấp bách cái gì, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhìn xem tương lai bản thân sao? Đúng lúc này, tinh thần đại đế cười thần bí, hắn lời nói nhường hai người ánh mắt khẽ run lên. Tương lai bản thân, chương 785, tương lai bản thân, tương lai bản thân, hai người ánh mắt toát ra một tia vẻ nghi hoặc, nhìn về phía tinh thần đại đế ánh mắt dường như không hiểu. Vãng sinh bia thông hướng quá khứ tương lai, tất nhiên có thể khiến cho các ngươi nhìn thấy tinh thần quá khứ, tự nhiên cũng có thể khiến cho các ngươi nhìn thấy bản thân tương lai. Kiếm lão thân ảnh phù hiện, giải thích nói ra, hai người gật gật đầu, vãng sinh bia dĩ nhiên thật có thể cho một người thấy quá khứ cùng tương lai. Nhìn thấy tương lai bản thân sao? Thần thiên niệm niệm tự nói, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, người bình thường biết được có cơ hội này chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản cái này dụ hoặc a. Nhưng thần thiên nhưng lại không cho rằng như vậy, hắn đối tương lai bản thân không có gì hứng thú. Đương nhiên nhìn về phía tương lai cũng không thấy là một kiện chuyện tốt, có người chăm chỉ cố gắng lại đột nhiên biết rõ bản thân tương lai có thể biến rất mạnh, có lẽ hắn liền sẽ không để ý đến tự mình tu luyện, dạng này hắn tương lai lại sẽ cải biến, mà có người, thiên phú thường thường nhưng hắn kiên trì không ngừng có lẽ tương lai sẽ trở thành một cái không tầm thường nhân vật, mọi thứ đều có tai hại, đương nhiên những cái này đối tâm trí kiên định không rời người tới nói là không tồn tại. Tinh thần đại đế nói ra, nhìn thấy tương lai không nhất định là chân thực bản thân sao. Thần thiên biết nói ra, tinh thần gật gật đầu, có thể nói như vậy, các người có thể đi vãng sinh bia trước mặt, nếu tương lai bản thân rõ ràng hiện ra bộ dáng, cái kia tương lai liền chênh lệch không lớn. Thần thiên cùng minh dạ nhìn về phía tinh thần đại đế, tựa hồ đang chờ đợi nói tiếp. Tinh thần lại nói ra, nếu là tương lai thân ảnh mơ hồ, mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều biến số, loại này liền là tâm trí không vững định người. Bọn họ võ đạo chi lộ chú định gập ghềnh. Các ngươi cảm thấy như thế nào, nếu không có tất yếu không nhìn là được. Tinh thần đại đế nhìn về phía thần thiên cùng minh dạ. Nhìn, như thế nào không nhìn, nếu là liền tương lai chính mình cũng trốn tránh chẳng phải là nói rõ chúng ta hiện tại ý chí liền không vững định. Minh dạ nhìn về phía tinh thần đại đế nói ra. Tinh thần cười cười, minh dạ nói xác thực như thế, nếu là liền bản thân tương lai đều không dám đối mặt người, lại nói thế nào kiên định đây. Thần thiên gật gật đầu. Nhưng lại dò hỏi, chúng ta sẽ thấy bản thân tất cả tương lai. Nói như vậy liền không có ý nghĩa, các ngươi nhìn thấy cũng chỉ là tương lai bản thân bộ dáng mà thôi, nhưng là từ cái kia một sợi hình vẽ bên trong liền có thể lấy được rất nhiều tin tức. Tinh thần đại đế cười cười lại nói ra, năm đó, ta nhìn thấy bản thân đồ mặt chính là áp đảo tinh thần phía trên tràng cảnh, cho nên thành tựu đại đế tên. Hai người như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tương lai bản thân hình ảnh. Như thế tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Nếu là vãng sinh bia có thể chiếu xạ ra một đời người mà nói, thần thiên tình nguyện lựa chọn không nhìn bản thân tương lai. Người nào tới trước, tinh thần đại đế nhìn về phía hai người. Minh dạ cười cười, tiến lên một bước, ta tới trước đi. Hắn hướng về vãng sinh bia vị trí đi đến, trên tấm bia đá hiện lên ra một cỗ kỳ lạ lực lượng, thủy nguyên tố quang mang chiếu rọi mà ra, vạn trượng quang mang bao phủ Minh Dạ toàn thân, ở đám người chú mục phía dưới, vãng sinh bia liền tựa như xuyên việt mất khống chế một dạng. Cái kia trên tấm bia đá dần dần rõ ràng hiện ra một đạo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ xuất từ mình nên có bộ dáng. Rất nhanh một cái cùng Minh Dạ giống nhau như đúc nam tử liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nhưng cùng hiện bây giờ Minh Dạ khác biệt, hắn ánh mắt tràn ngập một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức, người mặc chiến giáp, áo bào đỏ da thân, tựa hồ đứng thẳng ở trên sơn hà ngóng nhìn thiên không, mà bốn phía còn giống như có cái khác không ít người mơ hồ thân ảnh. Cái này tựa hồ là ở nhìn xem cái gì a? Minh Dạ nhìn xem tương lai khí tức, ngọc diện kim quan, hắc sắc chiến giáp ngưng tụ áo khoác ngoài màu đỏ cực kỳ uy vũ, bất qua hắn nhãn thần tựa hồ nhìn chăm chú thiên không, trên trời đến tột cùng có cái gì, bên cạnh hắn những cái kia mơ hồ thân ảnh lại là cái gì? Thì nhìn một cái hình vẽ, Minh Dạ lại là cái gì cũng xem không hiểu, phiền muộn trở về sau đó nhìn về phía Vô Trần, Vô Trần, ngươi đi thử xem, ta cũng hiếu kỳ tương lai ngươi sẽ là bực nào cường hãn a. Thần Thiên cười cười, phóng ra nhanh chân đi hướng về phía vãng sinh bia vị trí. Hắn thân ảnh dừng lại ở vãng sinh bia chi địa, đột nhiên cỗ kia kỳ dị lực lượng phảng phất muốn đem hắn hấp thu đồng dạng, vạn trượng quang mang chợt hiện, vãng sinh bia nổi lên nồng đậm quang hoa. Làm quang mang tiêu tán thời khắc, cái kia vãng sinh bia bên trên phù hiện hình ảnh lại là nhường ở đây tất cả mọi người ánh mắt biến đổi lớn, ngay cả tinh thần đại đế, kiếm lão bọn họ đều lộ ra không bình tĩnh. Vãng sinh bia trên không trắng một mảnh, cũng không có chiếu rọi ra thần thiên tương lai bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Chờ đợi hồi lâu, vãng sinh bia bên trên vẫn không có thần thiên bộ dáng, Minh Dạ trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc. Thần thiên quay đầu lại đến, cau mày nhìn về phía tinh thần đại đế, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn giải thích. Tinh thần đại đế hơi sững sờ, sau đó đi tới vãng sinh bia trước mắt nói ra, thế mà lại không có tương lai hình vẽ. Tiền bối, đây là ý tứ gì? Thần thiên vốn liền đối tương lai bản thân không hứng thú có thể hiện tại ngược lại tốt, vãng sinh bia dĩ nhiên không cách nào ngưng tụ ra hắn tương lai bộ dáng. Vãng sinh bia chiếu xạ ra tương lai trống không người, ý vị này hắn sẽ chết, người chết không có tương lai. Tinh thần đại đế mà nói quanh quẩn ở trong thần thiên tâm. Thần thiên trong đầu ầm vang giống như sấm sét giữa trời quang. Người chết không có tương lai, hắn thần thiên sẽ chết. Không có khả năng, lấy ngươi thiên phú làm sao có thể sẽ chết, làm sao có thể. Liền Minh Dạ đều không thể tin được dạng này sự tình. Chết sống có số, thế gian không có chuyện không thể. Tinh thần đại đế thở dài một tiếng, thần thiên thiên phú tuyệt thế nhưng không có tương lai, người chết sẽ không xuất hiện ở trên vãng sinh bia. Ta sinh tử do ta không do trời, vãng sinh bia chỉ là có thể nhìn thấy tương lai mà thôi. Hắn nhìn không thấy ta tương lai không có nghĩa là ta sẽ chết. Thần thiên cũng không thèm để ý bản thân tử vong tin tức. Tiểu hữu quả nhiên tuyệt không phải phàm nhân, vãng sinh bia nhìn không thấu người, một loại là không có tương lai người chết, mà một loại lại là không ở trong cái này thiên đạo ngũ hành bên trong người, cũng có khả năng tiểu hữu cũng đã nhảy ra cái này thiên đạo bên ngoài không còn luân hồi bên trong. Tinh thần hướng về phía thần thiên nói ra, nhảy ra thiên đạo bên ngoài không còn trong luân hồi, so sánh với thần thiên sẽ chết sự thật. Cái này cái sau tựa hồ càng cho người tin tưởng. Vô luận loại nào cũng không quan hệ, ta vận mệnh ta tự mình tiến tới trưởng khống, tiền bối, đại tái gần ta hai người chuẩn bị tạm thời rời đi tinh ngân thiên tháp. Thần thiên nhìn về phía tinh thần đại đế, bây giờ đại tái sắp đến, thần thiên ở trong tinh ngân thiên tháp chiếm được đầy đủ thời gian, tiếp xuống liền là an tâm chờ đợi đại tái. Tinh thần đại đế gật gật đầu, tốt, ta đưa ngươi rời đi, ngươi nếu muốn trở về, liên thông vãng sinh bia đại môn liền có thể, phương pháp ta đã nói với ngươi. Ta biết rõ, thần thiên bây giờ cùng vãng sinh bia cũng đã liên tiếp huyết mạch lên liên hệ, chỉ cần hắn nghĩ mà nói liền có thể thông qua đặc thù truyền tống thủ đoạn đem hắn truyền tống về đến tinh ngân thiên tháp bên trong, vô cùng thuận tiện. Ân, việc này không nên chậm trễ ta cùng với Minh Dạ liền đi trước một bước, nếu không có ngoại ý muốn ta hai người ra ngoài mà nói, đại tái thậm chí đều có khả năng bắt đầu. Tu luyện giả căn bản liền không biết thời gian, bất quá căn cứ vãng sinh bia thời gian trôi qua đến xem, bây giờ tựa như liền là đại tái thời gian. Thần thiên cùng Vũ Vô Thiên ở giữa ước định mọi người đều biết, nếu là thần thiên bỏ qua quyết đấu mà nói người nào biết rõ lại sẽ xuất hiện sự tình gì. Ta dùng vãng sinh bia đưa các ngươi ra ngoài đi, ba ngày trước tinh ngân thiên tháp bên trong chính là chỉ còn lại hai người các ngươi, nhìn bộ dáng đại tái hẳn là không sai biệt lắm. Tinh thần đại đế lấy vô thượng lực lượng đưa hai người rời đi tinh ngân thiên tháp bên trong. Trong tháp lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, ở cái kia mãn thiên tinh thần bên trong chỉ còn lại tinh thần đại đế một người. Vãng sinh. Tiểu gia hỏa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế gian này còn có người đều nhìn không thấu tương lai người sao? Tinh thần đại đế hướng về phía Thạch Bi nói ra, Thạch Bi chấn động một cái, dĩ nhiên mở miệng nói ra tiếng người, nhìn không thấu cũng nhìn thấu, kẻ này cũng không phải là dùng bản thân chân diện mục, cho nên ta không có đem hắn tương lai ánh xạ đi ra, hơn nữa ta nhìn thấy tương lai cũng chỉ là hắn một cái bóng lưng mà thôi. Ngươi chỉ có thấy được hắn một cái bóng lưng. Tinh thần đại đế hơi kinh hãi, tựa hồ có chút không dám tin. Bóng lưng sao? Tinh thần đại đế nhìn về phía vãng sinh bia, trong tấm bia đá dần dần phóng xuất ra sáng ngời chiếu rọi ra một bộ rung động lòng người hình ảnh. Họa diện thi cốt như núi, vô số cường giả vẫn lạc, mà ở trên thương thiên một cái to lớn dữ tợn gương mặt đang phát ra thương thiên gào thét, mà ở cái này cỗ lực lượng phía dưới có một nam tử trùng thiên mà lên, tay trái hắc tay phải trắng, hai cỗ kinh thiên lực lượng hướng về thiên địa hiện lên mà đi. Mà phía dưới, một đám cường giả nhìn chăm chú nam tử bóng lưng, mà ở phía dưới thân ảnh bên trong đó một cái đúng là Minh Dạ. Tương lai Minh Dạ nhìn chăm chú thiên không thình lình liền là hỗn độn một mảnh, thiên địa gào thét hình ảnh. Cái này hẳn là một vòng mới đế kiếp a, có kết quả sao? Tinh thần đại đế hỏi. Vãng sinh bia thở dài một tiếng, tương lai nếu có thể nhìn thấu, lại không cần cùng thiên tranh đấu. Cái kia thanh niên sớm cũng ở ta ý chí trông được đến tương lai, nên làm như thế nào, hắn trong lòng tự sẽ nắm chắc. Thời gian xuyên toa, thần thiên bọn họ thân ảnh rất mau trở lại đến cửu tầng vị trí. Mà thần thiên trên mặt thì là viết đầy ngưng trọng, trên thực tế hắn ở trong vãng sinh bia thấy được bản thân tương lai, đó là núi thây như xương, thiên địa hỗn độn vô số cường giả vẫn lạc hình ảnh, mà hắn sinh tử nơi tay cùng thiên chống lại hình ảnh cũng rõ ràng trình lên bản thân trước mắt. Thần thiên cũng không phải không có tương lai, ngược lại tương lai sẽ làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, nếu như thần thiên không có đoán sai mà nói, vậy hẳn là liền là vạn cổ đế kiếp. Nhìn đến, hắn cuối cùng quy túc cũng cuối cùng muốn đối kháng đế kiếp. Đế kiếp, ép tới thiên hạ đế vương khó ngẩng đầu, tương lai bản thân cũng phải đối mặt kiếp nạn, bất quá thần thiên tuyệt sẽ không tùy tiện nhận thua, hắn sẽ không bại bởi cái này thiên. Tinh ngân tháp bên trong hai người đi nhanh, từ khi thần thiên tiến vào nơi này sau đó hơn một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, mà ngoại giới lại sớm đã là khí thế ngất trời, gần nhất hoàng thành bên trong phát sinh sự tình tác động lòng người, mà liền tại thần thiên bọn họ còn chưa xuất hiện một ngày này. Đế quốc đại tái lặng yên giáng lâm, tôn võ trên cảnh giới thanh niên, đều ở đồng thời nhận được đến từ đế quốc thư mời, Nguyệt Giang ven hồ, mời tất cả thiên tài một lần, tất cả mọi người đều mang ý nghĩa câu nói này ý tứ gì, thiên tài một lần, kỳ thực đại tái một trận chiến. Mà chân chính thu đến thư mời người, chính là đế quốc tán thành thiên tài. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đế quốc đại tái tiến nhập cuối cùng đếm ngược giai đoạn. Chương 786, đại tái đếm ngược, đế quốc hoàng thành. Tất cả quán rượu bên trong giờ phút này sớm đã là kín người hết chỗ, mà bọn họ trong miệng chính là đàm luận ngày gần đây hoàng thành sắp phát sinh đại sự. Nghe nói không, hoàng thất hạ lệnh phong thành, muốn tiến vào trong hoàng thành người thực sự quá nhiều, dẫn đến hoàng thành trên đường phố đều biến chen chúc. Một tên tu sĩ sợ hãi than nói, cũng không phải a, nửa tháng trước ta tiến đến có thể đều là bỏ ra trên trăm linh thạch, hiện tại hoàng thành chỉ cho phép ra không cho phép vào, có tiền đều không vào được. Hoàng thất tự mình hạ lệnh phong thành, có thể thấy được đoàn người đối đế quốc đại tái nhiệt tình tăng vọt. Khó trách đại tái lựa chọn Nguyệt Giang, nơi đó rộng lớn vô cùng, thuận tiện đoàn người quan sát, đại tái 3 ngày sau liền muốn tiến hành, lần này thế nhưng là xuất hiện không ít ẩn sĩ thiên tài a. Quán rượu bên trong, không ai không phải là đối ngày gần đây hoàng thành phát sinh sự tình nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là cái kia thiên thần thật cường đại thủ đoạn, thế mà ở Hạo Thiên Tông cùng Thiên Tông truy sát đội hình phía dưới còn có thể bình yên vô sự. Trọng yếu nhất là trước đây không lâu hắn cũng đã nhận lấy đế quốc thư mời, hiện tại hai đại tông môn đều không dám động đến hắn. Ngươi là nói thiên phủ thư mời a, nắm giữ đại biểu đế quốc xuất chiến tư cách. Đám người kinh ngạc vô cùng nói ra, không sai, đoàn người nói ra, kể từ đó, thiên thần giết Hạo Thiên Tông ngũ đại tôn võ cùng Thiên Tông một tên thiên tài đệ tử chẳng phải là liền bình yên vô sự. Đoàn người kinh hô, loại này sự tình liền không nói chính xác, thư mời chỉ là đế quốc tán thành. Nhưng nếu là ở trên thi đấu bại trận mà nói liền mang ý nghĩa mất đi tư cách. Một tên lão thành võ giả nói ra, đây là ý tứ gì? Đế quốc đại tái, hàng năm hình thức đều khác biệt, mà năm nay nghe nói là lấy cướp đoạt thư mời vì chiến, đế quốc sẽ phát ra thư mời đến một chút thiên tài thanh niên trong tay, nếu có người không phục có thể khiêu chiến nắm giữ thư mời thiên tài, dạng này từng cái quyết ra thắng bại, thẳng đến không có người khiêu chiến, cầm trong tay thư mời người liền đem tiến hành bài danh chiến. Cái này thư mời tổng cộng có bao nhiêu? Lần này thiên phủ đế quốc đại tái, thư mời tổng cộng chỉ có 20. Chỉ có 20 danh ngạch sao? Đoàn người nghe vậy cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, cái này 20 danh ngạch toàn bộ thiên hạ thanh niên thiên tài đi tranh, có thể tưởng tượng là một trận long tranh hổ đấu. Những người này đều là người nào? Đoàn người hiếu kỳ nói ra, Cái kia lão thành võ giả cười cười, đế quốc bên trong thập kiệt bên trong là tất nhiên sẽ nắm giữ, thái tử đế thiên vũ vô thiên những cái này uy danh hiển hách, thư mời bọn họ khẳng định có. Gần Nhật Thiên Tông Nghịch Lưu Vân đột phá tôn võ cảnh giới tựa hồ cũng nhận lấy thư mời. Thiên Tông Nghịch Lưu Vân đột phá tôn võ cảnh giới, đám người toát ra một tia kinh khủng ánh mắt, không chỉ là Thiên Tông Nghịch Lưu Vân, hoàng thành bên trong hiện lên ra không ít tôn võ cảnh giới cường giả, Tiêu gia Tiêu Cửu ca cũng là một trong số đó. Nghe nói lần này Tinh Ngân Học Viện chiếm 4 cái danh ngạch so Thánh Viện đều nhiều hơn một cái, không biết là có hay không là thật. Một người dò hỏi, ngươi là nói ở trong Hoàng Thành khiêu chiến quần hùng Cuồng Lan A, cái kia gia hỏa xác thực rất mạnh, nghe nói là tôn võ cảnh giới thiên tài, gần nhất có tin tức xác định, Tiêu Cửu ca rất có thể cũng là tôn võ cảnh giới, kể từ đó Tinh Ngân Học Viện chẳng phải là vượt qua Thánh Viện. Đoàn người chấn kinh nói ra, Thánh Viện đệ nhất nhân Trung Ly muội cũng đã đột phá đến tôn võ cảnh giới. Trên thực tế Thánh Viện nếu như muốn coi là Vũ Vô Thiên cùng Hoa Phi Hoa mà nói liền so Tinh Ngân nhiều, bất quá lần này hai người đại biểu lập trường lại không phải Thánh Viện, chân chính đại biểu Thánh Viện chỉ là Trung Ly muội Tuyết Lạc Hề cùng Thánh Viện Thánh Tử. Thánh Viện Thánh Tử, kia là ai? Đoàn người nghi hoặc không thôi hỏi, đối Thánh Viện Thánh Tử đúng là một chút cũng không biết rõ tình hình. Ha ha, Thánh Viện Thánh Tử các người đều không biết, 10 năm trước liền bị Tuyết Tàng đưa đến Vạn Quốc Cương vực lịch luyện thiên tài. Bây giờ trở về chỉ sợ là muốn tranh đoạt cái này thiên phủ đế quốc đệ nhất nhân tên tốt. Một tên thánh viện học sinh kiêu ngạo nói ra, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi, 10 năm trước liền bị đưa đến Vạn Quốc Cương vực lịch luyện thiên tài. Toàn bộ trong hoàng thành đều ở đối gần đây phát sinh sự tình nghị luận, mà lấy được thư mời người càng là bị mọi người cho lột đi ra, tất cả mọi người phát hiện một chút, những cái này thiên tài thực lực dĩ nhiên cũng đã đạt đến tôn võ cảnh giới. Đế quốc thánh viện, cổ viện bên trong, một cái thanh niên phong độ nhẹ nhàng, một thân bạch y càng là anh tuấn tiêu sái, giờ phút này hắn đang đứng ở cổ viện bên trong, ánh mắt kiên định không rời, tâm như bàn thạch. Tuyết cô nương, từ Vạn Quốc Cương vực trở về gặp ngươi lần đầu liền kinh động như gặp thiên nhân, một cái nhường Sở Mỗ vạn phần tâm động, bây giờ mạo muội quấy rầy còn mời Tuyết cô nương thứ lỗi. Ngoài cửa thanh niên vô cùng hàm xúc nhìn xem cổ viện đại môn. Sở công tử mời trở về đi, đại tái trước đó Lạc Hề chỉ muốn tĩnh tâm điều tức. Trong môn truyền đến một đạo cự tuyệt thanh âm. Nhưng thanh niên cũng không từ bỏ, Tuyết cô nương, Sở Mỗ mấy ngày qua này lăn lộn khó ngủ, chỉ cần nhắm lại hai mắt liền hiện ra ngươi bộ dáng, mời Tuyết cô nương cho Sở Mỗ một cái cơ hội, một cái yêu ngươi cả một đời cơ hội. Sở công tử, ta cũng đã nói rõ ràng, ta sẽ không đáp ứng, mời trở về đi. Trong môn thanh âm đột nhiên biến băng hàn, toàn bộ cổ trong viện phảng phất giặt rũ giúp tạo nên tuyết lạnh, hàn ý kinh thiên. Sở ca thần sắc lẫm nhiên trong mắt lóe qua một tia không hài lòng. Lại là cười cười, tất nhiên như thế, Sở Mỗ liền không lại quấy rầy cô nương. Sở đại ca làm sao nữ nhân kia lại cự tuyệt ngài? Một tên thánh viện đệ tử tiến lên, Sở ca ánh mắt phát lạnh, người kia chỉ cảm giác toàn thân rét run, ý thức được mình nói sai không dám nhiều lời. Sở ca hừ lạnh một tiếng, Tuyết Lạc Hề, đại tái kết thúc sau đó ta xem ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay ta. Sở đại ca, thái thúc tử nhường ngài đi một chuyến nội viện. Người kia lúc này mới lên tiếng nói ra. Sở ca nhìn cũng không nhìn, cao ngạo vô cùng tiến nhập nội viện bên trong. Giờ phút này, thánh viện viện trưởng cùng ngũ đại phó viện trưởng đều ở nơi đây. Người cái này phế vật cũng ở. Sở ca nhìn thấy đám người bên trong Trung Ly muội thân ảnh thời điểm, ngôn ngữ không chút khách khí chế nhạo nói. Trung Ly muội giận dữ, Sở ca, người đừng quá phận. Quá phận, thánh viện những năm gần đây đều ở làm cái gì a? Thiên bảng đệ nhất gia hỏa thế mà cần nhờ bản thân sư tôn tiến lên tăng lên bản thân tu vi, quả thực là phế vật. Chúng ta cho dù bên trong một người ngươi đều không thể đánh bại, không phải phế vật lại là cái gì? Sở ca vênh váo hung hăng, lần này Vạn Quốc Cương vực trở về tổng cộng 10 người, lấy Sở ca cầm đầu thuần một sắc tôn võ cảnh giới, mà Trung Ly muội ở không có đột phá tôn võ cảnh giới trước đó, không địch lại bọn họ một người. Nếu không phải việc này cố ý che giấu xuống dưới, toàn bộ đế quốc sợ đều là muốn oanh động, thánh viện đệ nhất nhân dĩ nhiên không địch lại 10 người bên trong một người. Trung Ly muội sắc mặt khó coi có thể, đó là trước đó. Ở trong mắt ta, phế vật đều không có khác nhau. Sở ca cười lạnh, tốt Sở ca, người 10 năm trước liền bị đưa vào Vạn Quốc Cương vực lịch luyện, điểm xuất phát chính là cùng kẻ khác khác biệt, Trung Ly muội không phải đối thủ cũng có thể lý giải, bất quá cái này đế quốc bên trong thiên tài vô số, người cũng không thể phớt lờ, 3 ngày sau liền là đại tái đệ nhất, ta muốn người nhất minh kinh nhân. Đại thái công thần sắc lẫm nhiên nói ra, Sở ca tiếu nói, sư tôn xin yên tâm, 3 ngày sau đó ta chính là muốn cái này thiên phủ đế quốc tất cả thiên tài im miệng. Coi như là thái tử đế thiên cũng là như thế. Hừ, Sở ca ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này thiên phủ đế quốc so với ngươi còn mạnh hơn người chỉ sợ không phải ít. Trung Ly muội cười lạnh một tiếng, thoại âm rơi xuống, Trung Ly muội lại đột nhiên không cách nào lên tiếng, Sở Ca nâng lên tay một cỗ vô hình lực lượng bóp Trung Ly muội cổ, cỗ kia lực lượng đủ để cho Trung Ly muội ngạt thở một dạng. Sở Ca, đủ rồi. Đại thái công uy nghiêm nở rộ, Sở Ca tiện tay quang ra liền đem cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới Trung Ly muội coi như phế vật một dạng ném đi ra ngoài. Phế vật quả nhiên là phế vật, ngươi, Trung Ly muội mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Sở Ca. Ngươi dạng này phế vật đều có thể thu đến đế quốc thư mời, có thể thấy được cái này thiên phủ đế quốc yếu có bao nhiêu đáng thương. Sở Ca đối thiên phủ đế quốc cái gọi là thanh niên thiên tài căn bản khinh thường chú ý. Trung Ly muội lại cười lạnh, ba ngày sau ngươi liền sẽ biết rõ cuồng vọng sẽ muốn mạng ngươi. Giờ này khắc này, Tinh Ngân học viện bên trong, một nhóm phế vật, vạn quốc cương vực lịch luyện trở về các ngươi liền điểm ấy bản sự sao. Tinh Ngân học viện không chung, một đạo thân ảnh cao ngạo cùng trời, hắn thanh âm đàm thoại nhường toàn bộ tinh thần học viện người đều sắc mặt biến đổi lớn. Đặc biệt là Vấn Tử Bạch, Nguyệt Đăng Phong, Hổ Nộ những người này nguyên một đám sắc mặt khó coi, không dám nói dụ, bọn họ lần trước bị triệu hoán trở về sau đó, cũng biết cùng bá đao hồn đoạn thiên chênh lệch, quyết tâm lần thứ hai tiến về vạn quốc cương vực lịch luyện, lần này trở về từng cái cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới. Nguyên bản muốn ở trong đế quốc thi thố tài năng, lại không nghĩ chiến đấu còn chưa bắt đầu liền gặp Cuồng Lan cái này ra hỏa, đám người coi là thu thập hắn sẽ không có nửa điểm vấn đề, lại không nghĩ rằng ba người liên thủ dĩ nhiên không địch lại một cái Cuồng Lan. Toàn bộ Tinh Ngân học viện bên trong đoàn người nhìn thấy một màn này đều không phải dám tin, Cuồng Lan đại chiến tinh thần thập đại thiên tài top 3, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Cuồng Lan nếu không phải ngươi võ hồn đặc thù, người đã sớm chết. Vấn Tử Bạch không cam lòng, bây giờ hắn kiếm ý lục trọng ý chí, tôn võ cảnh giới lại là không cách nào đánh bại Cuồng Lan, cái này đối Vấn Tử Bạch tới nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Hừ, võ hồn cũng là tự thân thực lực một loại, các ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Cuồng Lan bá đạo lăng thiên nói ra, Cuồng Lan, ngươi đừng đắc ý, ngươi coi như đánh bại chúng ta vẫn không coi là Tinh Ngân đệ nhất nhân. Hổ Nộ quát, hừ, coi như Tiêu Cửu Ca cùng Minh Giả có thể có đột phá, cũng không phải là ta đối thủ. Cái này Tinh Ngân bên trong ta xưng đệ nhị, không người đệ nhất. Cuồng Lan tiếng nói quanh quẩn ở toàn bộ Tinh Ngân trên không. Nam ca, ngươi không đi diệt vừa diệt hắn uy phong sao? Thần Chiến ánh mắt nhìn hướng Thần Nam, hắn tin tưởng Thần Nam có cái này thực lực. Thần Nam tại nơi hẻo lánh chỗ cười cười, nơi này cũng không phải tranh đấu chi địa. Hắn tâm tư sớm cũng đang ba ngày sau đó đại tái phía trên. Cái này Cuồng Lan quá ngông cuồng, đoàn người đều là một mặt phẫn hận bộ dáng. Nhưng lại chỉ là dám giận không dám nói, liền Vấn Tử Bạch ba người đều bại bởi hắn, những người khác càng không dám nhiều lời. Phế vật, to lớn Tinh Ngân học viện đều là một nhóm phế vật. Cuồng Lan quát to, phế vật, Tinh Ngân bên trong ngươi nếu đệ nhị không người đệ nhất, Cuồng Lan, mấy năm không gặp ngươi lúc nào biến như thế ngông cuồng. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo lạnh buốt thanh âm vang lên, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thiên không phía trên, này thân ảnh xuất hiện nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chương 787, ba ngày sau Nguyệt Hồ Bờ. Trên bầu trời một đạo băng lãnh ngôn ngữ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, làm mọi người thấy cái kia màu đen thân ảnh thời điểm, tất cả mọi người không ai không phải là toát ra chấn động. Minh Giả, biến mất trọn vẹn nửa năm Minh Giả, rốt cục lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt, hắn bình tĩnh dị thường đôi mắt, trong hư không san sát thân ảnh đúng là không có một người biết rõ. Nếu không phải hắn chủ động mở miệng, thậm chí không có người phát hiện hắn tồn tại. Thật đáng sợ ẩn nấp thủ đoạn. Tại Minh Giả trên người bọn họ dĩ nhiên cảm thụ không đến nửa điểm khí tức. Cùng những người khác kinh dị khác biệt, phải Cuồng Lan nhìn thấy Minh Giả xuất hiện thời điểm ánh mắt tràn đầy một mảnh cực nóng, sau đó hắn phát ra dữ tợn cười to, Minh Giả, người rốt cục cam lòng đi ra. Làm sao, người một mực chờ đợi ta không thành. Minh Giả lạnh lùng nhìn về phía Cuồng Lan, Minh Giả, Tiêu Cửu Ca đã từng có một trận chiến đấu, trận kia chiến đấu Cuồng Lan lấy kết cục thảm bại, sau đó Cuồng Lan dần dần biến mất ở mọi người ánh mắt bên trong. Năm đó ngươi mang cho ta sỉ nhục ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ, Minh Giả nhận lấy cái chết. Cuồng Lan nhìn thấy Minh Giả như thế rốt cuộc kìm nén không được một tiếng quát mắng, mang theo không gian xé rách một quyền hướng về Minh Giả đánh tới. Thật đáng sợ quyền ý, đoàn người ánh mắt run lên, Cuồng Lan tốc độ quá nhanh chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Minh Giả trước người, xuất thủ tốc độ ở đây không có một người thấy rõ. Nhận lấy cái chết, Cuồng Lan quát mắng tiếng quanh quẩn, có thể một giây sau đoàn người bên tai truyền ra một đạo oanh rung động. Đã thấy Cuồng Lan nắm đấm bị Minh Giả dễ như trở bàn tay cản lại. Minh Giả chậm rãi mở ra hai con ngươi, làm sao, ngươi cho rằng đây là con nít danh A, như thế yếu lực quyền, Cuồng Lan những năm này ngươi tu luyện đồ vật chỉ là mồm mép lợi hại sao. Đoàn người nhìn thấy Minh Giả nhẹ nhõm đỡ được Cuồng Lan công kích không ai không phải là toát ra một tia chấn động. Vấn Tử Bạch bọn họ thế nhưng là biết rõ, bây giờ tôn võ cảnh cuồng lan thực lực đơn giản tăng nhanh như gió, uy năng rung động lòng người, có thể Minh Dạ đúng là như thế nhẹ nhõm đem hắn ngăn lại. Ngay cả cuồng lan cũng là giật mình, Minh Dạ, nhận lấy cái chết, bá đạo ý chí chi quyền nở rộ, cái kia đáng sợ lực lượng ở toàn bộ thiên không chấn động ra hắc sắc gợn sóng ba động, rộng lớn uy năng không ngừng tùy ý mà ra. Nắm đấm những nơi đi qua, lại bị Minh Dạ nhẹ nhõm ngăn cản, thậm chí là mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, cuồng lan, ngươi liền điểm ấy bản sự sao. Đoàn người nhìn thấy trên bầu trời Minh Dạ nhẹ nhõm đối chiến cuồng lan không ai không phải là toát ra hoảng sợ, cuồng lan cũng đã mạnh như quái vật, có thể hiện tại nhìn đến Minh Dạ càng là quái vật a. Ta công kích làm sao có thể không cách nào đánh trúng ngươi. Cuồng lan không dám tin tưởng bản thân thất bại, hắn cũng đã phát huy suốt toàn lực, nhưng lại không cách nào thương tới Minh Dạ mảy may. Cảm thụ không đến Minh Dạ cái kia ra hỏa khí tức. Vấn Tử Bạch nhìn chăm chú Minh Dạ một mặt rung động. Hẳn là cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới a, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Hổ Nộ cũng nhíu mày, giờ phút này toàn bộ tinh thần học viện đều đang suy đoán Minh Dạ rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi. Trên bầu trời cuồng lan khí tức biến nóng nảy, hắn đột phá tôn võ cảnh giới đến nương tựa theo tự thân thực lực đánh bại một cái lại một cái đối thủ, tinh ngân bên trong ngoại trừ Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ còn chưa giao thủ bên ngoài, liền Vấn Tử Bạch, Nguyệt Đăng Phong bọn người không phải đối thủ của hắn. Dạng này chiến tích xác thực đủ để kiêu ngạo, nhưng cuồng lan không đánh bại Minh Dạ cùng Tiêu Cửu Ca, vậy liền vĩnh viễn không phải tinh ngân đệ nhất nhân, nhưng hôm nay làm Minh Dạ xuất hiện ở trước mắt hắn lúc, lại là nhẹ nhõm chặn lại hắn tất cả công kích. Nổi giận tràn ngập, tôn võ cảnh giới lực lượng hoàn toàn bạo phát ra, cái kia đáng sợ võ hồn chi lực phun trào, cuồng lan hai con người biến đen kịt, giết giận nở rộ, không chết không thôi. Minh Dạ, cuồng lan quát mắng một tiếng, năm đó tranh đoạt đệ nhị tịch vị hắn bại, bây giờ liền là muốn lấy trở về, Minh Dạ tất sát. Đoàn người nhìn xem ngập trời tà khí hiện lên không khỏi mặt lộ hoảng sợ, cái này còn không có đến đại tái thời điểm, cuồng lan cũng đã là cùng Minh Dạ dùng tới toàn lực một trận chiến. Nhìn xem trước mắt một màn, Minh Dạ thở dài một tiếng, cuồng lan ngươi năm đó không phải ta đối thủ, hiện tại càng không phải ta đối thủ. Đánh giám, cuồng lan hét lớn một tiếng, nhưng là ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt một đạo khô lâu cự binh xuất hiện ở Minh Dạ trước người, cái kia to lớn khô lâu tay đem cuồng lan vây quanh ở trong đó. Tôn võ cảnh giới triệu hoán vật, đoàn người cảm nhận được khô lâu cự binh thực lực, toàn bộ tinh ngân học viện đoàn người đều toát ra khó nói lên lời rung động, vẻn vẹn triệu hoán một cái tử linh lại là tôn võ cảnh giới thực lực, cái này cũng thành Minh Dạ vượt qua tôn võ tốt nhất chứng minh. Cường đại khô lâu cự binh vừa ra nhất cử đánh tan cuồng lan trên người lực lượng, đem hắn trói buộc tại khô lâu cự thủ bên trong, nhưng cuồng lan không phục, gầm thét trùng thiên, nhưng Minh Dạ thao túng khô lâu cự binh, cái kia to lớn binh khí để lại ở cuồng lan trước người. Cuồng lan, ta nói qua ngươi không phải ta đối thủ vẫn là thôi đi, ngươi muốn chứng minh bản thân vẫn là lưu đến đại tái lên đi. Minh Dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cuồng lan, trên người hắn khí tức nương theo lấy kình phong phun trào, đoàn người nhìn xem Minh Dạ, không ai không phải là toát ra một cỗ hoảng sợ. Cái kia cường đại vô cùng cuồng lan dĩ nhiên ở trước mặt hắn không có chống đỡ lực lượng. Minh Dạ dĩ nhiên cũng đã cường đại đến như thế trình độ. Không, ta không có bại, Minh Dạ ta còn không có thua. Cuồng lan không phục, ngạo khí lăng thiên cỗ kia tôn võ cảnh giới thực lực nở rộ ra. Nhưng ngay lúc này Minh Dạ thần sắc run lên, đồng dạng một cỗ tôn võ cảnh giới khí tức đột nhiên bộc phát, đoàn người cảm nhận được cỗ kia lực lượng không ai không phải là toát ra chấn động. Tôn võ cảnh giới nhị trọng, giờ phút này Minh Dạ tỏa ra khí tức, lại là tôn võ cảnh giới đệ nhị trọng. Đoàn người rung động, làm sao có thể, người cái này ra hỏa thế mà đột phá đến tôn võ cảnh giới đệ nhị trọng. Cuồng lan hoàn toàn không dám tin tưởng, Minh Dạ cười lạnh, người không được không có nghĩa là kẻ khác không được, tốt cuồng lan, nể tình ngươi ta đều là tinh ngân học viện người phân thượng, hôm nay ta liền không làm khó dễ ngươi. Nói xong Minh Dạ thả ra cuồng lan, mà cuồng lan nhìn xem hắn lại không có tái chiến dũng khí. Minh Dạ cảnh giới dĩ nhiên mạnh hơn hắn, cái này đối cuồng lan đả kích rất lớn. Trên thực tế không chỉ có là hắn, Vấn Tử Bạch mấy người cũng là một mặt tái nhợt, Minh Dạ thế mà mạnh đến như thế cấp độ, lần này đế quốc đại tái nhất định là một phen long tranh hổ đấu a. Một trận chiến đấu bởi vì Minh Dạ xuất hiện tán đi, nhưng người nào cũng không có chú ý tới ẩn tàng trong đám người một cái thanh niên chỉ là bình tĩnh nhìn xem trước mắt tất cả. Thật đáng sợ ra hỏa, dĩ nhiên đã là tôn võ cảnh giới đệ nhị trọng. Thần Nam nhìn xem Minh Dạ rời đi bóng lưng rung động nói ra. Chỉ là đệ nhị trọng sao? Một cái nam tử cười thần bí, làm Thần Nam bọn họ nhìn thấy hắn thân ảnh lúc không ai không phải là toát ra vẻ kích động. Trần ca, đám người bên trong một cái không đáng chú ý thân ảnh thình lình liền là Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương đám người đều là một trận kích động, bọn họ nhìn không thấu thần thiên khí tức, nhưng cái này cũng nói rõ thần thiên mạnh hơn. Trần ca, người rốt cục xuất hiện, đám người trên mặt viết đầy kích động, mà ở trong đó bạo động cũng đưa tới những người khác chú ý, làm bọn họ nhìn thấy vô trần lúc xuất hiện, đều toát ra một tia chấn động. Làm sao, các ngươi một mực chờ đợi ta? Thần thiên cười cười, cũng không phải a, gần nhất đế quốc bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, tin tưởng Trần ca ngươi nhất định có hứng thú biết rõ. A, nói một chút, trên đường thần nam đối thần thiên nói ngày gần đây hoàng thành bên trong phát sinh tất cả, mà những chuyện này không ai không phải là nhường thần thiên rung động không hiểu. Thiên thần, lúc trước thiên nhạc tông đại đệ tử, thần thiên ánh mắt run lên, không nghĩ đến cái kia gia hỏa còn sống hơn nữa thực lực cường hãn như vậy. Lão đại, còn có một việc, lạc nhật thành bên kia, lãnh hồn, nam nhạc sơn bọn họ cũng đã vào ở hoàng thành, bọn họ còn mang đến một tin tức, lạc nhật thành quân sĩ chết hơn 100 người bị cái kia Diệp Lương thần giết chết. Diệp Lương thần ta chưa từng đắc tội qua hắn, nhưng ở ta lạc nhật thành diễu võ dương oai giết ta tướng sĩ, ta thần thiên tất nhiên muốn nhường hắn bỏ ra huyết đại giới. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia sát ý, lần này đại tái, thần nam, nam sơn, vô thương các ngươi cũng có thể hết sức tranh đoạt, ta xem các ngươi tu vi tựa hồ cũng trưởng thành rất nhanh, nếu là ăn vào tụ đỉnh đan mà nói, tu vi sẽ lần thứ hai đột phá. Thần thiên nói ra, đám người gật gật đầu, lão đại, lần này đại tái chúng ta hết sức là được rồi. Ngày gần đây trong hoàng thành đột phá tôn võ cảnh giới thanh niên thiên tài không ít, hai đại học viện bên này chính là không ít người, tông môn thiên tài cũng là như thế, cái kia thiên tông nghịch Lưu Vân tựa hồ cũng đã đột phá tôn võ cảnh giới, đồng thời tuyên bố thiên hạ thanh niên hắn là đệ nhất. Nghịch Lưu Vân, hắn thiên phú không tồi liền là lòng dạ không được, trưởng khống thời gian võ hồn thật có chút khó giải quyết, nhưng ta không sợ hắn. Thần thiên nghĩ nghĩ lên tiếng lần nữa, nhưng có Vũ Vô Thiên tin tức. Thần nam bọn họ lắc lắc đầu, những ngày sau đó Vũ Vô Thiên bế quan bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì. Thần thiên nghe vậy, nội tâm thêm ra vẻ ngưng trọng, ba ngày sau đó hắn cùng với Vũ Vô Thiên ở giữa tất nhiên có một phen ác chiến. Đúng rồi Trần ca, còn có một người ngươi phải chú ý, đế quốc thánh viện bên kia trở về một nhóm vạn quốc cương vực lịch luyện người, bọn họ bên trong có một cái học viện thánh tử nghe nói thực lực sâu không lường được. Thần nam nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, đế quốc thiên tài đại tái, quả nhiên là cường giả tụ tập, bất quá dạng này mới càng thú vị. Không biết Trần ca ngươi có thể hay không lấy được đế quốc thư mời. Đám người ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên cười cười, thư mời có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay ở thần thiên cùng minh dạ nhao nhao xuất hiện ở tinh ngân học viện sau một ngày. Một cái cường giả bí ẩn giáng lâm tinh ngân học viện. Là đại tái sứ giả, đoàn người nhìn thấy hắn xuất hiện, toàn bộ học viện đều vì đó oanh động. Hắn thế mà xuất hiện ở tinh ngân học viện, hắn xuất hiện tất nhiên có người nắm giữ đế quốc thư mời tư cách. Vô Trần Minh Dạ hai vị có thể ở, trên bầu trời truyền đến hai đạo tiếng vang, rất nhanh, thần thiên cùng Minh Dạ liền nháy mắt xuất hiện ở cái này sứ giả trước người. Đây là đế quốc đại tái thư mời, hai đạo phong thư bay ra, cái kia sứ giả không còn dừng lại phi thân mãnh liệt nhảy lên ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vô Trần cùng Minh Dạ quả nhiên cũng lấy được thư mời. Đoàn người sợ hãi thán phục, hai người mở ra phong thư xem xét, trên đó viết mời Vô Trần các hạ, ba ngày sau đó Nguyệt Giang ven hồ. Thiên phủ đế quốc thiên tài tề tụ, quần hùng thiên hạ một trận chiến. Chương 788, ánh trăng dưới hình chiếu. Ba ngày sau đó, Nguyệt Giang ven hồ, thiên phủ đế quốc thiên tài tề tụ, quần hùng một trận chiến. Thư mời nội dung, không có bất luận cái gì ký tên, càng không có nói rõ đến từ nơi nào, nhưng trong đó ý bất kỳ người nào đều minh bạch, đế quốc mỗi 10 năm một lần thịnh hội liền là lần này thiên tài đại tái. Thần thiên cũng nghe nói cái này thư mời giá trị. Đế quốc tổng cộng có 20 danh ngạch là có thể vì đó đế quốc xuất chiến tuyển thủ, mà bọn họ đã bị trong đế quốc định. Muốn đại biểu đế quốc xuất chiến vạn quốc cương vực thịnh hội, liền nhất định phải đoạt được cái này tư cách. Mà cái này 20 người danh ngạch, cuối cùng sẽ tại thiên tài đại tái chiến đấu, đổi câu lại nói chỉ cần là nắm giữ thư mời người đều sẽ thành bị khiêu chiến đối tượng, cái này 20 người chính là lôi chủ. Mà 3 ngày sau tề tụ thanh niên thiên tài nhóm muốn đoạt được cái này tư cách, liền muốn khiêu chiến lôi chủ vì bản thân chứng minh. Cái kia phía sau màn hắc thủ trong lúc vô hình liền đem nắm giữ thư mời người đẩy về phía đế quốc nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng có thể lấy được cái này thư mời người không ai không phải là đế quốc thế hệ trẻ cường đại nhất người. Cương vực đại tái, vô cùng tàn khốc, lần này thiên tài tụ tập đế quốc thịnh hội vẻn vẹn chỉ là vì cương vực đại tái dự tuyển mà thôi, có thể thấy được đế quốc đối lần này vực tái cỡ nào coi trọng. Ba ngày sau Nguyệt Giang ven hồ, thần thiên thần sắc lẫm nhiên, cái này tụ hội vào trước đó liền đã nghe nói qua. Ngẩng đầu thần thiên nhìn về phía thiên không, đôi mắt bên trong một đạo phong mang lấp lóe, cái này thiên tài hội tụ quần hùng tranh bá ngày, hắn cũng muốn nhìn xem cái này thiên phủ đế quốc thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú, huống hồ ba ngày sau còn có một trận chiến đấu chờ lấy hắn. Vì bản thân, vì công chúa, thần thiên cũng phải cùng Vũ Vô Thiên một trận chiến này chỉ có thể thắng, bại tức là chết. Đại tái sứ giả giáng lâm thánh viện sự tình cũng không mịt mờ, cơ hồ ở cái kia sau đó liền cũng đang đế quốc truyền ra, cuối cùng hai cái danh ngạch được chủ vì tinh thần học viện Vô Trần, Minh Dạ. Tin tức bắt đầu ở Hoàng Thành lan tràn, cuối cùng khuếch tán toàn bộ thiên phủ đế quốc. Không qua bao lâu, 20 người danh ngạch toàn bộ xác định, những người này danh sách xuất hiện ở đám người trước mắt không có người ngoài ý muốn, cho dù là Vô Trần đoàn người cũng không nói ra được phản bác lý do. Cái này từ hoàn toàn không có tất cả đến danh chấn thiên hạ kỳ nam tử tại rất nhiều thế hệ thanh niên trong mắt đã là truyền kỳ một dạng nhân vật. Nhưng vẫn như cũ không cải biến được rất nhiều người đều mơ tưởng giết chết Vô Trần xúc động. Đế quốc hoàng đình bên trong, Bắc Phong, người không có ý định xuất thủ sao? Tam điện hạ ánh mắt tập trung ở Bắc Phong trên người, dường như hỏi thăm. Bắc Phong hơi hơi lắc lắc đầu cười cười, đế quốc đại tái thiên tài tụ tập, Bắc Phong cũng không muốn mất đi Tam điện hạ mặt mũi. Người ta cùng nhau lớn lên, ngươi thực lực như thế nào ta tự nhiên rõ ràng, võ hồn ra, người nào lại có thể đỡ nổi ngươi một kiếm. Tam điện hạ cực kỳ tán thưởng nói ra. Bắc Phong mỉm cười, Bắc Phong đối những cái này không có hứng thú, chỉ nguyện lưu ở bên người điện hạ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai, ngươi liền là, Tam điện hạ thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi dường như có chút bất đắc dĩ. Điện hạ, Vô Trần đã xuất quan đồng thời lấy được đế quốc thư mời. Bắc Phong không muốn lại việc này phía trên làm nhiều dừng lại rời đi chủ đề. A, hắn nhưng có đột phá, trước mắt đế quốc phát ra thư mời đế quốc thanh niên thiên tài, không ngoài ý muốn cũng đã tiến nhập tôn võ cảnh giới, thiên phủ đế quốc chỉnh thể thực lực, so hướng phía trước trăm năm cũng cao hơn nhiều lắm liền giống như nghênh đón một cái thiên tài tề tụ thời đại huy hoàng. Bắc Phong lắc lắc đầu, vẫn như cũ thần bí khó lường. Tam điện hạ nghe vậy lắc lắc đầu, nếu hắn vẫn là Vô Trần mà nói liền không lo, có thể hết lần này tới lần khác. Từ khi biết được thần thiên chân thực thân phận sau đó, Tam hoàng tử điện hạ trong lòng một mực có không nói ra được đến cảm giác. Bắc Phong cũng không có nói chuyện, biết rõ Tam điện hạ trong lòng lại lo lắng thần thiên chân thực thân phận. Tam hoàng tử ánh mắt trầm thấp hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, hắn còn không có tin tức sao? Bắc Phong lắc lắc đầu, ai, hy vọng cát nhân thiên tường a. Tam hoàng tử trong lòng lo lắng, nhưng cũng bất lực. Tối nay ta lại đi xem xét một phen, Bắc Phong có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy. Đêm trăng phun trào, toàn bộ thiên phủ đế quốc hoàng thành nghênh đón thịnh hội, dưới đêm càng là phồn hoa. Mà ở đế quốc hoàng thành nơi nào đó to lớn hồ nước phía trên, ngân nguyệt huyền không, không có nửa điểm tinh thần, chỉ có cái kia cô độc tàn nguyệt lộ ra mấy phần thê lương cùng cô độc. Mà dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh vượt qua nguyệt giang, thoáng qua đi tới nguyệt hồ bờ chỗ, bốn phía tĩnh nhưng không âm thanh, nơi đây chỉ có 15 tháng 8 mới có thể khởi động lại trưng dụng, cái khác thời gian đều ở vào để đó không dùng, cho dù là ở hoàng thành như thế chen chúc tình huống dưới. Nguyệt hồ bờ vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào đặt chân. Thân ảnh phất qua, mặt nước gợn sóng chấn động, từng đợt dập dần ra. Nguyệt hồ bờ đến tột cùng có cái gì bí mật, Nguyệt gia năm đó lại ẩn giấu đi cái gì, Nguyệt huynh ngươi giờ phút này sống hay chết, cũng nên cho Tam điện hạ một cái công đạo a. Bắc Phong ánh mắt nhìn hướng về phía bình tĩnh dị thường Nguyệt hồ, chung quanh hàn phong lạnh thấu xương, nhưng Bắc Phong không nhúc nhích nhìn chăm chú bốn phía, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ Nguyệt hồ đều xem thấu một dạng. Ba tháng trước, Nguyệt Bất Phàm về tới Nguyệt Hồ bờ chính là cũng không còn tin tức, bây giờ đại tái sắp đến, thanh niên thiên tài hiện lên, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương đều có liên hệ, có thể duy chỉ có cái này Nguyệt Bất Phàm đến hiện tại cũng biến mất mất tung ảnh, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Những người khác có lẽ cũng không thèm để ý, có thể Tam điện hạ lại không thể không quản không hỏi, Nguyệt Bất Phàm mới có thể thế nhưng là có thể giúp hắn thành tựu bá nghiệp người. Gió nổi lên, Nguyệt Hồ vẫn như cũ bình tĩnh dị thường. Bắc Phong ánh mắt thủy chung ngưng tụ dưới ánh trăng Nguyệt Hồ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ, liền dạng này tàn nguyệt bị mây đen ngăn che, trọn vẹn giờ tí sau đó, dưới đêm nguyệt giang mặt nước đột nhiên có cái gì đồ vật phun trào. Bốc lên bong bóng bên trong giống như là có cái gì đồ vật muốn lao ra một dạng, cái này dị dạng biến hóa rất nhanh đưa tới Bắc Phong chú ý, hắn đi tới Nguyệt Hồ bên trong, bong bóng sôi trào sau đó đột nhiên một cột nước trùng thiên mà lên, mà hắn nhìn về phía bốn phía thời điểm. Nguyệt hồ bên trong vô số cột nước trùng thiên mà lên, giống như là một cỗ lên cao khí lưu một dạng. Cường đại khí lưu tán loạn, Bắc Phong không thể không lui về bên bờ, nhìn xem trước mắt phát sinh dị biến Bắc Phong trong lòng chấn động gợn sóng, cái này Nguyệt hồ bờ động tĩnh tất nhiên cùng Nguyệt Bất Phàm có quan hệ. Có lẽ đợi thêm nhất thời chốc lát Nguyệt Bất Phàm liền sẽ xuất hiện. Cột nước lên cao kéo dài trọn vẹn hai canh giờ sau đó toàn bộ Nguyệt hồ khôi phục bình tĩnh, không có chút rung động nào, mặt nước liền giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Cái gì đều không có. Bắc Phong tâm thần run lên, lại là hướng về trong hồ mà đi, trong lòng nhấc lên gợn sóng, Nguyệt huynh. Hắn thử nghiệm tính hỏi một tiếng, thế nhưng là chung quanh không có nửa điểm đáp lại, Bắc Phong tổng cảm thấy có chút không thích hợp, tại nước bên trong nhìn nửa ngày, thần sắc run lên, hắn đột nhiên thả người nhảy lên tràn vào Nguyệt hồ bên trong. To lớn Nguyệt hồ đáy, một mảnh đen kịt, vào nước băng hàn thấu xương, Bắc Phong thân thể tại trong nước phun trào, tựa hồ muốn tìm tòi Nguyệt hồ bí mật, theo lấy càng ngày càng xâm nhập, đen kịt bên trong phảng phất có thứ gì phun trào. Hắc ám đồ vật đánh tới nhường Bắc Phong cảm thấy nguy cơ, sau lưng nổi lên một tia quang mang, Bắc Phong thân ảnh liền tựa như biến mất ở trong nước một dạng, nhưng là hắn thân ảnh biến mất thời khắc, quái vật khổng lồ lực lượng chớp mắt mà đến. To lớn lực lượng khuấy động đáy hồ, còn chưa chờ Bắc Phong triệt để kịp phản ứng chính là bị vật nặng đánh trúng, cái kia cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn từ đen kịt đáy hồ đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, Bắc Phong ra mặt nước hướng về thiên không bay đi. Mà ở Bắc Phong hạ xuống nháy mắt, khi hắn quay đầu lại thời điểm nhìn thấy lại là rung động lòng người hình ảnh, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ, dĩ nhiên lại một cái đen kịt khổng lồ hắc ảnh, mà cái này hắc ảnh vậy mà ở Nguyệt hồ chi địa xuyên toa du động. Trước mắt một màn nhường Bắc Phong ngốc trệ nguyên địa, hắn lập tức san sát cùng hư không bên trong, thật lâu khó nói lên lời. Cái kia Nguyệt hồ lòng đất, đến cùng là vật gì? Nhiều năm như vậy, hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nguyệt hồ phía dưới có loại này quái vật khổng lồ thân ảnh a. Bắc Phong ánh mắt dừng lại hồi lâu, thẳng đến cái kia đen kịt thân ảnh hoàn toàn chui vào Nguyệt hồ bên trong, suy tư liên tục, Bắc Phong cuối cùng vẫn là không có dũng khí tìm tòi đến tột cùng, mà là quay trở về hoàng đình giao cho Tam hoàng tử định đoạt. Ánh trăng hình chiếu, Tam điện hạ nghe được Nguyệt hồ bờ kỳ văn cũng là cả kinh, tựa hồ cũng không biết rõ tình hình. Nguyệt bất phàm có thể hay không cũng đã, Bắc Phong muốn nói lại thôi. Tam điện hạ lắc lắc đầu, Nguyệt bất phàm sẽ không chết như vậy mà dễ dàng, hắn hẳn là còn sống. Hy vọng hắn có thể theo kịp đế quốc đại tài a, nếu không được, Bắc Phong ngươi tới thay thế hắn danh ngạch. Bắc Phong gật gật đầu, Nguyệt hồ chi địa, ánh trăng tiếp theo sợi hình chiếu rung động lòng người, cái kia đen kịt quái vật khổng lồ ở Nguyệt hồ chỗ sâu chiếm cứ, rất nhanh lại phát sinh du động. Mà ở Nguyệt hồ lòng đất chỗ sâu, vô số thần mục bao phủ phía dưới, Nguyệt hoa thụ đang phát ra lấy thuần khiết trắng noãn quang mang, thiên không chiếu diệu nguyệt ánh sáng phảng phất một chút xâm nhập cái này đen kịt lòng đất. Nguyệt quang tụ tập lại toàn bộ hướng về một cái phương hướng tập trung mà đi. Thiên phủ đế quốc thời gian bắt đầu không ngừng tiếp 3 ngày sau đại tái thời gian, đối với toàn bộ đế quốc thanh niên thiên tài nhóm tới nói, trận này thịnh thế người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Hoàng thành bây giờ cũng triệt để sôi trào lên, đại tái cái cuối cùng trong đêm, tinh thần học viện. Thần thiên đi tới vấn bạch tuyết vị trí địa phương, một sợi thanh u tiếng đàn, phảng phất có thể tĩnh tâm thế gian tất cả vạn vật. Thần thiên ngủ say tại từ khúc bên trong, lắng nghe cái kia ba động tâm huyền chi âm. Đại tái đêm trước, hôm nay chính là cuối cùng một đêm, nhưng người có tâm tư đến ta nơi này, người tựa hồ cũng không khẩn trương. Nhìn xem hài lòng hưởng thụ tiếng đàn thần thiên, vấn bạch tuyết hỏi. Thần thiên cười cười, thiên phủ đế quốc đại tái chỉ là bắt đầu mà thôi, cuối cùng quyết định danh ngạch, cũng chỉ bất quá chính là cương vực đại tái dự tuyển nhân viên mà thôi, bất quá tối nay chỉ sợ rất nhiều người đều ngủ không đến a. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Hạo Nguyệt tinh thần, chính như cùng hắn nói tới như thế, đêm này chú định không ngủ, đế quốc tất cả thiên tài đều không có chìm vào giấc ngủ, tất cả mọi người tâm tình đều là giống nhau, bọn họ đều ở lẳng lặng chờ đợi cuối cùng mấy cái canh giờ đến. Thẳng đến hôm sau, Kiêu Dương mới lên thời điểm, toàn bộ thiên phủ đế quốc tất cả thế hệ thanh niên thiên tài đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt tụ tập chỗ toàn bộ tập trung vào Nguyệt Giang chi địa. 3 ngày đúng hẹn mà tới, đế quốc thanh niên thiên tài toàn bộ trùng thiên mà lên. Hướng về cái kia Nguyệt Giang vị trí chạy như bay, 10 năm một lần đế quốc đại tái, hôm nay mở màn. Chương 789, thiên tài thời đại, mặt trời mọc đông phương, nắng nóng như lửa. 3 ngày sau đó Nguyệt Giang ven hồ, đế quốc thiên tài tụ tập, đám người đúng hẹn mà tới. Bây giờ thời gian đã đến, đế quốc bên trong sôi trào khắp trốn, cái này sáng sớm vô số cường giả thân ảnh vạch phá hoàng thành, hướng về Nguyệt Giang khu vực chạy như bay. Đại tái ngày đến, toàn bộ hoàng thành lòng người phun trào. Nguyệt hồ, to lớn nhất tự nhiên hồ nước, nếu là coi là trong nước diện tích dung nạp ngàn vạn người cũng không khó, bất quá bởi vì Nguyệt hồ năng lượng đặc thù cho nên dẫn đến rất nhiều người không cách nào phi hành. Mà lần này đế quốc đại tái ngày chính là Nguyệt hồ trung tâm, Nguyệt hồ bờ. Rộng lớn Nguyệt hồ, vô cùng bình tĩnh, nhưng theo lấy đại tái đến toàn bộ mặt hồ nhiều hơn vô số đội thuyền thân ảnh, thậm chí kéo dài đến hoàng thành đại đạo. Đám người vì có thể nhìn thấy 10 năm này một lần thịnh yến, chính là ở cùng ngày ban đêm liền bắt đầu chờ đợi. Giờ phút này Nguyệt hồ chung quanh tràn đầy dòng người cuồn cuộn, liếc nhìn lại trông không đến đầu. Trường Long đội ngũ truyền đến ầm ĩ thanh âm, vô luận nhận biết hay không đều đang sôi nổi nghị luận, đại tái ngày đến nhưng canh giờ tựa hồ cũng không bắt đầu, đoàn người đều đang suy đoán đến tột cùng ai có thể thu hoạch được lần này đại tái đệ nhất nhân. Vẫn là bá đạo vô song thái tử đế thiên, hay là này hoàng thành ngày gần đây không ngừng quật khởi thiên tài. Mọi người không biết, bất quá tại đại lượng đoàn người phun trào phát hiện khó tránh khỏi xuất hiện một chút phân tranh, mâu thuẫn sinh sôi đi ra không ít địa phương đều phát sinh chiến đấu, bụi đất tung bay, nhưng ở nơi này Uông Dương đại hải biển người bên trong, lại là phảng phất tạo nên một trận gợn sóng sau liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyệt Hồ nhân viên càng ngày càng nhiều, đoàn người đều đang đợi, chờ đợi cái này đế quốc rất huy hoàng thịnh thế đến, bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ, đối với người nhóm tới nói phảng phất một ngày bằng một năm. Trong truyền thuyết thiên tài một cái đều không có trình diện, các đại tông môn thậm chí đều không có thân ảnh, thậm chí ngay cả đế quốc thánh viện cùng tinh ngân đều còn chưa xuất hiện. Chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc, đoàn người càng là chờ mong, thì càng dày vò. Nhưng vẫn như cũ không cách nào làm lạnh nội tâm lửa nóng. Rốt cục, giữa trưa thời điểm, liệt dương như lửa một sát na kia, Nguyệt Hồ đột nhiên dũng động một cỗ cường đại khí tức, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nguyệt Hồ trong hư không lăng không nhiều hơn vô số thân ảnh. Người cầm đầu ánh mắt uy nghiêm, trên người có một cỗ chủ topic khí tức, sau lưng mấy trăm người đều là một cỗ ngập trời khí tức, uy phong lẫm lẫm. Đám người này rất nhanh liền tỏa rơi vào Nguyệt Hồ chi địa, tọa lạc ở vừa ra đất trống, nơi nào có hoàng kỳ quân thủ vệ, liền tựa như là chuyên môn vì bọn họ mà tồn tại một dạng, mà đất trống chỗ một khối cờ xí bay lên, chiến võ tông ba chữ bá đạo lẫm nhiên. Chiến võ tông người tới trước, người cầm đầu liền là chiến võ tông tông chủ Vũ Văn Hạo A, các ngươi nhìn hắn bên người cái kia nam tử, chiến ma Vũ Văn Thuận Đức. Ở đoàn người nhìn soi mói, chiến võ tông đám người bên trong một cái thanh niên ánh mắt đóng chặt liền như lão tăng nhập định. Tựa hồ đang cái này đại tái đêm trước Vũ Văn Thuận Đức còn tại điều chỉnh bản thân khí tức. Kia chính là đế quốc thập kiệt sao, thoạt nhìn cũng không có gì không nổi sao. Đế quốc đại tái tụ tập vô số thiên tài, giờ phút này bọn họ nhìn Vũ Văn Thuận Đức một mặt bình tĩnh, có chút hạng người tâm cao khí ngạo trong lòng không phục. Ha ha, ngươi nếu không phục, đợi lát nữa đại tái bắt đầu có thể khiêu chiến. Có người phản bác, đế quốc bên trong, thập kiệt vĩnh viễn là thanh niên một thế hệ truy cầu mục tiêu cuối cùng. Cho dù là thiên vương bảng mọi người đối với hắn nhiệt tình cũng không cao, chỉ có thập kiệt mới là chính thống. Phía đông cũng có người đến, là luyện ngục môn, bờ hồ hai bên truyền đến phấn chấn lòng người sôi trào thanh âm, trên bầu trời một đạo hỏa hồng luyện ngục mà đến, đoàn người nhìn xem cái kia bay lên cờ xí thình lình liền là luyện ngục môn người. Trong đó luyện ngục môn môn chủ tự mình tiến về, luyện ngục môn thập kiệt Nguyệt Trung Âm cũng ở trong đó, bất quá bọn họ tọa lạc ở Nguyệt Hồ sau đó chính là cực ít nói chuyện. Cái kia Nguyệt Trung Âm cũng cùng Vũ Văn Thuận Đức đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Theo lấy luyện ngục môn chiến võ tông xuất hiện, đế quốc trong hoàng thành một chút đại hình gia tộc quý tộc vương hầu cũng bắt đầu nhao nhao tiến vào Nguyệt Hồ chi địa, bất quá bọn họ xuất hiện kém xa đế quốc tông môn thanh danh, chỉ là đưa tới một chút nho nhỏ gợn sóng sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hạo Thiên Tông người tới, đoàn người ánh mắt tập trung vào một nhóm đám người trên người, Hạo Thiên Tông xuất hiện lập tức đưa tới tất cả mọi người chú mục, chỉ thấy Hạo Thiên Tông tông chủ Nam Cung mặt âm trầm mà đến. Bất quá Hạo Thiên Tông đến lại là dẫn đám người nghị luận. Cái này Hạo Thiên Tông thập kiệt Nam Cung Vũ đã bị thiên thần giết chết, bây giờ còn mang người đến chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cũng không phải a, nghe nói bọn họ phái ra tôn võ cảnh giới cường giả truy sát cái kia thiên thần, lại bị thiên thần phản sát, bây giờ cái kia thanh niên càng là thu được đế quốc thư mời, uy danh rung trời a. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, những lời này truyền đến Hạo Thiên Tông tông chủ bên tai, nhưng hắn sắc mặt dữ tợn nhìn xem vô cùng, phụ thân. Ta nhất định sẽ vì đại ca báo thù. Nam Cung Bay vì Nam Cung Vũ đệ đệ, thiên phú mặc dù không tệ nhưng không bằng Nam Cung Vũ như vậy kinh diễm, nhưng lần này vì cái này đế quốc đại tái, tông môn lấy cường đại thủ đoạn trực tiếp tăng lên Nam Cung Bay tu vi, đạt đến tôn võ cảnh giới, mà Hạo Thiên Tông hôm nay tới đây mục đích liền là không tiếc bất cứ giá nào đánh giết thiên thần. Hạo Thiên Tông tông chủ gật gật đầu, ở đại tái sắp tiến đến hắn đã cùng Thiên Tông từng có giao lưu, nếu có cơ hội liên thủ giải quyết cái này thiên thần, để tiết mối hận trong lòng. Nắng nóng như lửa, chiếu rọi tứ phương, toàn bộ Nguyệt Hồ sóng mặt đất ánh sáng dập dần, theo lấy nguyên một đám thế lực đến, toàn bộ Nguyệt Hồ tiến nhập càng khẩn trương giai đoạn, nhưng đoàn người còn đang chờ, bởi vì cái này to lớn Nguyệt Hồ vẫn có rất nhiều đất trống, ý vị này vẫn có không ít thế lực không có đến. Huyết Ảnh Tông người đến, đúng vào lúc này, một nhóm tông môn người đi tới Nguyệt Hồ, nhưng là bọn họ cực kỳ điệu thấp, ngay cả tông chủ đều là như thế. Cái này đế quốc đại tái lúc nào mới có thể bắt đầu? Huyết Ảnh Tông bên trong một cái không đáng chú ý thanh niên ánh mắt nhìn hướng cái kia rộng lớn Nguyệt Hồ đúng là chờ mong không thôi. Đồng dạng đều là hoàng thất trình diện sau đó liền sẽ bắt đầu, những năm qua đại tái cũng không sai biệt lắm liền là cái này canh giờ. Huyết Ảnh Tông tông chủ nói ra. Cái kia hắc bào thanh niên nghe vậy cười cười, đế quốc hoàng thất, hừ, thật lớn phái đoàn, ta trước ngủ một hồi, bắt đầu mà nói liền gọi ta. Huyết Ảnh Tông đám người nhìn xem cái này lười nhác thanh niên không dám phản bác, mà Huyết Ảnh Tông tông chủ lại là vẻ mặt buồn thiu nhìn về phía Nguyệt Hồ, lần này đại tái sau đó, Huyết Ảnh Tông vận mệnh đến tột cùng sẽ như thế nào, liền chính hắn đều không biết, trong lòng còn lại cũng chỉ có tâm thần bất định mà thôi. Dù sao, từ trình độ nào đó tới nói, hắn cũng đã phản bội đế quốc, phản bội bản thân đã từng tín ngưỡng. Ngay tại Huyết Ảnh Tông đến thời khắc, trên bầu trời đột nhiên bị xé rách một đạo dấu vết, ở cái kia dấu vết bên trong đúng là đi ra to lớn nhóm đoàn người, bọn họ đến đưa tới toàn bộ Nguyệt Hồ oanh động. Không gian bị xé rách, vượt qua thời không, đó là Thiên Tông người. Đoàn người nhìn thấy lấy Thiên Tông tông chủ Mạc Vấn Thiên cầm đầu Thiên Tông chúng mạnh hơn phát hiện, không ai không phải là nhấc lên rung động, bọn họ dĩ nhiên xé rách không gian mà đến. Uy, các ngươi nhìn đến sao, hắn liền là nghịch Lưu Vân, Thiên Tông bây giờ đệ nhất nhân, nghe nói hắn chính là thời gian võ hồn người sử dụng, trưởng khống thời không, càng là ở đột phá tôn võ thời khắc tuyên bố thiên phủ từ nay về sau hắn là đệ nhất. Hắn liền là nghịch Lưu Vân, quả nhiên thật cường đại khí tức. Thiên Tông đám người ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía thế gian tất cả mọi người, lấy đế quốc đệ nhất tông môn tư thái cường thế mà đến. Lưu Vân, đế quốc bên trong tông môn danh vọng một ngày không bằng một ngày, Lạc Hà môn diệt, Hạo Thiên Tông thập kiệt cái chết, thiên thần khiêu khích ta Thiên Tông, cái này đối đế quốc cửu tông môn vinh quang tới nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Bây giờ đế quốc đại tái phía trên, ngươi chính là muốn thủ hộ tông môn vinh quang, đại tái chỉ có thể thắng không cho phép bại. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía nghịch Lưu Vân nói ra. Nghịch Lưu Vân trong mắt khinh cuồng, bế nghĩa thiên hạ, từ ta đột phá tôn võ một khắc kia trở đi, đế quốc ta đệ nhất. Mạc Vấn Thiên lắc lắc đầu thở dài, luận thiên phú nghịch Lưu Vân xác thực cường hãn, nhưng không biết tại sao mỗi lần Mạc Vấn Thiên trong đầu nghĩ đến lại là thần thiên, nếu kẻ này không chết, cái này đế quốc đại tái nhất định có một chỗ của hắn a, vô luận thiên phú vẫn là tâm tính đều xa xa cao hơn nghịch Lưu Vân. Lưu Vân, đế quốc đại tái tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ, Vũ Vô Thiên, Thái tử Đế Thiên đều không phải người bình thường, ngươi chỉ cần thủ lôi là được, đây là thánh tổ mệnh lệnh. Mạc Vấn Thiên lạnh lùng nói một câu, chính là không còn để ý tới nghịch Lưu Vân. Nghịch Lưu Vân trong lòng tràn đầy không phục, hừ, Thái tử Đế Thiên, Vô Pháp Vô Thiên Vũ Vô Thiên, Cửu Thiên Huyền Nữ lại như thế nào, cái này đế quốc thiên hạ là ta nghịch Lưu Vân. Lần này đại tái ngươi chỉ cần bất bại là được, tuyệt đối không nên đi gây hấn Thái tử Đế Thiên bọn họ ba người. Mạc Vấn Thiên có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái. Thần sắc vô cùng trịnh trọng nói ra. Hừ, nghịch Lưu Vân lại là không có nhiều lời chỉ là hừ lạnh. Huyền nữ môn người tới, thuần một sắc xinh đẹp nữ tử, gợi cảm tuyệt thế, mà cái này một lần lại là huyền nữ môn lão môn chủ đích thân tới, mà Cửu Thiên Huyền Nữ lẳng lặng đứng thẳng giữa thiên địa, chung quanh tất cả phảng phất đều ở nàng cái kia phiêu nhiên như tiên khí chất bên trong ảm đạm phai màu. Cửu Thiên Huyền Nữ, trong truyền thuyết mỹ mạo không kém gì bất luận cái gì nữ tử đế quốc đệ nhất kỳ nữ. Trọng yếu nhất là nàng tại thập kiệt bài danh đệ tam, nếu là xem thường cái này nữ tử mà nói, sợ rằng sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Danh kiếm môn người cũng tới, thật cường đại kiếm ý chỉ uy, coi như cách được cái này sao xa nhưng cũng có thể cảm nhận được. Trên bầu trời đạp kiếm mà người tới nhóm hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thế hệ này danh kiếm môn bên trong thập kiệt Gia Cát Vô Danh cùng Gia Cát Phong đều thanh danh tại ngoại, chính cống thiên tài nhân vật. Nhưng lần này đại tái, đế quốc nhiều hơn vô số biến số, kết quả sẽ như thế nào ai cũng không biết. Mà theo lấy Lạc Hà môn diệt vong, Hạo Thiên Tông thập kiệt cái chết phảng phất tại tuyên kỳ tông môn thời đại kết thúc, mà hôm nay bát đại tông môn đầu tiên đi tới Nguyệt Hồ, tựa hồ muốn vì đế quốc tông môn vinh quang chứng minh, lần nữa khôi phục tông môn huy hoàng. Cửu tông môn bên trong, Lạc Hà môn diệt, bây giờ, Nguyệt Hồ chi địa chỉ còn lại một cái tông môn vị đạo, Bá Thiên Tông. Ngay tại đoàn người ánh mắt đều tập trung ở toàn bộ Nguyệt Hồ thời điểm, đột nhiên một đạo cuồng bạo tiếng vang quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Một giây sau một ngụm máu nhiễm trường không thi thể ở không trung bị đánh rơi vỡ nát. Một cái bá đạo vô cùng thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Hồ trung tâm. Ta bát đại tông môn đều đã trình diện, hoàng thành tứ đại gia tộc, hai đại học viện còn muốn giấu đầu lộ đuôi a, thiên tài thời đại cũng đã giáng lâm, đế quốc đến tột cùng là tông môn tiếp tục huy hoàng, hay là học viện thời đại, cũng hoặc là gia tộc quật khởi, nhưng không hề nghi ngờ đây là cường giả sân khấu, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cuồng ngạo vô cùng Nam Bá Thiên lấy càng kinh người tư thái xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, hắn lời nói phảng phất tại tuyên kỳ thiên tài thời đại tiến đến. Chương 790, đế quốc thiên tài tụ tập. Chiến đấu cũng đã bắt đầu, Nam Bá Thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Hồ bờ, hắn lấy cuồng ngạo tư thái áp đảo bên trong thiên địa, ngồi rơi ở trong Nguyệt Hồ, chấn động bọt nước ầm ầm sóng dậy, hắn lời nói nhấc lên đám người cực nóng ánh mắt. Bát đại tông môn, đế quốc hai đại học viện, hoàng thành tứ đại gia tộc, hoàng thất, ẩn thế gia tộc nhao nhao rời núi, lần này đại tái đến tột cùng ai có thể chiến thắng là ai thời đại. Một sát na kia, vô số người ánh mắt tập trung vào bát đại tông môn trên người. Tứ đại gia tộc ở đâu, thánh viện tinh ngân ở đâu, chiến đấu cũng đã bắt đầu, nếu là thiên tài đại tái, vậy liền không cần đang đợi a. Nam Bá Thiên là có tiếng chiến đấu cuồng nhân, hắn lời nói quanh quẩn ở trong Nguyệt Hồ. Đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ tứ nam nhân, đoàn người rung động nhìn xem hắn tồn tại. Nam Bá Thiên, hôm nay ta liền muốn ngươi thập kiệt đệ tứ vị trí. Liền ở lúc này một tiếng thú gầm vang vọng toàn bộ Nguyệt Giang ven hồ, đồng dạng một cái bá đạo vô cùng thân thể xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thiên Vương bảng hổ khiếu, hổ ra hổ khiếu, ngươi hiện tại liền muốn làm ta đối thủ sao? Nam Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân tràn đầy khát máu chiến đấu. Ngươi muốn chiến tùy thời chiến, tông môn thời đại cũng đã đi qua, thập kiệt chết thứ hai, Lạc Hà môn toàn diệt, hiện tại chính là quần hùng thiên hạ quật khởi ngày. Gào thét rung động vừa quát, uy danh che trời, tông môn thời đại cũng đã đi qua. Hổ khiếu thoại âm rơi xuống đồng thời, bát đại tông môn vị trí vẫn xuất sinh một đạo trùng thiên khí khái, khí tức tràn ngập giữa thiên địa, phảng phất bởi vì động thiên địa hỗn độn. Cái này vô số cỗ rộng lớn uy năng toàn bộ hạ xuống tại hổ khiếu trên người, liền ở một sát na, giữa thiên địa đồng dạng rộng lớn uy năng nở rộ mà ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Tiêu gia, Hoa gia, Vũ gia, Hổ gia tứ đại gia tộc nhân viên toàn bộ trình diện. Cùng lúc đó, mấy phương vị truyền đến một đạo rung động nổ vang, một cỗ long khí tự do giữa thiên địa. Thiên Vương bảng đám người, đoàn người ánh mắt run lên, cùng đế quốc thập kiệt chống lại khí tức chính là Thiên Vương bảng. Thiên Vương bảng tám người chỉ có nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử không tới. Đoàn người nhìn về phía cái kia cách đó không xa mấy đạo thân ảnh, lấy Long Thiên Mạch cầm đầu, Du Long, Hí Phượng, Hổ Khiếu, lục hoàng tử ở bên trong Thiên Vương bảng đám người người xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Đoàn người nhìn xem lục tục xuất hiện các đại gia tộc người, không ai không phải là toàn trường sôi trào lên, trước mắt đội hình đơn giản liền là đế quốc thịnh yến, nhưng cho dù như thế, vẫn có người không có đến. Vũ gia Vũ Vô Thiên, Tiêu gia Tiêu Cửu Ca, Hoa gia Hoa Phi Hoa, những người này vật vậy mà đều còn không có xuất hiện. Thậm chí, thẳng cho tới bây giờ thánh viện người dĩ nhiên còn chưa trình diện, mà tinh ngân lại liền một người đều không có xuất hiện. Đại tái thời gian cũng không sai biệt lắm a, làm sao thánh viện cùng tinh ngân muốn bỏ quyền hay sao, bây giờ liệt nhật ngay đầu, còn phải đợi đến ăn cơm chiều sao. Nam Bá Thiên sớm đã đợi không kịp, trận này chiến đấu chú định sẽ long tranh hổ đấu. Hoàng thất đều còn chưa trình diện, Nam Bá Thiên ngươi có không cần lo lắng đây, lần này đại tái ta thánh viện há lại sẽ từ bỏ. Ngay tại Nam Bá Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, một nhóm trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Bọn họ hư không mà đứng, hướng về đám người phương hướng chạy như bay tới. Nhưng nhường bọn họ một cái chú ý tới lại là trước mắt thánh viện đội hình, thánh viện đại thái công sau đó, thánh viện ngũ đại phó đoàn trưởng, nhưng là ở cái này chút tiền bối người bên cạnh lại không phải Trung Ly muội đám người, mà là một cái kiếm nghi ưng mục thanh niên, bên người thanh niên đi theo Điềm Tĩnh Khuynh Thành Tuyết Lạc Hề, ở nơi này hai người sau đó, lại là một nhóm khuôn mặt xa lạ, thẳng đến đằng sau mới phát hiện Trung Ly muội thân ảnh. Tất cả mọi người nhìn xem thánh viện đội hình cũng cau mày lên, bởi vì những người này bọn họ đều không có thấy qua. Đặc biệt là vậy cùng tại đại thái công bên cạnh thanh niên, càng là cho tới bây giờ không có liên quan tới hắn bất luận cái gì tin tức. Thanh niên xuất hiện đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đương nhiên càng hấp dẫn đoàn người ánh mắt hay là thánh viện đám kia Hoa tỷ muội, Lăng Hương Linh, Lạc Thần Nữ, những cái này đều ở trong đó, mà Tuyết Lạc Hề thân ảnh càng là làm người khác chú ý, bởi vì trước đây không lâu nàng cũng đã trở thành thánh viện thánh nữ, lần này sẽ thay thế thánh viện tranh đoạt cương vực đại tái danh ngạch. Làm sao, người thánh viện ở đại tái trước đó còn lại tới nữa một cái thay máu sao? Nam Bá Thiên ánh mắt nhìn hướng thánh viện đám kia lạ lẫm thanh niên thiên tài cười lạnh nói. Trong đó một tên thanh niên đột nhiên muốn rút kiếm, lại bị đầu lĩnh thanh niên ngăn lại, Sở Ca mỉm cười mặc dù lễ phép nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt nhìn về phía Nam Bá Thiên cười nói. Nam Bá Thiên, đế quốc thập kiệt xếp hạng đệ tứ, tôn võ cảnh giới nhị trọng, võ hồn là Ngưu Ma Thần, dung hồn trạng thái thực lực chí ít ở đại tôn cảnh giới. Thanh niên một ngụm nói ra Nam Bá Thiên tu vi thậm chí là võ hồn, cái này khiến mọi người ở đây không ai không phải là không hiểu giật mình. Nam Bá Thiên cười lạnh, a, thú vị sao, thiên phủ đế quốc hạng gì nhỏ bé, mà ngươi loại người này chỉ là thập kiệt liền nhìn về phía bản thân vô địch thiên hạ, đơn giản mất mặt xấu hổ. Sở Ca đột nhiên cải biến hình ảnh, hắn lời nói nhường Nam Bá Thiên vì đó giận dữ. Ngươi vừa mới nói cái gì, không có nghe rõ sao, nếu là đặt ở vạn quốc cương vực. Loại người như ngươi bị xưng là ếch ngồi đáy giếng, ngoại trừ ếch ngồi đáy giếng bên ngoài, còn rất biết dương dương tự đắc. ngươi tự tìm cái chết. Nam Bá Thiên nắm đấm ầm vang mà tới, việc này Sở Ca đột nhiên duỗi ra một trường, ầm vang một tiếng hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Sở Ca thần sắc run lên, vạn tượng lực lượng. Oanh, Nam Bá Thiên ở tất cả mọi người chú mục phía dưới lại bị chấn lui trở về. Đoàn người trên mặt viết đầy chấn động, vừa mới thế nhưng là Nam Bá Thiên chính diện công kích, gia hỏa này nhục thân mạnh thế nhưng là đế quốc công nhận, nhưng trước mắt cái kia gầy yếu thanh niên lại là chặn lại Nam Bá Thiên công kích. Đám người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, trong nháy mắt Sở Ca liền trở thành toàn trường người chú mục tiêu điểm. Giờ phút này Nam Bá Thiên trên mặt cũng viết đầy chấn động, hắn một quyền lại bị cái này thân hình gầy yếu thanh niên cho cản lại, ở dưới hôm nay quần hùng vô số thiên tài trước mặt, đơn giản mất hết mặt mũi. Một sát na kia, nội ý ngập trời, Nam Bá Thiên thân thể phảng phất đang dần dần biến lớn. Bá Thiên dừng tay, đại tái còn chưa bắt đầu, người cấp bách cái gì? Giờ phút này uy Bá Thiên truyền đến một đạo quát mắng thanh âm, Nam Bá Thiên lực lượng lúc này mới ẩn nặc xuống dưới. Ánh mắt nhìn hướng Sở Ca, đại tái thời điểm, chính là ngươi tử kỳ. Sở Ca nghe vậy cười một tiếng, không biết trời cao đất rộng, cái gọi là đế quốc thập kiệt, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, rộng lớn đại lục thiên phủ đế quốc thực sự quá nhỏ bé. Ta thật đúng là không biết trời cao bao nhiêu mà dày bao nhiêu, vị huynh đài này có thể vì ta biết nói một chút không? Ngay tại Sở Ca chế nhạo cái này cái gọi là thiên tài thời điểm, hắn lên không đột nhiên một người ở trên cao nhìn xuống, nương theo lấy hắn xuất hiện, Thiên Tông Hạo Thiên Tông người toàn bộ đứng thẳng lên. Thiên thần, một sát na kia vô số cừu hận ánh mắt toàn bộ tập trung vào thiên không phía trên. Một cái thanh niên áo bào xanh bay lên, tay hắn thả ở chính mình lòng bàn tay rơi vào hư không bên trong, thoạt nhìn được không tiêu sái, mà hắn liền là gần nhất thanh danh hiển hách thiên thần. Đã từng, chịu khổ diệt môn Thiên Nhạc Tông đại đệ tử. Sở Ca nhíu mày lại là ngẩng đầu cười lạnh nhìn về phía thiên thần, người biết sao, ta hận nhất hai loại người, một loại là không biết lượng sức, mà một loại khác liền là đứng ở ta trên đầu. Nói xong trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn nhường trên bầu trời thiên thần mất đi cân bằng, mắt thấy liền đến Sở Ca trước mắt chốc lát, thiên thần đột nhiên mắt sáng như đuốc, kiếm ý hóa hình, một tiếng vang thật lớn ở tất cả mọi người ánh mắt chú mục phía dưới, hai người đồng thời tách ra. Thiên thần thần sắc lẫm nhiên, thật cường đại lực lượng. Sở Ca nhíu mày, vừa mới một kiếm kia hảo hảo bá đạo. Hai người tụ lực, ánh mắt đồng thời run lên muốn xuất thủ, có thể liền ở lúc này một đạo lẫm nhiên kiếm ý phá vỡ bình tĩnh mặt biển, cái kia đáng sợ kinh người chảm kích, trực tiếp vắt ngang nguyệt hồ. Thật đáng sợ kiếm ý, đoàn người rung động không hiểu, thiên tài đại tái còn không có bắt đầu cũng đã bởi vì động toàn trường nhiệt huyết, nương theo lấy đạo này kinh người chảm kích phóng thích, mọi người ánh mắt tập trung vào thiên không phía trên. Kiếm trung tiên, Diệp Lương Thần. Đoàn người theo kiếm ý phương hướng mà đi, đã thấy một nam một nữ từ Nguyệt Hồ bên trong hư không mà đứng, hoàn toàn không nhìn Nguyệt Hồ trở ngại lực lượng, Diệp Lương Thần lấy như thế kinh người phương thức xuất hiện, rung động lòng người. Sư huynh kiếm ý mạnh hơn, Tử Y nữ tử xinh đẹp phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người khác chú ý, nữ tử này dung mạo không còn đế quốc thập tam sai phía dưới, bất quá ánh mắt bên trong lại luôn lộ ra một cỗ dụ hoặc khí tức. Bất quá là tiểu thí thân thủ mà thôi, Diệp Lương Thần cười nhạt một tiếng. Vân đạm phong khinh, giờ phút này hắn đang muốn nhìn một chút đám người phải chăng bởi vì hắn xuất hiện mà kinh ngạc. Nhưng ngay lúc này, đám người bên trong truyền đến một tiếng ầm vang. Uy, các ngươi nhìn Nguyệt Hồ phía trên, đó là, kiếm lưu thương. Vũ Vô Thiên cũng đến, kiếm lưu thương xuất hiện ở trong Nguyệt Hồ chốc lát, trên bầu trời một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn hư không mà đứng, nhìn xuống rộng lớn chúng sinh. Tiêu Cửu Ca cũng đến. Nguyên một đám cường giả liên tục tục xuất hiện ở mọi người trước mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tinh Ngân học viện người tới, Vô Trần cùng Minh Dạ đều ở. Đám người bên trong truyền đến nổ vang một tiếng, vô số người ánh mắt toàn bộ tập trung đến một chỗ, Vô Trần tên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nương theo lấy thần thiên xuất hiện, đoàn người sát ý toàn bộ tập trung vào hắn. Vô luận là thiên thần, hay là Diệp Lương Thần, hay là kiếm lưu thương, Tiêu Cửu Ca, Vũ Vô Thiên, Đế Quốc Thập Kiệt. Thiên vương bảng đám người tất cả mọi người đều nhìn về phía thần thiên. Đây chính là thiên tài tụ hội sao? Thần nam bọn họ mắt thấy trước mắt một màn, đây chính là đế quốc thịnh hội, thiên tài đại tái, quả nhiên là cường đại nhất đội hình, đây là siêu việt hội hoa xuân lúc đội hình A. Đế quốc tất cả thiên tài đều tụ tập ở đây, chỉ vì bản thân chính danh, bất kỳ một cái nào thanh niên nhìn thấy một màn này đều sẽ nhịn không được run rẩy. Mỗi người thể nội đều sôi trào một cỗ cực nóng máu tươi. Chỉ có thần thiên xuất hiện lúc, hắn ánh mắt rơi vào kiếm lưu thương trên người, sau đó nhìn về phía không trung bên trong Vũ Vô Thiên, ánh mắt đối bính chốc lát, thiên địa phảng phất một đạo hỗn độn rung động. Bất quá liền ở lúc này, một đạo phá không kiếm thanh theo tiếng mà lên, trong nháy mắt giết tới thần thiên trước người. Là hắn dĩ nhiên đối Vô Trần xuất thủ, Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Chương 791, khảo hạch bắt đầu. Nguyệt Giang ven hồ, thiên tài tụ tập, đế quốc tứ đại gia tộc, bát đại tông môn, hai đại học viện đại biểu từng cái xuất hiện ở mọi người trước mắt, cho dù là cường đại vô cùng Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương cũng không có bỏ lỡ cuộc thịnh hội này. Nhưng theo lấy thần thiên xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt lấn át một đám thiên tài quang mang. Liền ở lúc đó một đạo đột một kiếm quang ở đoàn người trước mắt thoáng hiện, mọi người nhìn thấy cực quang chảm kích hướng về thần thiên đánh tới. Kiếm quang quá nhanh, đột ngột mà đến, nếu là đổi lại những người khác sợ muốn bị mất mạng tại chỗ. Nhưng ngay tại kiếm quang giáng lâm nháy mắt, thần thiên ánh mắt run lên đồng thời bộc phát kiếm ý, kiếm như lôi đình vạn quân đồng dạng nở rộ mà ra, một đạo âm vang thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Hai cỗ kiếm ý chi uy vẫn quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhìn xem trước mắt một màn tất cả mọi người giật mình không nói ra được lời. Diệp Lương Thần, đoàn người hít sâu một luồng lương khí, cái này Diệp Lương Thần dĩ nhiên chủ động gây hấn thần thiên. Có thể tiếp ta một kiếm, thiên hạ vô song thiết huyết hầu ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh. Diệp Lương Thần một bộ cao cao tại thượng gương mặt nhìn xem thần thiên. Thần thiên ánh mắt lóe qua một tia lẫm nhiên sát ý, Diệp Lương Thần, ta tựa hồ không có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi xác thực không có đắc tội qua ta, nhưng chỉ cần giết ngươi, liền có thể danh dương đế quốc. Diệp Lương Thần nói chuyện đại biểu cho tất cả thanh niên thiên tài nội tâm, ở cái này đại tái thiên tài tụ tập Nguyệt Hồ, chỉ có đánh bại những cái kia thanh danh hiển hách hạng người mới có thể danh dương thiên hạ. Cái này cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, mà Diệp Lương Thần mục tiêu hết lần này tới lần khác là thần thiên. Giết ta liền có thể danh dương thiên hạ, thần thiên thần sắc càng ngày càng âm trầm. Không sai, Diệp Lương Thần ngạo ý lăng thiên. Thần thiên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ là vì danh dương thiên hạ ngươi liền giết ta Lạc Nhật Thành hơn trăm người tính mệnh, Diệp Lương Thần ngươi hôm nay mơ tưởng rời đi Nguyệt Hồ. Đạo kia nở rộ nội ý quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đoàn người cũng là hít sâu một hơi, cái này thần thiên lại trong lúc vô tình đắc tội Diệp Lương Thần, cái này đế quốc thiên tài phảng phất hoàn toàn bị hắn đắc tội một lần. Rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy, người vô trần tất nhiên muốn chết ở ta dưới kiếm. Diệp Lương Thần ánh mắt nghiêm sát ý đoạt kiếm mà ra, kiếm ý ngưng. Một cỗ cuồn cuộn kiếm đạo ý chí từ trên trời giáng xuống muốn đem thần thiên đánh tan hoàn toàn. Có thể đúng lúc này, bên trong thiên địa một đạo thiên uy hướng về Diệp Lương Thần đánh tới, nương theo lấy một tiếng tức giận lòng người run rẩy, cho ta lăn xuống. Cái kia cuồn cuộn thiên nộ phun trào để đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người một người, phát ra thiên nộ người thình lình liền là Vũ Vô Thiên. Đánh bại hắn người là ta, lãnh ngạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Giang ven hồ, lòng người rung động, hơn một tháng trước Vũ gia ngày đại hôn. Thần thiên lấy tư thái cường thế mà đến nghịch chuyển kết cục, Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần cuộc chiến có thể nói là tác động lòng người. Vũ Vô Thiên vô luận như thế nào hắn cũng phải tự tay đánh bại thần thiên. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Vũ Vô Thiên, trên bầu trời thân ảnh mạnh hơn, chỉ một cái liếc mắt thần thiên liền có thể cảm giác được Vũ Vô Thiên kéo lên tu vi cùng khí thế, thương thiên chi ý cũng mạnh hơn. Vũ Vô Thiên, đế quốc thập kiệt đệ nhị, hôm nay lương thần chiến đế quốc thiên tài lại như thế nào? Diệp Lương Thần ngửa mặt lên trời cười một tiếng, kiếm uy kinh thiên, thoại âm rơi xuống càng làm cho toàn bộ Nguyệt Hồ thiên tài sắc mặt biến đổi lớn. Diệp Lương Thần, thật lớn khẩu khí, đoàn người quát mắng mà lên, một cỗ rộng lớn uy năng nhao nhao thả ra. Cuồng vọng, liền để cho ta tới lĩnh giáo một cái thiên sơn kiếm trung tiên thực lực. Từng cái phương vị bay lên trời vô số hiển hách nổi danh thiên tài, Diệp Lương Thần đến từ ẩn thế thiên sơn, danh xưng kiếm trung tiên, gần nhất ở đế quốc thanh danh hạc lên. Không ít thiên tài cũng cho rằng đánh bại hắn đồng dạng có thể danh dương thiên hạ. Toàn bộ Nguyệt Giang đại chiến sắp nổi, tất cả thiên tài ánh mắt tụ tập, bọn họ cao ngạo nhìn chăm chú tất cả trong mắt không sợ hãi chút nào, cái kia Diệp Lương Thần càng là ở bên trong thiên địa cười to, tuyên bố chiến toàn bộ đế quốc thanh niên tài tuấn. Thật là cuồng vọng người. Huyết Ảnh Tông bên trong, một hắc bào thanh niên cười lạnh lại là mảy may không thèm để ý. Diệp Lương Thần chính là Thiên Sơn kiếm thánh truyền thừa, tuổi còn trẻ chính là tôn võ cảnh giới. Thật có cuồng vọng vốn liếng. Huyết Ảnh Tông tông chủ sợ hãi thán phục nói ra, lại nhìn bản thân Huyết Ảnh Tông cũng đã không có người có thể đem ra được. Hắc bào thanh niên nghe vậy cười cười, lại không có ở nói nhiều một câu, ở hắn nhìn đến Diệp Lương Thần mới là cái kia ếch ngồi đáy giếng. Chung quanh kéo lên khí tức, không ai không phải là rung động lòng người ánh mắt, bình tĩnh Nguyệt Hồ mặt nước liền tựa như nhấc lên kinh đào hải lãng đồng dạng, kiêu dương chiếu xạ phía dưới, đoàn người nội tâm biến vô cùng lửa nóng. Hiện trường hỗn loạn cục diện phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu một dạng. Nhưng mà liền ở lúc này, bên trong thiên địa một cỗ áp lực minh mông giáng lâm, trận kia hỗn loạn cuộc chiến sắp bắt đầu chốc lát, toàn bộ Nguyệt Hồ đều là vì đó rung chuyển. Liệt dương giống bị ngăn cản, hắc ám hạ xuống ở đoàn người đỉnh đầu, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chỉ thấy một cái to lớn yêu thú ánh vào ở đoàn người trước mắt. Toàn trường người ánh mắt hung hăng run rẩy, bọn họ ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ đúng là hai đầu dị long vũ động thân thể, ở trên bầu trời xoay quanh, từng đạo tiếng long ngâm từ bọn họ trong miệng thốt ra, kinh người chấn động. Càng thêm rung động lòng người là một đầu dị long trên lưng lại có một đài long kiệu màn che phía trên ẩn ẩn có thể trông thấy chân long hình bóng. Mà ở cái này dị long giáng lâm nháy mắt, long kiệu bên cạnh dĩ nhiên còn có vô số cường giả hư không mà đứng thân ảnh, những người này thần sắc lẫm nhiên, khí tức vô cùng cường đại, thấp nhất đều là tôn võ cảnh giới cường giả. Đây là Nạp Lan Hoàng, đoàn người nhìn không thấy cái kia long kiệu nội nhân, nhưng có thể làm đến như thế cấp độ chỉ có Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng. Dị long xoay quanh, lòng uy rung động, nương theo lấy cái này quân vương ý giáng lâm, toàn bộ Nguyệt Hồ trong ngoài tất cả mọi người nhóm đều nín thở, nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Đế quốc hoàng thất, liền quân hoàng đều đích thân đến sao? Mọi người nhìn xem long kiệu, lần này đại tái quả nhiên là quyết định Thiên Phủ Đế Quốc tương lai vận mệnh hướng đi một ngày, liền Nạp Lan Hoàng đều coi trọng như vậy. Hai đầu dị long thân ảnh bắt đầu hạ xuống Nguyệt Hồ, thân hình khổng lồ tiếp xúc mặt nước đúng là vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là tạo nên hơi một chút sóng nước sau đó nằm yên đối Nguyệt Hồ mặt. Dị long là giao long phía trên yêu linh, có thể lên trời xuống đất, càng có thể lội nước, mọi người nhìn xem khổng lồ giao long chi khu, trọn vẹn 50-60 mét, nằm yên xoay quanh lại là uy nghiêm vô cùng. Vừa mới còn ồn ào Nguyệt Hồ đột nhiên biến giống như chết yên lặng, giờ phút này đoàn người đều không còn nói chuyện, đem ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia long kiệu bên trong thân ảnh. Cương vực đại tái, ngưng tụ thập đại vực tất cả thiên tài, phàm là tham gia qua cương vực đại tái người, chỉ cần chưa chết cuối cùng đều trở thành chúa tể một phương cùng danh chấn thiên hạ cường giả. Lần này đại tái đối với các ngươi, đối với toàn bộ thiên phủ tới nói đều là một cái cơ hội. Long kiệu bên trong truyền đến tiếng vang cũng không lớn, nhưng lại giống như ma âm một dạng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Thanh âm này tuổi trẻ, không hề giống là Nạp Lan Hoàng, mà mặc kệ hắn chân thực thân phận là cái gì, hắn lời nói nhưng ở tất cả mọi người trong lòng nhấc lên trận trận gợn sóng, tham gia qua đại tái người chỉ cần bất tử đều trở thành cường giả thậm chí là bá chủ. Vô số thiên tài nghe được lời này, đều sinh lòng hướng tới mặt mũi tràn đầy ước mơ, cho dù không có chiến thắng, nhưng tham gia qua thập đại vực vạn quốc thiên tài chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại vinh quang, bất quá Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã trăm năm qua không thành công, cho nên lần này vô luận là đế quốc hay là những cái này thanh niên thiên tài đối lần này đại tái đều tràn đầy chờ mong. Rộng lớn cương vực, phổ biên vô hạn, thập vực vạn quốc, ta Thiên Phủ Đế Quốc ở trong đó xem như yếu nhất tồn tại, mỗi một cái quốc độ đều có vô số thiên tài. Các ngươi nếu như có thể lấy được tham gia cương vực đại tái tư cách liền ý vị có thể bước ra đế quốc, phóng ra vạn quốc cương vực một bước cùng những cái kia chân chính cương vực thiên tài phân cao thấp, thể nghiệm người khác thực lực, cảm thụ người khác cường đại, thấy rõ bản thân, thấy rõ thế giới, mở mang tầm mắt, cải biến vận mệnh, về phần tương lai có thể đi đến một bước nào. Không có người có thể đoán trước, cái kia ma tính thanh âm truyền ra, cương vực đại tái, nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần có thể thu hoạch được xuất chiến tư cách liền có thể đi ra nhỏ bé thiên phủ. Kiến thức đến vạn quốc bao la. Nhưng muốn tham gia cương vực cấp bậc đại tái, liền muốn bày ra các ngươi thực lực, bày ra các ngươi thiên phú, ta nói qua Thiên Phủ Đế Quốc ở nơi này vạn trong nước yếu nhất, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, ta Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã trăm năm qua rốt cuộc không người có thể tiến vào cương vực đại tái, cho nên vì không cho các ngươi chịu chết, lần này ta chỉ sẽ chọn lựa ra đế quốc cường đại nhất người tham gia cương vực đại tái, đem bọn họ đề cử cho Nguyên Dương Hoàng Triều trở thành ta Trung Thiên vực trong đó một thành viên. Vô số thiên tài chấn kinh, biết rõ còn tốt, không biết lại nhấc lên gợn sóng, Thiên Phủ Đế Quốc địa linh nhân kiệt như thế rộng lớn, nhưng là phóng tầm mắt vạn quốc cương vực lại là yếu nhất tồn tại, mà những cái kia đế quốc đế triều hoàng triều lại như thế nào cường đại. Nháy mắt này, vô số thanh niên thiên tài trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia hướng về cương vực rảo bước tiến lên ý nghĩ, cái kia long kiệu người nói tới ngôn ngữ, ngược lại đốt lên bọn họ nội tâm tất cả nhiệt huyết. Mà lần này ta đế quốc mời 20 vị kiệt xuất nhất đế quốc thanh niên thiên tài, bọn họ cùng đế quốc thập kiệt có thể trực tiếp thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, mà còn lại người muốn trở thành cương vực đại tái một thành viên, muốn cùng nắm giữ thư mời một trận chiến liền nhất định phải thông qua đế quốc khảo hạch. Đi thôi, phiêu miểu thanh âm quanh quẩn, một đầu dị long đột nhiên đặc biệt không mà lên, cường đại long uy nở rộ xoay quanh ở Nguyệt Hồ không trung. Đoàn người thần sắc lẫm nhiên, thập kiệt cùng thư mời người có thể trực tiếp nhảy qua vòng thứ nhất khảo hạch, mà những người còn lại muốn tiếp nhận hoàng thất sàng chọn, dị long bay lên không, hai con người run lên. Rộng lớn long khí cô đọng ở trong hư không. Phía dưới, khảo hạch bắt đầu đi, có thể cho dị long tạo thành tính thực chất tổn thương hoặc là tại hắn long lân phía trên lưu lại dấu vết người, đều có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Long kiệu bên trong thanh âm ở đánh cược truyền đến, phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo. Mà hắn thoại âm rơi xuống nhưng lại lần thứ hai vang lên, các ngươi có thể đơn độc, cũng có thể cùng, những người này đều sẽ ghi chép các ngươi làm ra tất cả. Long Kiệu bên cạnh cường giả nhìn chăm chú lên tất cả. Đoàn người nhìn về phía cái kia đáng sợ dị long, người nào đều chưa từng nghĩ đến vòng thứ nhất khảo hạch lại là dạng này, đả thương dị long hoặc tạo thành tính thực chất tổn thương đều có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo hạch. Ta tới, ta cũng đến, cơ hồ ở cái kia Long Kiệu người thoại âm rơi xuống không lâu, toàn bộ bình tĩnh tháng đem mặt hồ trùng thiên mà lên thành ngàn hơn trăm người. Chương 792, thần nam tấn cấp. Thập Kiệt cùng thu đến thư mời người có thể không cần tiến hành vòng thứ nhất viện lọc, theo lấy cái kia Long Kiệu người thoại âm rơi xuống, thành ngàn hơn trăm người nhóm bay về phía thiên không. Cái kia lăng không mà đến thân ảnh bên trong có một tên bát đại tông môn đệ tử bay lên trời, nương theo lấy rộng lớn uy năng toàn thân dũng động vô tận lực lượng, toàn lực một kích nở rộ phảng phất muốn cho dị long tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng khi hắn thân ảnh xuất hiện ở dị long trước người nháy mắt, dị long mãnh liệt ngẩng đầu lên, thần long vung đuôi một tiếng vang thật lớn. Người kia bị đánh bay ra mặt hồ vạn dặm, cuối cùng chìm vào nguyệt hồ không có âm thanh. Cái này, những cái kia chuẩn bị người xuất thủ nhóm không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ, vẻn vẹn một cái vung đuôi, cái kia thanh niên liền trực tiếp chết thảm. Đối bản thân không có tuyệt đối tự tin thiên tài cũng không cần thử rồi, dị long chính là bát giai đỉnh phong yêu thú. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại lần thứ hai truyền tới, đoàn người tâm thần hung hăng run lên, bát giai đỉnh phong dị long, đây chính là tương đương với đại tôn cảnh giới đỉnh phong a. Thực lực người nhỏ yếu muốn khiêu chiến mà nói không khác tử vong, vẻn vẹn bát giai đỉnh phong yêu thú chính là làm cho tất cả mọi người sinh lòng ý khiếp đảm. Tinh Ngân Học Viện bên trong, Thần Thiên, Minh Dạ đám người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, dị long chi uy rung động lòng người, chỉ dựa vào bát giai đỉnh phong yêu thú danh hào chính là cho người nhìn mà dừng lại. Bọn họ mặc dù đối vạn quốc cương vực vô cùng chờ mong, có thể nếu là ở trong này chết vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội, ở tử vong trước mặt bất luận kẻ nào đều vô cùng tỉnh táo. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bình tĩnh Nguyệt Hồ dĩ nhiên không có người đứng đi ra. Có lẽ là kìm nén không được, một cái tông môn đệ tử đề nghị mọi người đồng thời công kích, giờ khắc này chiếm được tất cả mọi người tán thành, trong nháy mắt đủ chừng hàng ngàn hàng vạn thanh niên thiên tài bay vọt không trung hướng về cái kia dị long mà đi, không có vương cấp đều không dám xuất thủ. Toàn lực công kích, căn bản không cần lo lắng không cách nào phân biệt bản thân tạo thành tổn thương, bởi vì mỗi người năng lượng công kích khác biệt. Cho nên chỉ cần có thể cho dị long lưu lại tổn thương liền sẽ lưu lại bản thân võ kỹ hoặc là linh lực khí tức, một cái liền đầy đủ phân biệt. Đầy trời quang mang chiếu rọi toàn bộ Nguyệt Hồ, cho dù là hướng về thiên không công kích, có thể Nguyệt Hồ vẫn như cũ chấn động ra một cái to lớn vòng xoáy vọt lưu không thôi. Mà trên bầu trời dị long đột nhiên mở ra mắt rồng mở ra bản thân miệng, cái kia long khẩu bên trong đúng là ngưng tụ ra một cỗ hắc ám quang cầu, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới quang cầu phóng xuất ra trùng kích. Long tức bắn ra, cái kia đối lấy dị long công kích hơn vạn thanh niên thiên tài ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, toàn bộ Nguyệt Hồ chỗ lưu lại một cái to lớn hắc ám động quật, thoạt nhìn nhiếp tâm hồn người. Cái kia hơn vạn người bên trong một nửa thanh niên thiên tài vẫn lạc, bọn họ thi thể không ngừng rơi vào Nguyệt Hồ bên trong, mà còn lại người thì cũng không còn chiến đấu lực lượng, bọn họ nhìn về phía dị long thân ảnh chỉ có hoảng sợ. Không công bằng, đúng lúc này truyền đến một đạo nghi vấn thanh âm, hắn thanh âm rất lớn quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Long Kiệu bên trong người nhẹ ứng một tiếng, không công bằng. Không sai, cái này dị long đỉnh phong bát giai, coi như là thu đến thư mời cùng Thập Kiệt người chỉ sợ đều không thể tùy tiện chiến thắng, huống chi là chúng ta, nếu cái này thiên tài đại tái chỉ là trong hoàng thất định mà nói, vậy chúng ta tham dự còn có ý nghĩa gì? Cái kia thanh niên chính là một tên tông môn đệ tử, giờ phút này giận không thể át chỉ Long Kiệu người quát mắng nói. Hắn lời nói đưa tới vô số thanh niên thiên tài cộng minh. Dự định, không có ý nghĩa. Long Kiệu bên trong người truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó một cỗ rộng lớn uy năng bao phủ toàn bộ Nguyệt Hồ, một sát na kia Nguyệt Hồ gió nổi mây phun, liền dị long đều vì đó gào thét. Đoàn người rung động, không ai không phải là nhìn về phía Long Kiệu người, thật đáng sợ khí tức, hắn đến tột cùng là ai? Chỉ có Vũ Vô Thiên cùng Kiếm Lưu Thương ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia Long Kiệu bên trong người, tựa hồ cũng đã xác định hắn thân phận. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới hiển lên rõ công chính? Cái kia uy nghiêm thanh âm truyền đến. Nói chuyện người cũng đã dọa đến run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, nhưng có thư mời người hoặc là Thập Kiệt chứng minh bản thân. Người này lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Nguyệt Hồ bên trong, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhẹ nhẹ. Long Kiệu bên trong truyền đến cười to thanh âm, đế quốc hoàng thất quyết định còn dung không được ngươi tới nghi vấn, ngươi có biết rõ ở cái kia vạn quốc cương vực bên trong, dị long bất quá là bọn họ xuất hành công cụ, ta không để cho các ngươi chiến thắng dị long, nếu là các ngươi liền cho hắn tạo thành tổn thương đều không làm được. Ngươi lại có cái gì tư cách đến nghi vấn hoàng thất quyết định, ngươi không được không có nghĩa là những người khác không được, ta tin tưởng nơi đây thiên tài cường giả sẽ chứng minh bản thân. Về phần ngươi, lui ra đi. Oanh, một cỗ vô hình lực lượng nở rộ mà đến, cái kia mở miệng người đúng là bị buộc lui trở về, vẻn vẹn một cái khí thế liền để cái này thanh niên dọa đến toàn thân rung động. Mà người kia lời cũng ở đoàn người trong lòng nhấc lên gợn sóng, cường đại như này dị long ở trong vạn quốc cương vực dĩ nhiên chỉ là một chút cường giả xuất hành công cụ. Thực sự là một nhóm phế vật, các ngươi nếu là không có người xuất thủ, liền tiến hành vòng thứ hai chiến đấu a, quả thực là lãng phí ta thời gian. Diệp Lương thần bá đạo vô cùng tiếng nói quanh quẩn giữa thiên địa. Lãng phí hắn thời gian, hắn lời nói âm vang lên không ai không phải là dẫn động toàn trường người chú mục, đoàn người nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy địch ý, gia hỏa này từ bước vào hoàng thành đến nay liền vô cùng kiêu ngạo cuồng vọng, liền giống như toàn bộ đế quốc hắn làm trung tâm một dạng. Ta tới thử xem a. Ngay tại toàn trường yên tĩnh một mảnh thời khắc, một cái thanh niên đi ra, hắn cầm trong tay lợi kiếm hướng về dị long mà đi, đoàn người ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Gia Cát Phong, đoàn người ánh mắt tập trung vào trên người hắn. Thần Thiên cũng nhìn về phía người này, năm đó cửu đại tông môn đại tái phía trên từng có tiếp xúc, người này phẩm tính không sai, năm đó thực lực cũng mạnh mẽ. Gia Cát Phong đều không có thu đến thư mời sao, đoàn người nhìn thấy danh kiếm môn nhị công tử dĩ nhiên đều không có thư mời, nội tâm chính là bình tĩnh không ít, chỉ thấy Gia Cát Phong kiếm ý nở rộ, đệ tam giai đoạn kiếm tâm thông minh đưa tới toàn trường người chú ý. Vạn kiếm quyết, kiếm diệt thiên hạ, dị long nếu chỉ là khảo nghiệm. Như vậy Gia Cát Phong liền không có chút nào cố kỵ phát động công kích, hủy thiên diệt địa vạn kiếm quyết phun trào không trung, một đạo to lớn lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm kiếm rơi không dấu vết, vạch phá cái kia dị long thân thể, một đạo âm vang thanh âm truyền đến, kiếm quang cùng lân phiến phát sinh va chạm, lòng người không hiểu rung động. Làm kiếm quang rơi xuống, dị long bốc lên phát ra trận trận long ngâm, nhưng là trên người hắn lại không có nửa điểm vết kiếm bộ dáng, nhìn thấy một màn này đoàn người ánh mắt hung hăng run một cái. Mạnh đến Gia Cát Phong dĩ nhiên cũng không có đối dị long tạo thành tổn thương sao. Liền ở lúc này, dị long một mảnh long lân rơi xuống, toàn bộ danh kiếm môn sôi trào khắp trốn. Quá quan, Long Kiệu bên cạnh một cường giả nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Dị long cũng không phải không thể chiến thắng, nháy mắt lần thứ hai đốt lên tất cả mọi người kích tình. Tiếp xuống không ít gia tộc tông môn đệ tử nhao nhao thử nghiệm, thế nhưng là kết quả lại không có Gia Cát Phong như vậy may mắn. Đối mặt cường đại dị long chỉ có bị đồ sát phần, tốt một chút còn có thể còn sống sót, vận khí kém ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, Tinh Ngân học viện một người tiến lên một bước hướng về trong hư không bay đi, đối mặt dị long thần sắc dị thường lẫm nhiên. Ân, đây là ai? Không ít thanh niên thiên tài đối với cái này thanh niên đều vô cùng lạ lẫm, nhưng chỉ có thánh viện cùng một phần nhỏ dòng người lộ ra một tia kinh ngạc, từ khi thần nam cùng lệnh hồ giang một trận chiến kết thúc sau đó hắn giống như là biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng ở càng nhiều người trong mắt nhìn đến, cái này thần nam xuất hiện không khác chịu chết. Thần nam cố lên, nhưng lại bởi vì đến từ Lan quận chúa một tiếng kêu gọi hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thần nam, cái tên này đối với rất nhiều người tới nói quen thuộc mà xa lạ. Người cảm thấy sẽ như thế nào? Minh Dạ nhìn về phía thiên không, hỏi đến một bên thần thiên. Thần thiên cười cười, xem tiếp đi chẳng phải biết, dị long liên tục đại chiến, lại không có nửa điểm mỏi mệt ý. Ngược lại bởi vì nhân loại gây hấn đưa tới dị long lửa giận, nhân loại, từ hiện tại bắt đầu ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Một tiếng kinh thiên gào thét, long ngâm rộng lớn, có đúng không, đúng lúc ta cũng muốn nhìn xem dị long đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần nam khí tức bắt đầu kéo lên, gần đến vương cấp thất trọng cảnh giới, đoàn người ánh mắt hoảng sợ, phải biết 2 năm trước thần nam mới bất quá là võ tông mà thôi, hiện bây giờ dĩ nhiên đến vương cấp thất trọng cấp độ. Nhưng đối mặt bát giai dị long, hắn không có phần thắng chút nào có thể nói. Long tức nở rộ, dị long miệng phun tiếng người một tiếng to lớn gào thét mà đến, cái kia đáng sợ quang mang từ trên trời giáng xuống. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ. Có thể liền ở lúc này bên trong thiên địa một cỗ cuồn cuộn kim quang chấn động, thần nam hai tay chắp tay trước ngực thổ thuộc tính lực lượng bộc phát, đáng sợ cự nhân thân thể dĩ nhiên hiện ra kim quang. Thuộc tính chi lực lại mạnh lên, dĩ nhiên có thể tại thổ thuộc tính tình huống dưới dung nhập kim lực lượng, hơn nữa cái này vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Thần thiên nhếch miệng lên, thần nam bây giờ thực lực cũng đã trưởng thành đến đủ để độc đương một mặt cấp độ, hắn cũng có thể yên tâm. Oanh, cự nhân quật khởi, đúng là vắt ngang long tức, sau đó cái kia cự nhân càng là không ngừng kéo lên toàn thân kim quang đại trận, liền giống như hàng long la hán một dạng xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Sơn Hà Kinh, hoành đoạn Sơn Hà, một tiếng quát mắng, thần nam lực lượng bộc phát, thông thiên võ kỹ chỉ uy theo tiếng mà lên, một sát na kia đoàn người nhìn thấy Nguyệt Giang vắt ngang. Một cỗ rộng lớn uy năng trực tiếp đánh vào dị long trên người. Ầm một tiếng vang thật lớn, Dị long thân thể đánh ra 100 mét, to lớn nguyệt hồ nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, cái kia dị long trong miệng đúng là rịn ra một tia máu tươi, từng hồi rồng gầm tựa hồ kêu thảm một dạng. Đoàn người nhìn thấy thần nam biểu hiện không ai không phải là hít sâu một hơi, thất trọng võ vương Gia Cát Phong cũng là miễn cưỡng phá vỡ một đạo long lân, mà hắn thần nam lại cho dị long tạo thành tính thực chất tổn thương. Thiên Tông tông chủ nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, trong lòng thở dài một tiếng, chẳng lẽ thần gia ngoại trừ một cái Sở Thiên bên ngoài, cái này thần nam cũng phải bắt đầu quật khởi sao? Dị long đánh bay, thiên không kim quang chán phóng, chỉ có thần nam cùng cái kia cự nhân thân thể san sát trên trời, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy chấn động. Tinh Ngân Học Viện thần nam, quá quan, lần này là Long Kiệu người chủ động mở miệng, nương theo lấy thần nam thành công, toàn bộ Tinh Ngân Học Viện sôi trào khắp trốn, mà thánh viện bên trong ánh mắt cũng càng ngày càng xâm nhiên, một trận dị long giao long, lại liên lụy ra đế quốc tất cả thế lực âm thầm tranh đấu. Chương 793, Long tranh hổ đấu, thần nam quá quan, theo lấy Long Kiệu người mở miệng, toàn trường người ánh mắt tập trung vào cái này thanh niên trên người, đặc biệt là thánh viện người liền tựa như là lần nữa nhớ lại thần nam cùng lệnh hồ giang chiến đấu. Khi đó thần nam cũng bất quá vừa mới đột phá võ vương mà thôi, nhưng là lúc này mới bao lâu dĩ nhiên cũng đã vương cấp thất trọng, vô thành vô tức tăng lên tới như thế cấp độ, thực lực cũng đã có thể dung chuyển giao long. Thần nam, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Vô số thiên tài ánh mắt tập trung ở Tinh Ngân Học Viện phương hướng, cái này Tinh Ngân bên trong ngoại trừ Vô Trần, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ cùng gần nhất quật khởi Cuồng Lan bên ngoài, lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một cái thần nam. Thần nam có lẽ các ngươi không biết, nhưng lại để cho ta nhớ tới 4 năm trước thần thiên, thần nam hẳn là người thần gia A, cái kia gia hỏa tộc nhân. Đám người bên trong có người một tiếng sợ hãi thán phục, hắn lời nói phảng phất để đám người nhớ tới cái gì. 20 năm trước, đã từng rung động toàn bộ thiên phủ đế quốc nhân xưng tu la nam nhân thần phàm, chính là thần gia người, thần gia tao ngộ biến cố, thần phàm rời đi thiên phủ đế quốc mà người thần gia lại còn sót lại ở trong đế quốc. Theo lấy thời gian đưa đẩy, mọi người thậm chí quên đi còn có dạng này một cái gia tộc, nhưng theo lấy hôm nay thần nam biểu hiện, toàn trường người phảng phất nhớ lại cái gì. Đặc biệt là bát đại tông môn, bọn họ đối thần thiên thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc, cửu tông đại tái đệ nhất, bức tử thánh giả giết lạc hà môn môn chủ nam nhân. Nếu là hắn còn sống mà nói, cái này thiên tài đại tái lại như thế nào tình cảnh? Đoàn người không khỏi nghĩ như vậy đến, lại không nghĩ rằng thần gia dĩ nhiên lần nữa xuất hiện một cái thiên tài nhân vật. Đương nhiên, bằng thần nam vừa mới biểu hiện còn rất khó nhường những cái kia thanh niên thiên tài coi trọng, hắn xác thực biểu hiện ra không tầm thường lực lượng, nhưng so những cái kia thiên tài trong mắt vẫn như cũ không cách nào dung chuyển bọn họ địa vị. 20 vị thư mời cùng thập kiệt cường giả, đều ở nhìn chăm chú lên thiên tài đại tái. Trong con mắt của bọn họ đều chỉ có riêng phần mình chiến đấu. Tinh Thần Học Viện, Nam Sơn, lại một đạo thân ảnh ở đoàn người chú mục phía dưới bay lên trời, xuất hiện ở giao long trước người. Đoàn người nhìn chăm chú lên kẻ này, không có người để ý. Dị long phát ra một tiếng gào thét, trước đó thần nam đối với hắn tạo thành tổn thương nhường hắn phẫn hận vô cùng, bây giờ Nam Sơn xuất hiện dị long một tiếng gào thét, kinh người long thân xoay quanh, cuồng bạo tư chất hướng về Nam Sơn đánh tới. Nam Sơn theo tiếng mà lên, thanh lam sắc hỏa diễm ở toàn bộ thiên không nở rộ ra. Hỏa diễm, đây là cái gì hỏa diễm, thật quỷ dị. Long vĩ cơ hồ quán xuyên Nam Sơn thân thể, thế nhưng là theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, Nam Sơn lại toát ra vẻ uy nghiêm ý cười, hai tay phù hiện, phần thiên liệt diễm nở rộ, xanh lam sắc chi hỏa đem dị long toàn bộ vây quanh ở trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một đạo kinh thiên long ngâm, dị long ở trước mặt tất cả mọi người lại bị hỏa diễm đốt cháy. Cái kia kịch liệt đau đớn nhường dị long ở thiên không rời sông lấp biển, cuối cùng nhất cổ tác khí xông về nguyệt hồ bên trong, nhưng rất nhanh lần thứ hai xuất hiện, cái kia thanh lam sắc hỏa diễm dĩ nhiên vẫn chưa tắt ở cái kia dị long thân thể phía trên không ngừng thiêu đốt. Dị long phát ra long ngâm đúng là thảm liệt tiếng kêu. Dị long giận dữ, một cỗ rộng lớn long uy nở rộ mà ra, toàn thân long khí phóng thích, đáng chết nhân loại, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Oanh, nhưng mà liền tại dị long thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn phần bụng chỗ một cỗ cuồng bạo lực lượng hiện lên, bành đông một tiếng vang thật lớn, dị long thân thể liền giống như bị một cỗ cường đại lực lượng va chạm một dạng bị kích bay lên thiên không. Một đạo thân ảnh chốc lát chạy như bay, chiến vương quyền đệ cửu trọng. Dị long lần thứ hai phát ra một tiếng hét thảm, hắn khóe miệng đúng là rịn ra vết máu, ở cái kia dị long dưới thân, một cái thanh niên một tay đem dị long chống lên, mặt nước gợn sóng lưu động, lòng người rung động. Cái này lại là người nào? Đoàn người nhìn xem cái kia khôi ngô thanh niên, kinh ngạc không nói ra được lời, đây đối với bọn họ tới nói hoàn toàn liền là một cái khuôn mặt xa lạ. Phong Vô Thương, tại sao có thể là Phong Vô Thương? Tướng Vương Điện tất cả mọi người kinh ngạc không nói ra được lời, đặc biệt là cái kia Vương Húc giờ phút này toàn thân đều đang rung động. Giờ phút này Tinh Ngân Học Viện tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt một màn này, liền tướng tinh thạch đều không cách nào dung chuyển người bây giờ dĩ nhiên một tay chống đỡ dị long, một quyền động sơn hà, chiến vương quyền cửu trọng chi uy, ở đây không ít người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay cả tướng Vương Điện đạo sư thần sắc đều hung hăng run lên, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng ra cửu trọng chiến vương quyền, cái này đã không phải thiên phú vấn đề, gấp 9 lần lực lượng mang ý nghĩa cũng phải tiếp nhận cỗ này lực lượng mang đến gấp 9 lần thống khổ. Nếu không phải nhục thân cực kỳ cường đại mà nói, căn bản không cách nào xử xuất. Mà cái này hai người dĩ nhiên đều là Tinh Ngân Học Viện người, tại chỗ đám người không ai không phải là thần sắc động dung, thánh viện bên kia đều mặt âm trầm. Phong Vô Thường có thừa cơ đánh lén Hiểm Nhi, không phải dựa vào bản thân lực lượng. Có thánh viện người chỉ ra, đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía trọng tài, Tinh Ngân Học Viện Nam Sơn, Phong Vô Thường quá quan. Theo lấy cái kia băng lãnh vang lên, toàn trường người xôn xao. Vừa mới Phong Vô Thương là tiếp lấy Nam Sơn công kích sau đó phát xuất từ mình võ kỹ, mặc dù có tập kích bất ngờ đứng không nhưng vẫn như cũ phán định hợp cách. Bất quá đoàn người trong lòng sáng tỏ, trước đó cũng có không ít người muốn xa luân chiến thừa dịp nhiều người phát động công kích, có thể kết quả lại là không biết tự lượng sức mình bị miểu sát. Bây giờ Phong Vô Thương có thể ở chính diện tình huống dưới liên tục đánh trúng dị long hai lần, đủ để chứng minh bản thân thực lực. Đáng giận, thánh viện người không phục, các ngươi nếu là không phục có thể chứng minh bản thân. Nếu là không có thực lực mà nói liền im miệng. Long Kiệu phía trên đám kia cường giả phun ra băng lãnh chữ, làm cho tất cả mọi người không dám nói nhiều. Nhưng câu nói này lại là triệt để khơi dậy những cái kia không chịu thua thanh niên, đặc biệt là Thánh Viện. Danh xưng thiên tài tề tụ đế quốc Thánh Viện, lần này rốt cuộc kìm nén không được. Thanh Huyền, liền từ ngươi đi nhường những cái này đế quốc run rế kiến thức một cái gì là chân chính thế giới a. Liền ở lúc này một cái bá đạo vô cùng tiếng vang quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Mọi người nhíu mày nhìn về phía thánh viện phương hướng. Là, sư huynh, một tên thanh bào nam tử giơ cao kiếm mà ra, đi tới dị long trước người, hắn ánh mắt bình tĩnh như nước, giờ phút này dị long đang lửa giận trùng thiên, gặp có người đến càng là gào thét một tiếng đáng sợ long tức sợ hãi thán phục đại địa, phảng phất muốn đem quét ngang toàn bộ Nguyệt Hồ. Đối mặt cái này đáng sợ một kích, cái kia thanh bào nam tử bất phi sở động, lại là ở lúc này đột nhiên trong tay thanh sắc trường kiếm đột nhiên run lên, kiếm này chui kiếm chỗ hiện ra hình tròn. Thân kiếm tại hình tròn phía dưới, theo lấy cái kia thanh niên ngược lại kiếm mà sương mù nháy mắt, mặt nước sóng lớn mãnh liệt. Kính hoa thủy nguyệt, huyền diệu rộng lớn Nguyệt Hồ phảng phất trở thành thanh niên lực lượng, nương theo lấy bốc lên bọt nước đúng là hiện ra một cỗ khó nói lên lời kỳ diệu lực lượng. Ở đoàn người chú mục phía dưới, dị long cái kia cường đại công kích lại bị kính hoa thủy nguyệt cho bắn ngược trở về, dị long lại bị bản thân long tức đánh trúng. Một tiếng ai hống, dị long dĩ nhiên đã rơi vào mặt hồ. Chỉ là một kích, lần nữa dẫn động toàn trường ánh mắt, đoàn người trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tôn võ cảnh giới, cho dù là Long Kiệu người đều toát ra một tia kinh hãi, đế quốc vượt qua tôn võ cảnh giới người đều nhận được hoàng thất thư mời, mà cái này thanh bào nam tử biểu hiện ra ngoài lực lượng chính là tôn võ cảnh. Nhưng lại không còn hoàng thất danh sách bên trong, người này là ai? Đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung ở trên thanh niên này, áo bào xanh vũ động, kiếm ý lăng thiên. Các hạ là... Long Kiệu bên cạnh cường giả ánh mắt run lên nhìn về phía cái kia thanh bào nam tử. Lâm Thanh Huyền, áo bào xanh người chậm rãi mở miệng, sau đó về tới thánh viện bên trong, vô luận là hắn khí chất hay là đó vân đạm phong khinh một kiếm đều cho mọi người mang đến cực lớn rung động. Cái kia mở miệng hỏi thăm người hít sâu một hơi, 10 năm trước đó đế quốc Tây Nam tiểu trấn có gia tộc gọi là Lâm, trong nhà ra tìm đường sống mới, 10 tuổi lúc nắm giữ kiếm đạo ý chí, kiếm cảnh sáng rực, về sau tiến vào thánh viện nhưng từ nay về sau biến mất biệt tích. Mà hắn chính là Lâm Thanh Huyền. Chính là, thanh bào nam tử mở miệng, đoàn người xôn xao, thánh viện hảo thủ đoạn, đế quốc bên trong đoàn người kinh hô, một cái như thế cường đại thiên tài lại bị thánh viện ẩn giấu đi 10 năm. Lâm Thanh Huyền quá quan, cái kia Long Kiệu bên cạnh mặt lạnh cường giả mở miệng nói ra. Theo lấy lão giả mở miệng, toàn bộ Nguyệt Hồ lần thứ hai lâm vào yên lặng bên trong, dị long từ đáy hồ bay ra, hai mắt xích hồng. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều cảm giác được dị long tính tình bắt đầu dần dần chuyển đổi. Nếu như lại không xuất thủ mà nói, dị long sẽ lâm vào bạo tẩu giai đoạn. Những cái kia còn chưa tấn cấp thanh niên thiên tài đều ý thức được một vấn đề, càng về sau mà nói dị long nội ý càng lớn, đến lúc đó xuất thủ chỉ sợ sẽ lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ. Hiện tại xuất thủ là thời cơ tốt nhất, kích động đám thiên tài trùng thiên mà lên, đang lúc bọn hắn muốn công kích thời điểm bên trong thiên địa một đạo lạnh lẽo kinh thiên ý chí bộc phát. Đoàn người không khỏi một trận run rẩy. Cái kia dị long liền tựa như cảm nhận được cái gì, phát ra kinh thiên gầm thét, nhưng theo lấy long ngâm vang lên, một giây sau toàn bộ Nguyệt Hồ ngưng kết thành băng, mà cái kia dị long càng là từ đầu tới đuôi bắt đầu ngưng kết băng xương. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, dị long ở trong Nguyệt Hồ biến thành băng điêu, mà Nguyệt Hồ chu vi 50 dặm, toàn bộ ngưng kết thành băng. Cỗ này lực lượng, Lạc Hề tỷ, Tinh Ngân học viện phương hướng, Thần Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi nhìn về phía bên trong thiên địa một đạo hàn mang vị trí, to lớn Nguyệt Hồ bên trong, một đạo uyển chuyển thân ảnh ánh vào đoàn người tầm mắt. Nhìn thấy trước mắt một màn, tất cả mọi người ánh mắt không ai không phải là rung động. Là nàng, Thánh viện Tuyết Lạc Hề, nghe nói nàng hiện bây giờ đã là Thánh viện Thánh nữ. Thật đáng sợ lực lượng, nhất niệm ở giữa chẳng những đóng băng toàn bộ dị long thân thể, còn đem Nguyệt Hồ chu vi 50 dặm hóa thành hàn băng chi địa. Tuyết Lạc Hề, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái này nữ tử trên người. Bang, bất quá ngay tại dị long bị đóng băng không lâu sau đó, một tiếng kinh người long ngâm run rẩy, hàn băng vỡ nát, dị long hai mắt xích hồng dẫn động thiên địa. Dị long bạo tẩu, đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, không ai không phải là hít sâu một luồng lương khí. Nhưng ở dị long bạo tẩu một khắc kia, cái kia bình tĩnh mặt băng đột nhiên nhiều hơn một đạo hắc bào nam tử thân ảnh, đối mặt nổi giận cự long, trong tay hắn xuất hiện một kiếm. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hàn quang lóe lên, bên trong thiên địa lưu lại một đạo kiếm quang. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắc bào thanh niên trùng thiên mà lên, kiếm rơi, dị long đầu lâu cùng thân thể chốc lát tách rời. Làm sao có thể, Nguyệt Hồ mặt, truyền đến đoàn người từng đợt kinh hô thanh âm. Chương 794, Vũ Vô Tâm, thanh niên bay lên trời, đoàn người chỉ thấy trong tay hắn kiếm quang chóc ra, giữa thiên địa lưu lại một đạo kinh hồng, cái kia dị long long thủ chính là cùng thân thể tách rời. Trận trận kinh hô vang vọng toàn trường, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung ở cái kia hắc bào thanh niên trên người. Bát giai đỉnh phong dị long lại bị một kiếm chặt đứt long đầu, Nguyệt Hồ bên trong tất cả mọi người đều chấn kinh không nói ra được lời. Đặc biệt là Huyết Ảnh Tông tông chủ giờ phút này nội tâm càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước đó không lâu hắn còn ở thanh niên mặt nói kẻ khác có cuồng vọng vốn liếng, có thể hiện tại hắn mới cảm thấy bản thân cỡ nào buồn cười. Cái kia hắc bào thanh niên chỉ là một kiếm liền chặt đứt cái kia dị long đầu. Như thế thực lực nói không chừng có thể cùng thập kiệt kề vai, Huyết Ảnh Tông tông chủ tâm thần hung hăng chấn động một cái, lúc này mới nhớ tới cái này thanh niên dù sao là cái kia cường đại tổ chức người, ngày đó liền thánh giả đều đối với hắn tất cung tất kính, cái này thanh niên lại còn lại là một cái phổ thông người. Hắc y thanh niên xuất hiện, đưa tới toàn trường người chú mục, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng đế quốc thập kiệt cũng hoàn toàn nhìn về phía cái kia mặt băng vị trí. Nắm giữ thư mời đoàn người cũng hướng về cái kia thanh niên vị trí nhìn lại. Trần ca, người có nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ sao? Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ không hiểu kinh dị quay đầu lại, đối với bọn họ tới nói trên bầu trời chỉ lưu lại một đạo kiếm quang, lại căn bản không có nhìn đến đây người xuất thủ. Một kiếm nhanh chuẩn hung ác, lại ẩn chứa kiếm đạo ý chí, là một cái chính cống dùng kiếm cường giả. Thần Thiên chậm rãi mở miệng nói ra, ở đây nhìn thấy cái kia hắc bào thanh niên xuất kiếm người không nhiều, thậm chí ngay cả Tiêu Cửu Ca Minh Giả bọn họ đều không có kịp thời bắt được. Bởi vì phát sinh ở trong nháy mắt, những cái kia nhắm mắt dưỡng thần thập kiệt càng là không nhìn thấy. Chỉ có Kiếm Lưu Thương, Thiên Thần, Lâm Thanh Huyền, Sở Ca, Thần Thiên bọn họ mấy người thanh thanh sở sở thấy được hắc bào thanh niên một kiếm kia, hàm chứa kiếm đạo ý chí công kích, trực tiếp chém dị long đầu người. Bất quá một trận kinh ngạc sau đó đám người đối với hắn liền mất đi hứng thú, thậm chí một chút thiên tài cường giả vẫn là một mặt coi thường bộ dáng. Bởi vì hắc bào thanh niên chém giết dị long thuộc về mượn cơ hội mưu lợi cho nên mới tạo thành một kích tất sát. Nếu không phải Tuyết Lạc Hề băng hàn chi lực nhường dị long còn chưa hoàn toàn khôi phục, cái này hắc bào thanh niên lại làm sao có thể thành công. Cái này cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, thậm chí ngay cả Thần Thiên đều là như thế. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Thần Thiên ngược lại cảm thấy đây là hắc y nhân cố ý, chính là có lẽ hắn liền là muốn tất cả mọi người đều xem nhẹ hắn. Vừa mới cái kia hắc bào thanh niên một kiếm không biết tại sao nhường Thần Thiên có loại dị dạng cảm giác, phảng phất rất quen thuộc một dạng. Thánh viện Tuyết Lạc Hề, Huyết Ảnh Tông Phong Phi Dương quá quan. Mặt lạnh cường giả lần thứ hai truyền đến tiếng vang. Phong Phi Dương, Huyết Ảnh Tông người, tại sao chưa từng nghe nói qua? Đế quốc người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Huyết Ảnh Tông phương hướng. Từ khi lần trước Cửu Tông đại tái phía trên, Huyết Ảnh Tông bên trong xuất hiện Linh Võ Thánh Điện người sau, bát đại tông môn dần dần đối bọn nó rời xa lạnh nhạt. Bây giờ lại toát ra một cái không biết tên thiên tài, tự nhiên đưa tới những tông môn khác chú mục. Huyết Ảnh Tông tông chủ cảm nhận được tất cả mọi người ánh mắt, trên mặt đúng là nhiều hơn một tia ưu sầu, nhưng nghĩ lại các đại tông chủ vốn liền đối bản thân có ý kiến, ngoài sáng đều bài xích Huyết Ảnh Tông, bây giờ bọn họ cũng không biết Huyết Ảnh lão tổ đã chết, bản thân gia nhập Linh Võ Thánh Điện, nghĩ tới đây quyết định chắc chắn làm sao không như toàn lực phối hợp Linh Võ Thánh Điện, nếu là thành công, hắn liền là cái này đế quốc đệ nhất tông môn. đoàn người đều không có phát hiện huyết ảnh tông chủ nội tâm chính là bởi vì cái kia hắc bào thanh niên xuất thủ mà dần dần phát sinh cải biến. Nếu là các người gặp được Phong Phi Dương mà nói, chớ khinh thường người này. Thần Thiên nhìn thoáng qua hắc bào thanh niên hướng về phía thần nam bọn họ nói ra. Đám người gặp Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng như thế, không hẹn mà cùng đem người này ghi tạc trong lòng. Bây giờ Dị Long bị huyết ảnh tông Phong Phi Dương chém đầu, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung đến Long Kiệu chỗ, nơi này vẫn có rất nhiều thanh niên thiên tài không có tiến hành đại tái, bọn họ có còn không có xuất thủ có hay không cơ sẽ ra tay, bây giờ nếu là đại tái vòng thứ nhất kết thúc mà nói, chẳng phải là có không ít người đều muốn hối hận, dù sao bát đại tông môn vẫn có một chút rất có tiếng tăm thiên tài không có xuất thủ. Thánh viện Tinh Ngân cũng là như thế, thậm chí ngay cả Vũ Vô Tâm, Vũ Mặc, Kiếm Thanh Phong bọn người còn không có chính là tiến vào vòng thứ nhất sàng chọn. Khóa này thiên tài so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút, xem ra là ta coi thường các ngươi, kiếm tôn tiền bối thì có ngài ủy khuất làm thay khảo hạch a. Long Kiệu bên trong truyền đến tiếng vang, dường như lầm bầm lầu bầu hoặc như là nói cho tất cả mọi người nghe. Long Kiệu trước người cái kia mặt lạnh cường giả hơi hơi khom người, tuân mệnh. Nói xong, mặt lạnh cường giả bay lên trời, đứng thẳng lập ở trong hư không, ngô chính là đoạt mệnh kiếm tôn, tiếp xuống sẽ tiến hành các ngươi vòng thứ nhất khảo hạch. Có thể ở trong tay của ta trèo chống một kiếm người liền có thể quá quan. 500 năm trước đoạt mệnh kiếm tôn, hắn thực lực chỉ sợ đã là thiên tôn đỉnh phong đi, cường giả như vậy đón hắn một kiếm cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Không phải a, nếu là khảo hạch không đến mức hạ sát thủ a. Đoàn người nhìn xem trên bầu trời truy hồn kiếm tôn, ánh mắt lẫm nhiên. Các ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng hắn vì cái gì gọi là đoạt mệnh kiếm tôn a, kiếm ra đoạt mệnh, quyết không lưu tình, xuất kiếm tất nhiên ẩm huyết. Nếu là đón hắn một kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ không quen biết người này, nhưng là thế hệ trước đoàn người nghe được cái kia đoạt mệnh kiếm tôn tục danh thời điểm không ai không phải là thần sắc hoảng sợ, cường giả như vậy dĩ nhiên đứng ở đế quốc bên này. Thiên phủ đế quốc có rất nhiều sự tình chỉ sợ đều là các đại tông môn hoặc là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Ta tới, mặc nhiên xem như thiên tông tông chủ con trai, không có thu đến thư mời vốn liền là sỉ nhục, bây giờ nếu là trở ngại tôn giả chi uy không dám khiêu chiến. Chẳng phải là nhường Thiên Tông mất hết mặt mũi. Không thể, Mạc Vấn Thiên vội vàng ngăn cản, đoạt mệnh kiếm tôn thực lực không cho phép khinh thường, tuy nói một kiếm lại cũng có nguy hiểm tính mạng. Phụ thân, ta Thiên Tông còn gì phải sợ? Mạc Nhiên trên mặt viết đầy kiên định, Mạc Vấn Thiên tâm thần hung hăng run lên, nếu hắn cưỡng ép ngăn cản mà nói tất nhiên sẽ cho Mạc Nhiên trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối, một khắc kia hắn trầm mặc. Ở đoàn người chú mục phía dưới, Mạc Nhiên đằng không mà lên. Thiên Tông đám người không ai không phải là ngưng trời ngóng nhìn, mà Nghịch Lưu Vân trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Thiên Tông Mạc Nhiên, xin tiền bối xuất thủ. Mạc Nhiên một cỗ chính khí lẫm nhiên, ở trên bầu trời cùng kiếm tôn cường giả rằng co, không sợ hãi chút nào. Hậu sinh khảo ý, nhưng cường giả tôn nghiêm không cho phép gây hấn. Đoạt mệnh kiếm tôn thoại âm rơi xuống, đột nhiên bên trong thiên địa một đạo đáng sợ đoạt mệnh kiếm ý rơi xuống, thất trọng ý chí kinh thiên nở rộ mà ra, nhưng là cái này ý chí bên trong lại tràn đầy đoạt mệnh kiếm. Oanh, cái kia đáng sợ đoạt mệnh kiếm ý rơi xuống, dĩ nhiên hàm chứa kinh thiên ý chí chi lực bên trong một cỗ đáng sợ kiếm ý đoạt mệnh mà đến, mặc dù không có xuất kiếm, thế nhưng là Mạc Nhiên trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Niệm tình ngươi dũng khí khả ra, ta không giết ngươi, từ bỏ đi, đây chỉ là thất trọng ý chí ngươi cũng đã chống đỡ không nổi. Đoạt mệnh kiếm tôn không chút khách khí nói ra, đoàn người vương giả trước mắt một màn này, rung động không nói ra được lời. Vẻn vẹn một đạo ý chí còn không có chân chính xuất kiếm, thất trọng võ vương Mạc Nhiên dĩ nhiên cũng đã suýt nữa sụp đổ. Không, ta sẽ không từ bỏ. Mạc Nhiên chiến ý lăng thiên, nhưng đoạt mệnh kiếm tôn nhất là phàm nhân, thần sắc đột nhiên run lên, kinh thiên ý chí rơi xuống, phảng phất trong nháy mắt muốn đem Mạc Nhiên đè sập. Tiền bối, kiếm hạ lưu nhân, Mạc Vấn Thiên không nhịn được nói ra, hắn liền người con trai độc nhất này tự nhiên không có khả năng nhường hắn xảy ra chuyện. Đoạt mệnh kiếm tôn thấy Thiên Tông tông chủ mở miệng, nháy mắt thu hồi kiếm ý, chỉ là nở rộ ra thất trọng đỉnh phong ý chí chi lực liền nhường Mạc Nhiên thần hồn thất thủ. Mạc Nhiên mất đi ý thức bị Mạc Vấn Thiên mang về trong tông, đoàn người nhìn về phía cái kia thương thiên bên trên thân ảnh, toát ra kinh hãi vô cùng gương mặt, nguyên bản coi là thuộc về đế quốc tiền bối xuất thủ bọn họ cơ hội có lẽ càng lớn, có thể hiện tại nhìn đến hắn so cái kia dị long càng đáng sợ hơn. Xem ở đi về cõi tiên thiên tông lão tổ mặt mũi ta tha cho ngươi Mạc gia hậu nhân bất tử, nhưng ngô chính là đoạt mệnh kiếm tôn, kiếm ra không lưu người. Một kiếm sinh tử, ngăn ta một kiếm người tấn cấp, không địch lại người chết. Đa tạ tiền bối, Mạc Vấn Thiên thở dài nhẹ nhõm, đoạt mệnh kiếm tôn tiếng nói quanh quẩn ở trong thiên địa, lòng người rung động, hảo hảo bá đạo cường giả, lại có bá đạo tư cách, nhưng hắn lời thanh âm rơi xuống, Kể từ đó chúng thiên tài liền muốn cân nhắc có thể hay không chống đỡ được hắn một kiếm, nếu là ngăn không được vậy liền khả năng bỏ mình. Nguyệt Hồ bên trong không ít thiên tài đều toát ra không cam lòng thần sắc, nếu là dị long mà nói có lẽ bọn họ còn có cơ hội, có thể hiện tại đổi thành ngăn cản đoạt mệnh kiếm tôn một kiếm, đây chính là chỉ nửa bước bước vào thánh cấp tồn tại, rất nhiều người đều không có dũng khí này đứng ở trước mặt hắn. Bên trên bầu trời vô hình chi uy cuồn cuộn, đoạt mệnh kiếm tôn hư không mà đứng, chờ đợi hồi lâu lại là ánh mắt khinh thường nhìn về phía thiên hạ quần tài, ngu xuẩn, liền đối mặt cường giả dũng khí đều không có, các ngươi những cái này cái gọi là thiên tài như thế nào đi ra thiên phủ đế quốc đi ra vạn quốc cương vực. Đoạt mệnh kiếm tôn cái kia băng lãnh ngôn ngữ nhường ở đây tất cả thanh niên tâm thần hung hăng rung động, nguyên một đám xấu hổ không chịu nổi cúi đầu xuống, có thể đối mặt thiên tôn cường giả vẫn là một cái cường đại kiếm tu, chỉ là ý chí chi lực liền đủ để nghiền ép bọn họ tâm thần, chớ nói chi đến chiến đấu. Một nhóm phế vật, không chiếm được thư mời không thành được thập kiệt quả nhiên hợp tình hợp lý, không có lòng quyết muốn chết lại như thế nào thành tựu võ đạo đỉnh phong, cũng đã không có tất yếu tiến hành sàng lọc, vòng thứ nhất giao đấu liền như vậy kết thúc a. Đoạt mệnh kiếm tôn thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn trường xôn xao, một chút thiên tài đệ tử càng là không dám ngẩng đầu, giờ phút này bọn họ chỉ cảm giác một trận uất ức. Tiền bối, cứ như vậy kết thúc mà nói quá võ đoán a, chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, ngươi chính là thiên tôn đỉnh phong, thực lực ngập trời, chúng ta biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ không có tất yếu đón ngươi một kiếm a. Liền ở lúc này một đạo không nóng thanh âm vang lên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lần này một thoáng vậy liền liền Vũ Vô Thiên đều mở ra hai mắt nhìn về phía cái kia mở miệng người. Người đang nghi vấn ta, đoạt mệnh kiếm tôn hai con người băng lãnh vô tình nhìn về phía thanh niên này, trong mắt sát ý lẫm nhiên. Ta chỉ là không tán đồng tiền bối lời mà thôi, thanh niên mở miệng, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tốt, nói hay lắm, Vũ Vô Tâm, chúng ta ủng hộ ngươi. Đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung ở thanh niên này trên người, mà hắn chính là Vũ gia Vũ Vô Tâm. Đoạt mệnh kiếm tôn nội ý ngập trời, một cỗ kiếm ý nở rộ đối thiên địa, tất nhiên như thế, vậy ngươi đứng đi ra lại là như thế nào? Vũ Vô Tâm ánh mắt phát lạnh, trong mắt lóe qua một đạo hỏa diễm, chứng minh bản thân. Chương 795, quang hoàn phía dưới nam nhân. Chứng minh bản thân, mọi người ánh mắt tập trung vào thanh niên Vũ Vô Tâm cùng đoạt mệnh kiếm tôn trên người, hai người không có nói, giờ phút này lại là vô thanh thắng hữu thanh, đoàn người kích động không thôi. Ngươi muốn như thế nào chứng minh bản thân? Đoạt mệnh kiếm tôn ở trên cao nhìn xuống giống như đế vương thân ảnh đồng dạng nhìn xem phía dưới Vũ Vô Tâm. Tiền bối nói chúng ta không xứng nắm giữ thư mời càng không xứng trở thành thập kiệt, vậy ta liền chứng minh cho tiền bối nhìn không có bị tuyển chọn người cũng không đại biểu bọn họ nhỏ yếu. Vũ Vô Tâm ánh mắt nhìn hướng đoạt mệnh kiếm tôn, trong mắt hắn không có nửa điểm e ngại, đối mặt cường hãn đoạt mệnh kiếm tôn lại có thể bảo trì không kiêu ngạo không tự ti, tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Vô Tâm ánh mắt đều là trước mắt sáng lên. Vũ gia gia chủ đệ nhị tử Vũ Vô Tâm, đây là lần thứ nhất mọi người chủ động ký ức lên tên hắn, bởi vì đối với thế nhân tới nói, Vũ gia chỉ có một người nhường bọn họ ký ức sâu sắc, kia chính là Vô Pháp Vô Thiên Vũ Vô Thiên. Không có bị tuyển chúng người cũng không đại biểu bọn họ nhỏ yếu, ha ha. Đoạt mệnh kiếm tôn phá lên cười, đừng quá ngây thơ, ngươi cho rằng ngươi hiện tại với ai nói chuyện, ta thế nhưng là đoạt mệnh kiếm tôn, ngươi không phải muốn chứng minh bản thân a, nhưng là đại tái cũng đã kết thúc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Vòng thứ nhất kết thúc. Đoạt mệnh kiếm tôn thanh âm đàm thoại bá đạo ngông cuồng, mảy may không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, võ đoán độc hành. Đường đường kiếm tôn cũng có sợ hãi thời điểm sao? Ngay tại đoạt mệnh kiếm tôn quay người muốn rời đi thời điểm, Vũ Vô Tâm thanh âm đàm thoại lần thứ hai vang lên, cái kia nâng lên bộ pháp đột nhiên đình chỉ, đoạt mệnh kiếm tôn quay đầu lại đến, ngươi biết rõ bản thân lại nói cái gì sao? Đế quốc thiên tài đại tái, không phải ngươi nói kết thúc liền kết thúc, hoàng thất cũng không có mở miệng mới đúng chứ? Vũ Vô Tâm lạnh lùng nhìn xem đoạt mệnh kiếm tôn, trong mắt hắn không có mảy may e ngại. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chấn kinh, Vũ Vô Tâm là không muốn sống nữa sao? Không, tương phản bọn họ chỉ cảm thấy đến từ Vũ Vô Tâm trên người chiến ý. Vũ Vô Tâm, rốt cục muốn xuất thủ sao? Thần thiên ánh mắt tựa như xuyên thấu đoàn người tập trung vào Vũ Vô Tâm trên người. Vũ Vô Tâm là thần thiên tiếp xúc qua sớm nhất thiên tài. Hắn ở Thiên Tông lúc cùng bản thân liên thủ chiến tứ giai cự mãng lúc cường đại từng cho thần thiên lưu lại thật sâu rung động. Phải biết, khi đó Vũ Vô Tâm chỉ là võ sư, lại giết võ tông cấp bậc cự mãng, tuy nói có bản thân công lao ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận Vũ Vô Tâm điểm mạnh. Nhưng từ khi tiến vào Hoàng Thành về sau, từ mọi người trong miệng nghe được Vũ gia người liền chỉ có một cái Vũ Vô Thiên, Vũ gia tất cả mọi người đều chỉ là hắn vật làm nền. Vũ Vô Tâm, ở tất cả mọi người trong mắt là một cái cũng đã quên nam nhân, hắn đã từng thật có như vậy một đoạn thời gian xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nhưng đã là rất lâu sự tình. Hôm nay hắn khiêu chiến Đoạt Mệnh Kiếm Tôn là vì chính danh vẫn là hướng người trong thiên hạ truyền lại một tin tức, Vũ gia không chỉ là Vũ Vô Thiên một người, còn có hắn Vũ Vô Tâm. Nhưng Đoạt Mệnh Kiếm Tôn chính là thiên tôn đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào thánh giả cường giả, Vũ Vô Tâm muốn chứng minh rất có thể bám vào tính mạng mình, ở tất cả mọi người nhìn đến Vũ Vô Tâm không có tất yếu chủ động gây hấn Kiếm Tôn mới đúng. Người trẻ tuổi, người nghĩ qua hậu quả hay không, chọc giận một cường giả cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn nhiều hứng thú nhìn xem Vũ Vô Tâm, cho dù hắn là Vũ gia người, Đoạt Mệnh Kiếm Tôn cũng không có mảy may gợn sóng. Tiền bối, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn nói cho tiền bối thiên phú là bẩm sinh, nhưng là truy cầu võ đạo chi lộ bất luận kẻ nào đều không có sai, không nên lấy bản thân thị giác đến bình phán toàn bộ thế giới. Vũ Vô Tâm mà nói quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, xác thực, có người thiên phú là bẩm sinh, bọn họ trời sinh là cường giả, có thể bất luận kẻ nào đều có truy cầu võ đạo quyền lực, không nên lấy bản thân thị giác đến bình phán toàn bộ thế giới. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn ánh mắt lẫm nhiên, cho dù hắn cảm thấy Vũ Vô Tâm mà nói có đạo lý, nhưng là cũng sẽ không thừa nhận, hắn cười lạnh nói, thế giới chính là tàn khốc như vậy, người nhỏ yếu bản thân liền là một loại tội nghiệt, người cảm thấy thượng thiên là công bằng, đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy cái thế giới này tàn khốc, đã ngươi muốn xuất đầu, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi nếu có thể tiếp ta toàn lực một kiếm, ta liền thừa nhận ta có sai, đồng thời một lần nữa tiến hành đại tái sàng chọn. Tiền bối toàn lực một kích sao? Vũ Vô Tâm ánh mắt nhìn hướng về phía Đoạt Mệnh Kiếm Tôn. Không sai, đón lấy ta cửu trọng ý chí phía dưới toàn lực một kích. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn rung động tiếng vang quanh quẩn giữa thiên địa, truyền vào tất cả mọi người trong tai hiển thị rõ dữ tợn sát ý. Cửu trọng kiếm đạo ý chí toàn lực một kích, coi như là ngang nhau cấp thiên tôn cường giả đều không dám hứa chắc có thể tiếp xuống, huống chi là Vũ Vô Tâm. Vô Tâm, không thể. Vũ gia trưởng lão chủ động mở miệng nói ra. Vũ Vô Tâm mặc dù thiên phú không kịp Vũ Vô Thiên, nhưng cũng là Vũ gia dốc lòng bồi dưỡng thiên tài, há có thể hành động theo cảm tính chết ở loại này không có ý nghĩa chiến đấu phía trên. Vũ Vô Tâm không có nghe. Tộc trưởng, người nhanh khuyên nhủ Vô Tâm a. Vũ gia trưởng lão gấp. Vũ Vô Tâm ánh mắt cùng hắn phụ thân nghĩ giao tiếp, phụ thân, người muốn ngăn cản ta. Hắn liền dạng này bình tĩnh nhìn xem bản thân phụ thân, nhưng là hắn nội tâm lại là một trận phức tạp, từ nhỏ đến lớn hắn đem bản thân tất cả cho gia tộc, cho đại ca, thậm chí không tiếc rời xa gia tộc cũng phải tác thành cho hắn đại ca, bây giờ bản thân bất quá làm một kiện tự mình muốn làm sự tình, chẳng lẽ hắn phụ thân đều muốn ngăn cản bản thân sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Vũ gia tộc dài, cũng chính là Vũ Vô Thiên cùng Vũ Vô Tâm phụ thân. Vũ gia tộc dài ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía thiên không, từ hôm nay bắt đầu, ta không còn hỏi đến ngươi bất cứ chuyện gì. Làm cha, Vũ gia tộc dài nhìn về phía Vũ Vô Tâm ánh mắt lúc liền hiểu tất cả. Hắn minh bạch bản thân cũng đã không cách nào ngăn cản một cái hạ nhân định quyết tâm nam nhân. Vũ tộc trưởng, nếu các ngài công tử không địch lại, có thể trách không được ta. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn vênh váo hung hăng nói ra, Vũ gia tộc dài ngược lại cũng không yếu thế, nếu hắn chết, chỉ có thể nói rõ đây là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Có Vũ tộc trưởng câu nói này, bản tôn cũng yên lòng. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn ánh mắt nhìn hướng về phía Vũ Vô Tâm, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ phía trên. Vũ Vô Tâm chiến Đoạt Mệnh Kiếm Tôn, ở tất cả mọi người nhìn đến Vũ Vô Tâm điên rồi. Chỉ có Vũ Vô Thiên mở ra hai con ngươi nhìn về phía bản thân thân đệ đệ, ánh mắt lẫm nhiên, hoàn toàn nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước mắt một màn, người nào cũng không biết hắn trong lòng chân chính ý nghĩ. Vũ Vô Tâm, hắn là ở tìm chết sao? Tiêu Cửu Ca lạnh lùng nói ra, sư đệ a sư đệ, ẩn nhẫn lâu như vậy rồi, cuối cùng muốn nhất minh kinh nhân sao? Kiếm Lưu Thương cái kia bình tĩnh ánh mắt đột nhiên nở rộ ra một đạo kiếm quang ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hắn hẳn không có phần thắng a, không có tất yếu bởi vì một hơi mất mạng a. Thần Nam nhìn xem trước mắt một màn nói ra, Thần Thiên lại cười, hảo hảo hãy nhìn xem, Vũ gia cũng không chỉ hắn Vũ Vô Thiên một người. Nghe Thần Thiên lời, Thần Nam bọn họ trong lòng nhấc lên một mảnh rung động, chẳng lẽ trong này còn có cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Nơi xa Nguyệt Hồ, Hoàng Đình Giao Long đã rơi vào trong nước. Tam hoàng tử thân ảnh bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa chiến đấu, rốt cục bắt đầu sao? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu cầu xin tha thứ ta liền không giết ngươi. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn hừ lạnh, tiền bối, ra tay đi. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn nghe vậy không còn nhiều lời, một cỗ cuồn cuộn kiếm uy giáng lâm thiên hạ ở giữa, cửu trọng kiếm đạo ý chí, Đoạt Mệnh Kiếm ý. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy cửu trọng uy năng hạ xuống, đoàn người thấy là ngàn vạn kiếm mang ngưng tụ ở hư không bên trong. Vẹn vẹn kiếm đạo ý chí liền đầy đủ hủy thiên diệt địa, toàn bộ thiên không một mảnh hỗn độn, đại địa phảng phất bị xé rách, nguyệt giang mặt hồ dũng động kinh người bọt nước. Cửu trọng kiếm đạo ý chí, thật đáng sợ, đoạt mệnh chi uy, thần ở kiếm đạo ý chí bên ngoài đều có thể cảm nhận được như thế cường đại uy năng, cái kia kiếm ý bên trong lại nên tiếp nhận kinh khủng bực nào uy áp. Vũ Vô Tâm thân thể mãnh liệt sụp đổ, phảng phất thiên đô đè ép xuống, kinh khủng uy nghiêm nhường đông đảo thiên tài cúi xuống kiêu ngạo đầu lâu. Chỉ có những cái kia chân chính thiên tài, nhìn chăm chú thương thiên kiếm ý. Đoạt mệnh kiếm, một sát na phương hoa, đoạt mệnh kiếm rơi xuống, chỉ có tử vong ý nở rộ, cái kia tàn lụi thủy quang mang ý nghĩa tĩnh mịch cùng bi thương, một sát na phương hoa một cái ưu nhã kiếm kỹ tên, lại là nắm giữ đoạt hồn phệ phách khả năng, liền giống như sinh mệnh chỉ còn lại một sát na kia phương hoa, đó là sinh mệnh nở rộ. Tử vong áp bách kiếm ý giáng lâm, bên trong thiên địa bao phủ tại đoạt mệnh đại trận bên trong, cái kia ngập trời không gian bên trong chỉ còn lại Vũ Vô Tâm cao ngạo nâng lên đầu lâu, ánh mắt bất khuất, thân thể đứng thẳng. Không biết tự lượng sức mình, Vũ Vô Tâm, hắn thật sự cho rằng mình là Vũ Vô Thiên hay sao? Vô số tiếng vang truyền ra, có xem thường, có rung động, nhưng càng nhiều người lại là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Vũ Vô Tâm thua không nghi ngờ, hắn chỉ là đang tìm đường chết mà thôi. Nhưng là chân chính biết rõ người lại đều nhìn chăm chú Vũ Vô Tâm nhất cử nhất động, tại kiếm kỹ cuối cùng giáng lâm chốc lát, trong tay hắn nở rộ ra kinh thiên hỏa diễm. Đó là vô tận hắc viêm, là hắc sắc hỏa diễm, đốt sạch thiên địa chi lực. Hắc viêm ở trước mặt tất cả mọi người tạo thành một chuôi lợi kiếm, kiếm ý kinh thiên, hỏa diễm thiêu đốt. Thiên hỏa, thần thiên ánh mắt hung hăng run lên, cái kia hắc sắc hỏa diễm đúng là thiên hỏa, đây là thần thiên không nghĩ tới, hắn đã sớm được Vũ Vô Tâm rất mạnh, nhưng không nghĩ đến như thế đáng sợ. Hỏa thuộc tính kiếm võ hồn vào thời khắc ấy ở tất cả mọi người chú mục phía dưới nở rộ ra. Đây là cái gì, Vũ Vô Tâm võ hồn, vương cấp đỉnh phong cảnh giới, đây là thuộc tính kiếm võ hồn sao? Đây chính là Vũ Vô Tâm thực lực sao? Từng đoạn kinh hô truyền đến, giờ phút này Vũ Vô Tâm lại căn bản không cho để ý tới, trong mắt hắn chỉ có bành trướng chiến ý, viêm ma chi kiếm, thập phương câu diệt chi liên. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, thiên hỏa bên trong hỏa diễm triệt để thiêu đốt mà lên, kinh người hắc sắc hỏa diễm bắt đầu phản vệ đoạt mệnh kiếm ý, một cỗ càng mạnh điên cuồng kiếm ý từ Vũ Vô Tâm thân thể tỏa ra. Hắc sắc hỏa, thủ trung kiếm, tại vô số đoàn người chú mục phía dưới, ở tất cả mọi người nhìn soi mói Vũ Vô Tâm tay trái xen tay phải kiếm nhìn chăm chú đoạt mệnh kiếm ý chí bất khuất, thiên hỏa bất diệt. Mọi người trong mắt, chỉ còn lại rung động, đây chính là Vũ Vô Tâm, cho tới nay giấu ở Vũ Vô Thiên quang hoàn phía dưới nam nhân, người nào cũng không có nghĩ đến, hắn mạnh đến như vậy. Chương 796, vòng thứ 2 bắt đầu. Vũ Vô Tâm, quang hoàn phía dưới nam nhân, từng đạo sắc bén ánh mắt rơi vào thần thiên trên người. Nhất là ở trận đế quốc thập kiệt cường giả cùng tông môn thiên tài, bọn họ đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia rung động quang mang. Cho dù là Vũ Vô Thiên giờ phút này đều diện mục ngưng trọng. Vương cấp đỉnh phong, thiên hỏa cùng kiếm võ hồn, giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện bản thân dĩ nhiên cũng không hiểu rõ cái này bị hắn gọi là đệ đệ nam nhân. Tay trái sen, tay phải kiếm, trước mắt hình ảnh nhường toàn bộ đế quốc thiên tài đều vì đó chấn động, cho dù là trời xanh giáng lâm đoạt mệnh kiếm ý đều không cách nào cùng cái kia thiên chi hỏa kiếm hồn chống lại. Thật đáng sợ lực lượng, vậy mà ở thiên tôn kiếm tu cửu trọng kiếm đạo ý chí phía dưới đứng ở thế bất bại, Vũ Vô Tâm lúc nào mạnh đến như vậy trình độ. Lần này chốc lát, đoàn người thu hồi cái kia khinh thị ánh mắt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem cái này kinh thiên động địa chiến đấu, đoạt mệnh kiếm tôn sừng sững ở trong thiên không, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Xiếp na phương hoa bị thiên hỏa đốt cháy một khắc kia, mang ý nghĩa đoạt mệnh kiếm tôn thất bại, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, một kiếm liền là một kiếm. Bên trong thiên địa, một cỗ cuồn cuộn uy năng dần dần tản ra thời điểm, di lưu ở giữa thiên địa năng lượng lưu cho mọi người chỉ có nội tâm nhấc lên gợn sóng rung động. Vũ Vô Tâm, làm được, hắn bày ra lực lượng cho dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cũng cho người rốt cuộc không cách nào coi nhẹ cái này nam nhân cường đại. Vũ Vô Tâm, Vũ Vô Thiên đệ đệ, Vũ gia tộc dài nhị công tử, từng có lúc mọi người sớm đã đem hắn quên mất, nhưng hôm nay một trận chiến hắn nói chuyện cùng hắn biểu hiện khác ở tất cả mọi người trong lòng. Đây chính là Vũ Vô Tâm chân thực lực a. Khó trách Tam ca đối Vũ Vô Tâm sẽ coi trọng như thế đây. Nguyệt Giang mặt hồ, giao long vào nước, bát hoàng tử ánh mắt tập trung ở Vũ Vô Tâm trên người, nhưng sau đó lại nhìn về phía một bên Tam hoàng tử. Tam hoàng tử mỉm cười, bát đệ đây là ý gì? Bát hoàng tử cười nói, Tam ca, thế nhân trong mắt Vũ gia chỉ có Vũ Vô Thiên, mà Tam ca lại hết lần này tới lần khác cùng Vũ Vô Tâm giao hảo, mấy năm trước ta còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Tam ca đã sớm biết rõ Vô Tâm công tử có như thế thực lực a. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Vô Tâm bày ra bản thân thực lực, trước kia cũng không biết. Tam hoàng tử nghiêm mặt nói, hắn thần sắc tựa hồ cũng không nói dối, trên thực tế Tam hoàng tử xác thực là lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Vô Tâm bày ra bản thân thực lực, bất quá Nạp Lan Tình Thiên rất sớm trước kia liền biết rõ Vũ Vô Tâm không đơn giản, đây là sự thật. Tam ca thế mà không biết, Bát hoàng tử hơi kinh ngạc, Tam hoàng tử gật đầu mỉm cười. Như vậy Tam ca hôm nay cho rằng, Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần một trận chiến kết quả lại sẽ như thế nào? Tam hoàng tử lòng dạ nhường Bát hoàng tử càng ngày càng nhìn không thấu, chính bởi vì như thế, đây là một cái nguy hiểm tin tức. Vũ Vô Thiên cùng Vô Trần một trận chiến, nếu là Vũ Vô Thiên bại, Bát hoàng tử rất khó tưởng tượng có thể hay không đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Tam hoàng tử nghe vậy lắc lắc đầu, hai người mấy lần giao phong không có kết quả, thực lực chỉ sợ ở sàn sàn nhau, bọn họ một trận chiến tất nhiên là đế quốc tổn thất. Hừ, Vô Trần mua danh chuộc tiếng hạng người, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát hoàng tử bên người một cái bị hắc bào bao phủ thân ảnh mở miệng nói ra, lại là băng lãnh giọng nữ. Nàng lời nói đưa tới Nạp Lan Vân Thường cùng Nạp Lan Tình Thiên chú ý. Tam hoàng tử ánh mắt tập trung vào nữ nhân này trên người nói ra, bát đệ, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nhưng là cũng không phải cái gì người đều có thể đứng ở bên người ta hoàng thất. Tam ca nhắc nhở phải, bát hoàng tử lạ thường không có phản bác, dù sao mọi người ở đây không có người biết rõ cái này nữ nhân thân phận, chỉ có hắn bát hoàng tử. Tam đệ, lần này đại tái ngươi không thử xem thân thủ sao? Nhị hoàng tử tiếng cười truyền đến, tam hoàng tử khách khí nói ra, nhị ca, ta thực lực thấp kém vẫn là không tham dự tốt, để tránh có nhục hoàng thất mặt mũi. Nhị hoàng tử nghe vậy ánh mắt ảm đạm lóe qua một vòng hàn quang, thái tử dã tâm bừng bừng, độc tôn thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động đều viết ở trước mặt tất cả mọi người. Nạp Lan ứng thiên bản nhân mặc dù cũng đối hoàng quyền tràn đầy phấn khởi, cũng cực lớn lung lạc bản thân thế lực, tứ hoàng tử không có thành tựu, ngũ hoàng tử bỏ mình, lục hoàng tử cùng bản thân cùng một trận tuyến, chỉ có hắn cái này tam đệ, là nhị hoàng tử duy nhất nhìn không thấu người. Tam hoàng tử tìm không thấy bắt bẻ chỗ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ hắn cũng có ý vô ý lung lạc bản thân thế lực, tỷ như Nguyệt Bất Phàm một loại nghèo túng thiên tài, mặc dù ngoài sáng là hoàng thất đối những cái này gia tộc quan tâm, nhưng trên thực tế đều là tam hoàng tử tư tâm. Mà ở tam hoàng tử lung lạc nhân viên bên trong, Vũ Vô Tâm là một cái, Vô Trần càng là một cái, Tinh Ngân bên trong còn có một cái Minh Dạ, bây giờ tam hoàng tử trong tay đã có ba cái tuyệt thế thiên tài trợ lực. Nghĩ tới đây, nhị hoàng tử ánh mắt lại nhìn về phía Vũ Vô Tâm cùng Tinh Ngân học viện vị trí Vô Trần cùng Minh Dạ. Trên bầu trời đối chọi tựa hồ cũng đã kết thúc, Vũ Vô Tâm hắc liên cùng kiếm trong tay cũng đã biến mất, hắn nghiêm mặt nói, tiền bối, ta cũng đã đón ngươi một kiếm. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn trong mắt nhìn xem Vũ Vô Tâm ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn cầm kiếm hồi lâu, cuối cùng ở không trung bên trong cười ha hả, Vũ tộc trưởng, người thực sự là sinh hai cái hảo nhi tử, người cái này nhị công tử thiên phú sợ là không so đại công tử thấp a. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn thanh âm đàm thoại quanh quẩn, đưa tới toàn bộ đế quốc nhân viên oanh động, Vũ Vô Tâm thiên phú không so Vũ Vô Thiên thấp. Cái này chẳng phải là nói Vũ gia có hai cái quái vật thiên tài. Bất quá tất cả mọi người vẫn là cảm thấy Đoạt Mệnh Kiếm Tôn đánh giá quá cao. Vũ Vô Tâm thiên phú nếu là cùng Vũ Vô Thiên tương đương, đây quả thực cho người khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là những cái kia thanh niên thiên tài càng là tâm tình phức tạp. Tiền bối quá khen, ta đại ca thiên phú gần như không tồn tại, Vô Tâm tự nhiên còn chưa đủ cùng đại ca đánh đồng với nhau. Vũ Vô Tâm mở miệng nói ra, Đoạt Mệnh Kiếm Tôn ngược lại cũng không nói nhiều, tốt, người cũng đã chứng minh bản thân, lão phu trước đó làm ra xác thực có sai lầm, phía dưới vòng thứ nhất khảo hạch một lần nữa bắt đầu. Có thể tiếp ta ý chí chi lực người liền coi là thông qua. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn một kiếm quá cường đại, Vũ Vô Tâm khuất phục Đoạt Mệnh Kiếm Tôn, cho nên hắn liền quyết định vẻn vẹn lấy ý chí chi lực đến chiến. Cử động lần này nhường toàn bộ đế quốc thiên tài gieo hò, nhưng rất nhanh mọi người cũng nhíu mày, ý chí chi lực đến tiến hành khảo hạch mà nói, nếu là ý chí không vững người liền sẽ giống như Mạc Nhiên như vậy ảm đạm rút lui, thậm chí tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, nhưng là như Đoạt Mệnh Kiếm Tôn nói tới như thế, nếu là liền điểm này dũng khí đều không có mà nói, bọn họ cũng nói thế nào truy cầu võ đạo. Vũ gia Vũ Mặc, xin tiền bối xuất thủ. Vũ gia lại một người đứng dậy, đứng thẳng lập ở trong hư không. Tốt, Đoạt Mệnh Kiếm Tôn thoại âm rơi xuống, thất trọng kiếm đạo ý chí nở rộ mà ra, khinh cuồng cướp đoạt trong nháy mắt liền tràn ngập giữa thiên địa, thất trọng ý chí chi lực liền là trước đó đánh bại Mạc Nhiên lực lượng. Vũ Mặc sớm cũng đã làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ đến Đoạt Mệnh Kiếm Tôn dĩ nhiên như thế đáng sợ, cái kia ý chí thôn thiên phảng phất muốn chôn vùi tất cả sinh mệnh. Nhưng nếu là cúi đầu, nếu là từ bỏ mà nói, còn như thế nào truy cầu võ đạo? Ngẩng đầu lên, Vũ Mặc thân thể nở rộ ra một cỗ kinh dị lực lượng, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới Vũ Mặc lại đột phá. Vương cấp đệ bát trọng, đoàn người rung động không thôi, Vũ Mặc ý chí chi lực nở rộ, lục trọng ý chí đối kháng Đoạt Mệnh Kiếm Tôn, đồng thời võ hồn xuất hiện, nghịch phất kiếm điên đảo nghịch loạn, Đoạt Mệnh Kiếm Tôn cường đại thất trọng ý chí chi lực dĩ nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn. Một đợt công kích kết thúc, ý chí chi lực tiêu tán, Vũ Mặc thở hổn hển, mà trong trời đất Đoạt Mệnh Kiếm Tôn lên tiếng lần nữa, tốt một cái Vũ gia, người không sai, Vũ gia Vũ Mặc thông qua. Theo lấy Vũ Mặc thông qua, đoàn người đều toát ra một tia chấn động, Vũ gia liên tục thông qua hai người, không thể nghi ngờ là khơi dậy toàn trường người đấu trí. Tinh Ngân Học Viện, Hổ gia hổ nộ, xin tiền bối xuất thủ. Tinh Ngân Học Viện đám thiên tài cũng cuối cùng rốt cuộc kìm nén không được. Một trận ý chí chi lực đọ sức, hổ nộ thanh âm rung động võ hồn gầm thét thương thiên, ở tất cả mọi người chú mục dưới thành công tiến vào vòng tiếp theo. Tinh Ngân Học Viện, Nguyệt Đăng Phong, Nguyệt gia hậu duệ, đoàn người ánh mắt lẫm nhiên. Nguyệt Đăng Phong chính là bát trọng linh vương, ý chí chi lực cùng thần thức chi uy nhường hắn thông qua kiếm tôn khảo nghiệm, bởi vì trước đó nguyên nhân, Đoạt Mệnh Kiếm Tôn một mực sử dụng thất trọng ý chí chi lực tiến hành khảo hạch. Không đến một hồi, thông qua người dĩ nhiên hơn trăm, đều là bát đại tông môn, tứ đại gia tộc cùng hai đại học viện người, ngược lại là hoàng thất không có người xuất thủ. Kiếm Thanh Phong khiêu chiến, xin tiền bối xuất thủ. Kiếm gia người, tứ đại gia tộc tỷ lệ thông qua có thể nói là toàn trường cao nhất, bây giờ đế quốc nghiễm nhiên sẽ trở thành thứ năm đại gia tộc kiếm gia trung vực lại có một người đi ra khiêu chiến. Kiếm Thanh Phong, kiếm gia người đồng thời cũng là Tinh Ngân Học Viện học sinh. Thất trọng ý chí chi lực lần nữa nở rộ, đám người coi là Kiếm Thanh Phong cũng sẽ là bá đạo mạnh mẽ kiếm ý, lại không nghĩ rằng Kiếm Thanh Phong tu luyện kiếm ý như Mộc Thanh Phong, cái kia cường đại ý chí chi lực sâu xuyên ở trên người hắn, mà hắn giống như là tắm rửa trong đó. Ân, lại một cái kiếm đạo kỳ tài, hắn mạnh mặc hắn mạnh kiếm ý tay áo Thanh Phong. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn cảm nhận được Kiếm Thanh Phong ý chí chi lực, cũng không nhịn được tán thưởng nói. Theo lấy Kiếm Thanh Phong tấn cấp, sau đó lại có mấy trăm tên tiến hành khiêu chiến. Bất quá xác suất thành công lại là cực thấp, nhưng là cái này Đoạt Mệnh Kiếm Tôn phảng phất vui ở trong đó một dạng, liên tục gật đầu, lúc nào cũng khen ngợi, thậm chí đối với cái kia vài ngày mới nói ra chỗ thiếu sót, nhưng không ít người hiểu ra. Mà chính hắn cũng phảng phất đốn ngộ một dạng, sáp nhập vào một cái toàn bộ tân cảnh giới. Giúp người làm niềm vui, nguyên lai cũng có thể khiến cho bản thân sáng tỏ thông suốt a, nguyên lai như thế, kiếm đạo đỉnh phong, võ đạo chí tôn, đại đạo cô độc, trọng yếu nhất vẫn là lòng người a, Vũ Vô Tâm. Lão phu muốn đa tạ ngươi. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn nhìn về phía Vũ Vô Tâm, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, phía dưới tiến hành vòng thứ hai, Từ Lôi Tôn giả vì các ngươi chủ trì, bản tôn đi rồi. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn hình như có cảm ngộ, bay vút lên trời, chỉ cấp mọi người lưu lại một đạo rung động thân ảnh, lần sau cái này Đoạt Mệnh Kiếm Tôn xuất hiện lúc, chỉ sợ liền là Đoạt Mệnh Kiếm Thánh a, tất cả mọi người trong lòng nghĩ như vậy đến. Bản tôn chính là Lôi Tôn giả, phía dưới tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Một cái khôi ngô nam tử xuất hiện ở đám người trước mắt, theo lấy hắn lời nói âm vang lên, các đại tông môn thiên tài, cùng tất cả thông qua nhân viên ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia Lôi Tôn giả trên người. 600 năm chính là đại tôn cảnh giới Lôi Tôn giả, không nghĩ đến là hắn. Đoàn người rung động không hiểu, nhưng theo lấy Lôi Tôn giả tiếng nói vang lên, nắm giữ thư mời 20 người cùng đế quốc thập kiệt đột nhiên mở mắt. Vòng thứ hai, rốt cục bắt đầu. Chương 797, dị vực không gian. Vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu. Đoàn người ánh mắt tập trung vào Lôi Tôn giả trên người, hắn san sát ở trong hư không, lưng hùm vai gấu toàn thân tràn đầy kinh người lực bộc phát, chỉ một cái liếc mắt liền có thể cho đám người cảm giác được Lôi Tôn giả không tầm thường. Mà Lôi Tôn giả ánh mắt cũng nhìn chăm chú trước mắt Nguyệt Hồ tất cả thanh niên thiên tài, trước đó chiến đấu hắn cũng tận mắt nhìn thấy, bây giờ quá quan nhân số so bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Lôi Tôn giả tại vô số người chú mục dưới mở miệng nói ra, kiếm tôn lần này nhân từ, nhưng đại tái chung quy là đại tái. Nếu là vòng thứ hai ta cũng như kiếm tôn một dạng bỏ mặc mặc kệ mà nói, đây là đối các ngươi không chịu trách nhiệm. Đoàn người nghe hắn lời nói lại không có nhiều lời, giống như là chờ đợi hắn nói tiếp một dạng. Chiến đấu tức là sinh tử, không có thắng cùng bại, muốn trưởng thành muốn mạnh lên liền nhất định phải kinh lịch sinh cùng tử chiến đấu, thiên phú đầy đủ còn cần vô cùng cứng cỏi tâm trí. Vòng thứ hai đại tái sinh tử chiến, toàn lực một trận chiến cho đến một phương ngã xuống. Lôi Tôn giả tiếng nói quanh quẩn ở bên trong thiên địa. Nghe vậy, toàn bộ thiên phủ đế quốc đám thiên tài không ai không phải là lòng người rung động. Sinh tử chi chiến, cho đến một phương ngã xuống vì đó. Đây là nhường thiên phủ đế quốc thiên tài lẫn nhau chém giết. Tôn giả tiền bối, không chết không thôi chiến đấu đối với chúng ta đế quốc tới nói cũng không có nửa điểm chỗ tốt, chúng ta bên trong có thân nhân bằng hữu, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta lẫn nhau chém giết sao? Ngu xuẩn, võ đạo một đường thân nhân bằng hữu lại như thế nào, muốn thành tựu đại đạo tất nhiên muốn có một khỏa không gì không phá nội tâm. Thế nhưng là tiền bối, chúng ta chỉ là vì tham gia đại tái trở thành cương vực đại tái người ứng cử danh dương thiên hạ, nhưng dạng này chém giết mà nói lại có ý nghĩa gì, nếu là không địch lại nhận thua liền có thể không được sao? Lẫn nhau chém giết, Không chết không thôi, đây đối với rất nhiều thanh niên thiên tài tới nói là tàn khốc, dù sao những người này bên trong có tông môn đệ tử, có gia tộc đệ tử, dạng này quyết đấu phải chăng quá mức tàn khốc. Đoàn người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Lôi Tôn giả. Nhận thua, quá ngây thơ, các ngươi xem như thiên phủ đế quốc thiên tài tương lai muốn đối mặt là toàn bộ vạn quốc cương vực, thập vực vạn quốc, như các ngươi như vậy thiên tài càng là san sát ở trong cương vực nhiều không kể xiết. Bản tôn đã từng đi qua một cái cương vực quốc độ, gặp được thiên tài đóng cửa chỉ mạnh không yếu. Sau các người mọi người ở đây một nửa người còn mạnh hơn, mà hắn lại chỉ có thể ở bọn hắn cương vực quốc độ lại vào không được top 20. Tôn giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Cương vực trong quốc gia vào không được top 20 thiên tài lại so ở đây một nửa người còn mạnh hơn. Toàn bộ Nguyệt Hồ bờ một mảnh xôn xao, nhưng cũng có không ít tông môn đệ tử bất mãn, tiền bối, không có tất yếu trường người khác chí khí diệt uy phong mình a. Diệt người mình uy phong sao? Đó là bởi vì các ngươi không có thấy qua thế giới lớn bao nhiêu. Cho nên không biết bản thân có bao nhiêu nhỏ bé, thập vực vạn quốc, ta thiên phủ đế quốc chỉ là tứ phẩm đế quốc mà thôi, mà ở trên này còn có tam phẩm quốc, nhị phẩm thượng quốc, nhất cấp đế triều, thậm chí còn có nắm trong tay cương vực hoàng thất, mà hoàng triều phía trên còn có bao trùm tại vực thế lực. Lôi Tôn giả tiếng nói càng ngày càng kích động, thiên phủ đế quốc trăm năm qua đều không có người lần thứ hai tiến vào cương vực đại tái, ở trong đó khác biệt quốc uy hiếp, cũng có trải qua áp bách, còn có đến từ hoàng triều áp lực, đây là ta thiên phủ đế quốc sỉ nhục. Nhưng là cho dù như thế, 10 năm một lần đại tái lại vẫn có người thà chết cũng không chịu tái chiến trên sân nhận thua, mà các ngươi xem như lần này độ 10 năm đại tái người hậu tuyển, các ngươi đi đến vạn quốc cương vực sau đó, ở cái kia thập vực vạn quốc chú mục phía dưới. Có thể yên tâm thoải mái nhận thua sao? Đoàn người ánh mắt hung hăng run rẩy, thiên phủ đế quốc trăm năm qua cũng đã không có người tiến vào cương vực tỉ thí, nhưng cho dù như thế, ở nơi này đầu con đường bên trên vẫn có thiên tài khẳng khái phó nghĩa mà chết. Đổi lại bản thân, nếu là đứng ở cái kia vạn quốc cương vực đại tái phía trên còn có thể nói ra nhận thua dạng này chữ tới sao? Mọi người trầm mặc, thế giới là tàn khốc, không có người bởi vì ngươi nhỏ yếu mà thương hại ngươi, càng không có người sẽ bởi vì ngươi tao ngộ mà thương hại ngươi, nếu lần này chúng ta thiên phủ đế quốc tại không chiếm được hoàng triều tán thành, chúng ta sẽ bị vứt bỏ, sẽ bị nhận cái khác quốc gia xâm lược, đến lúc đó đế quốc bên trong sinh linh đổ thán, các ngươi thân nhân bằng hữu đều sẽ chết, đại tái không phải trò đùa. Mà là vận mệnh cuộc chiến. Lôi Tôn giả tiếng nói quanh quẩn, toàn trường im ắng. Lôi Tôn giả lại là một đạo lôi đình quát mắng, nếu là không có đầy đủ dũng khí, thừa dịp hiện tại liền ly khai cái này đại tái sân khấu. Lôi Tôn giả mà nói quanh quẩn toàn trường, tất cả mọi người đều không có trả lời, nhưng không thể nghi ngờ Lôi Tôn giả cái kia một ít lời lại là khơi dậy toàn trường người đấu trí. Không có người là kẻ yếu, bọn họ có thể đứng ở nơi này cũng đã chứng minh bọn họ thiên phú, bọn họ thực lực. Vì đế quốc mà chiến, vì bản thân mà chiến, càng vì hơn bảo hộ chân quý người mà chiến. Ám Tôn giả, khởi động dị vực không gian, Lôi Tôn giả hướng về phía một người nói ra, người kia toàn thân hắc ám, bay đến thiên không ở tất cả mọi người chú mục dưới khởi động võ hồn, một giây sau một cái kỳ dị vòng sáng ở bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện. Lôi Tôn giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thành viên thần niệm quét qua chính là xác định nhân số, nếu như các ngươi cũng đã hạ quyết tâm, tiến vào dị độ không gian bên trong, mỗi người sẽ tiến hành hai trận chiến đấu. Một canh giờ sau đó, người thắng tiến vào vòng thứ ba, dị độ không gian bên trong tất cả đều đang ám tôn giả chú mục phía dưới, chiến đấu tức là sinh tử, hiện tại vòng thứ hai giao đấu chính thức bắt đầu, thập kiệt cùng nắm giữ thư 10 người đều muốn tiến vào trong đó. Toàn trường người ánh mắt hung hăng run rẩy, vòng thứ hai thập kiệt cùng nắm giữ thư 10 cường giả quả nhiên đều muốn tiến hành trong đó. Tiền bối, tất cả mọi người đối thủ đều là tùy cơ hội sao? Đoàn người nhìn về phía cái kia dị độ không gian, không sai. Ám Tôn giả mở miệng nói ra lại nhìn về phía tất cả mọi người, các ngươi tiến vào trong đó sau đó, ta sẽ lấy hình ảnh hình thức hiện ra đến, các ngươi nhất cử nhất động đều ở toàn bộ đế quốc chú mục phía dưới, xem một chút đi, nơi này có các ngươi gia tộc, có các ngươi thân nhân bằng hữu, càng là có đế quốc hoàng thất chú mục, thể hiện ra các ngươi lực lượng mạnh nhất ha. Đối thủ tùy cơ hội, đối với những cái kia trong lòng may mắn người tới nói, chỉ cần không được gặp được thập kiệt cùng nắm giữ thư 10 quái vật bọn họ liền có cơ hội đấu vòng kế tiếp. Nghĩ tới đây, đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái kia dị độ không gian phía trên. Dị độ không gian, lâm, nương theo lấy ám tôn giả thanh âm đàm thoại rơi xuống, cái kia không gian chi môn vòng sáng hoàn toàn nở rộ ra, ở đây mấy trăm vị tấn cấp tuyển thủ toàn bộ bị bao phủ ở vòng sáng bên trong. Thật cường đại lực lượng, dĩ nhiên đem tất cả mọi người bao phủ, đây là bán thánh cấp bậc ý chí. Làm thần thiên bọn họ cảm nhận được cỗ này lực lượng thời điểm, không ai không phải là toát ra một tia kinh ngạc. Sát, tùy cơ hội lựa chọn đối thủ. Tuyệt đối không nên gặp được Trần ca mới tốt ha. Thần Nam vẻ mặt đưa đám, Nếu là bọn họ tiến vào trong đó gặp thần thiên, đó mới là bi kịch. Thần thiên cười cười, các ngươi vẫn là cầu nguyện đừng gặp được minh giả a, bất quá chính như cái kia lôi tôn giả nói, cái thế giới này là tàn khốc, bắt đầu đi, phàn nàn là vô dụng. Toàn bộ Nguyệt Hồ bờ gợn nước chấn động, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới cái kia mấy trăm thanh niên đệ tử toàn bộ biến mất ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy ám tôn giả ý chí chi lực nở rộ, dị độ không gian phát sinh kinh người biến hóa, trong nháy mắt, toàn bộ Nguyệt Hồ trên không hiện ra tất cả người dự thi hình ảnh. Dị độ không gian bên trong, hoa thảo thụ mộc sơn hà sa mạc cái gì cần có đều có, tựa như một cái thế giới khác một dạng. Trong này tất cả mọi người đều là tùy cơ hội phân bố, ai sẽ gặp được người nào lại sẽ là ai đối thủ người nào cũng không biết. Đoàn người khẩn trương nhìn xem trận này chiến đấu, bởi vì là tùy cơ hội phân phối, thậm chí rất có thể tạo thành thập kiệt cùng thập kiệt ở giữa gặp gỡ, bất quá cái này dù sao là đế quốc chủ trì, làm mọi người nhìn thấy bên trong không ngừng xuất hiện hai người gặp gỡ hình ảnh chính là thở dài một hơi. Thập kiệt cùng thập kiệt ở giữa dĩ nhiên xảo diệu tách ra. Ám tôn giả hảo thủ đoạn a, cuộc quyết đấu này nhìn đến hoàng thất nhúng tay a. Tinh ngân học viện bên này, Vấn Thanh Phong ánh mắt run lên, bởi vì tinh ngân học viện người đều gặp mạnh mẽ đối thủ. Tỷ như Nam Sơn thế mà đối mặt Vấn Tử Bạch, minh giả cùng đan đạo hệ đệ nhất nhân đan càn, Phong Vô Thương đối thủ lại là hổ nộ. Mà giờ phút này một số người ánh mắt cũng tập trung vào thần thiên trên người. Dị độ không gian bên trong, hoang vu sa mạc bên trong, thần thiên thân hình hướng về phía trước không ngừng đi đến, đối thủ của hắn vẫn chưa xuất hiện. Tiểu thế giới, hẳn không phải là, tự thành không gian, cái này võ hồn tựa hồ nắm giữ kết nối cái khác không gian năng lực. Kiếm lão cùng thần thiên đối thoại, kết nối không gian võ hồn, có ý tứ có ý tứ. Thần thiên vừa mới tiến vào nơi này thời điểm, còn tưởng rằng huyễn cảnh, nhưng xem xét một phen sau đó mới phát hiện nơi này không gian tựa hồ là chân thực tồn tại. Giờ phút này dị độ không gian bên ngoài, ám tôn giả cùng lôi tôn giả ánh mắt quét qua tất cả mọi người sau đó cuối cùng ngưng tụ tới thần thiên vị trí trên người. Kia chính là vô trần sao, hoàng thất cho tới bây giờ sẽ không nhúng tay đế quốc đại tái, không nghĩ tới cái này một lần lại bởi vì cái này vô trần mà thay đổi, nhìn đến có người là không muốn kẻ này thông qua được. Lôi tôn giả thần niệm truyền âm, không nghĩ thông qua sao, hoàng thất bên kia, hẳn là có người muốn hắn chết ga. Nếu không, lại làm sao sẽ để cho ta an bài như thế nào? Hai người ánh mắt biến đổi, không còn ngôn luận. Giờ phút này, dị độ không gian bên trong, hoang vu sa mạc bên trong, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở đoàn người ánh mắt bên trong. Làm hai cái thân ảnh không hẹn mà cùng trong sa mạc gặp gỡ thời điểm, toàn bộ đế quốc bên trong truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Đoàn người nhìn thấy thần thiên đối thủ, tất cả mọi người không ai không phải là ánh mắt run lên. Làm sao có thể, vừa xuất hiện liền là như thế cường hoành đối thủ sao? Các ngươi nhìn vô trần phương hướng, hắn gặp được người kia. Ân, là hắn, ha ha, có trò hay nhìn, đây chính là vạn quốc cương vực trở về thiên tài cường giả ha. Hoang mạc bên trong, bão cát bao phủ, thần thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trước mắt đối thủ nói, Lâm Thanh Huyền. Trước mắt cái này giơ cao kiếm nam tử, lại là thánh viện Lâm Thanh Huyền, 10 năm trước liền là đế quốc thiên tài cường giả, 10 năm sau từ vạn quốc cương vực trở về. Đại tái trước một kiếm kia, thẳng đến hiện tại cũng cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng ai ngờ rằng, thần thiên cái thứ nhất đối thủ dĩ nhiên liền là như thế cường hoành tồn tại. Vô trần, Lâm Thanh Huyền ánh mắt cũng đồng dạng tập trung vào thần thiên trên người, trong hoang mạc một tịch bão cát bao phủ, khẩn trương bầu không khí thậm chí lan tràn đến không gian bên ngoài. Chương 798, Lâm Thanh Huyền kiếm. Lâm Thanh Huyền, còn có vô trần, dị vực không gian hình ảnh bên trong biểu hiện ra hai người gặp gỡ. Nhìn thấy một màn này, Tinh Ngân Học Viện cùng Đế Quốc Thánh Viện chúng cường giả sắc mặt đều là biến đổi, Thánh Viện phương diện hiển nhiên cũng không biết sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Bọn họ cũng không hy vọng Lâm Thanh Huyền cùng Vô Trần ở chỗ này gặp gỡ, phải biết, Lâm Thanh Huyền thiên phú thế nhưng là sở ca phía dưới đệ nhất nhân, là Thánh Viện càng đắc ý đệ tử. Nhưng ở lúc này giờ phút này cùng Vô Trần gặp gỡ, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm tin tức, Vô Trần sớm cũng đã trưởng thành đến tất cả mọi người đều không cách nào khinh thường cấp độ. Đế quốc đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào hai người này trên người. 10 năm trước chính là kiếm ý thông minh kiếm đạo cường giả, 10 năm sau càng là bước vào tôn võ cảnh giới, kẻ này thiên phú sợ là sẽ không thua bất kỳ một cái nào đế quốc thiên tài, hầu ra lần này gặp được mạnh mẽ đối thủ. Thác Bạt Thôn Vân mắt thấy cái kia dị độ không gian bên trong thần thiên thở dài nói. Một bên, Lạc Nhật Thành thế lực các đại lão thì là nhíu mày, Nam Nhạc Sơn mở miệng nói ra, lấy hầu ra thực lực hẳn không có vấn đề a. Khó nói. Cái này Lâm Thanh Huyền dù sao là từ vạn quốc cương vực trở về thiên tài, hơn nữa hầu gia tựa hồ cũng không đột phá tôn võ, ngoài ra ta hoài nghi trận này chiến đấu có người điều khiển, hầu gia dù là thắng Lâm Thanh Huyền, kế tiếp chỉ sợ cũng một trận trận đánh ác liệt, Lãnh Hồn phân tích nói, Lãnh môn chủ nói không sai, Mạc Thiên Nộ cũng cau mày, Hoàng thất quả nhiên không muốn để cho Hầu gia thu hoạch được thắng lợi sao. Lạc Nhật Thành các đại lão sinh lòng bất mãn, bây giờ đế quốc bên trong vô trần tên dung chuyển lòng người, bộ hạ tam đại thánh giả, đủ để uy hiếp đến Hoàng thất vinh quang, nếu vô trần tiếp tục thanh danh lan truyền lớn, thậm chí sẽ khiến đế quốc lòng người dung chuyển. Viện trưởng, cái này, Tinh Ngân bên trong các đại hệ người phụ trách cùng ở đây, nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi nhíu mày, Tinh Ngân học viện bên trong học sinh đối chọi tình huống chiếm đa số, tiếp tục như vậy đối học viện tới nói đều là một loại tổn thất. Liên vấn Thanh Phong đều có chút hoài nghi đây là ám tôn giả cố ý an bài. Nhưng đại tái quy tắc như thế, bọn họ nhưng cũng không tốt làm nhiều can thiệp, giờ phút này Lâm Thanh Huyền cùng thần thiên gặp gỡ đã đưa tới tất cả mọi người chú mục. Dị vực không gian bên trong, Lâm Thanh Huyền ánh mắt đặt ở thần thiên trên người, chính hắn cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy gặp được nắm giữ thư mời tuyển thủ. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền bình tĩnh lại, không nghĩ đến thế mà liền nhanh như vậy gặp đại danh đỉnh đỉnh vô trần. Thần thiên nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, ta cũng không nghĩ tới cái này sao nhanh liền gặp gỡ từ vạn quốc cương vực trở về thiên tài. Lâm Thanh Huyền cười cười, ánh mắt lại là đột nhiên run lên, từ vạn quốc cương vực về đến sau đó, vô trần tên có thể nói là như sấm bên tai, người biết sao người thế nhưng là thánh viện danh hào muốn diệt trừ đối thủ đây. Đó thật đúng là ta vinh hạnh, thần thiên cười cười, Lâm Thanh Huyền đột nhiên nghiêm mặt nói, ngươi là thật không minh bạch hay là làm bộ như không biết ha, vô trần. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh Huyền đột nhiên một đạo thanh sắc kiếm ý nở rộ, lẫm nhiên kiếm khí tung hoành mà đến hướng về thần thiên đánh tới. Điện quang hỏa thạch nháy mắt, thần thiên thân hình lóe lên không thể tưởng tượng nổi kéo ra cự ly, đế quốc bên trong tất cả mọi người đều sôi trào mà lên, Lâm Thanh Huyền xuất thủ. Mọi người ánh mắt phảng phất bị hai người chiến đấu hấp dẫn, một cái vạn quốc cương vực trở về thiên tài, 15 tuổi lúc liền cũng đã danh chấn đế quốc, biến mất 10 năm cũng đã tiến vào tôn võ cảnh giới, kiếm ý càng là sâu không lường được. Mà một người khác, thiên hạ vô song thiết huyết hầu, vô trần tên thế nhưng là sáng lập một cái đế quốc truyền kỳ tính sắc thái. Hai người va chạm, tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Người đây là ý gì? Thần thiên một mặt bình tĩnh nhìn xem Lâm Thanh Huyền, không minh bạch hắn lại nói cái gì. Thiên hạ vô song thiết huyết hầu, Tinh Ngân học viện người thừa kế vô trần, người thanh danh ở trong đế quốc thế nhưng là như sấm bên tai, nhưng ở ta Lâm Thanh Huyền trong mắt ngươi cái gì đều không phải, vô trần, ngươi là bản thân đầu hàng đây, còn là muốn ta tự mình động thủ. Lâm Thanh Huyền ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ khinh thường, hắn là vạn quốc cương vực trở về thiên tài, đế quốc bên trong có thể vào mắt hắn người không có mấy cái. Vô trần mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng Lâm Thanh Huyền lại không có đem hắn xem như một cái đối thủ, giờ phút này cuồng ngạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn, bên ngoài người cũng là nghe nhất thanh nhị sở. Đoàn người không trải qua cảm thán cái này Lâm Thanh Huyền cuồng vọng, phải biết ở trong đế quốc, thần thiên có thể nói là cùng Vũ Vô Thiên đánh đồng với nhau thiên tài, Lâm Thanh Huyền dĩ nhiên đối với hắn như thế khinh thường. Thần thiên ánh mắt lộ ra lạnh lùng, ta nếu là không đáp ứng đây. Vậy ngươi sẽ chết, một đạo thanh mang kiếm ý trùng thiên mà lên, tựa như xé rách hư không, rung động kiếm ý nương theo lấy thanh sắc kiếm mang, cuồn cuộn kiếm ý rung động lòng người. Có đúng không? Hôm nay ta thật đúng là nghĩ lĩnh giáo một chút từ vạn quốc cương vực trở về thiên tài đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Thần thiên lời tiếng nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Lâm Thanh Huyền ánh mắt phát lạnh sát cơ hiển thị rõ, ngươi chỉ bất quá là cái này đế quốc một cái nho nhỏ thiên tài, chưa từng gặp qua cương vực to lớn ếch ngồi đáy giếng tới nói quả thực là không biết tự lượng sức mình, chết cho ta. Thanh sắc kiếm ý rơi xuống, một kiếm mà đến, kiếm thế vô vi, chấn động vô hình, vô cùng huyền diệu một kiếm từ thần thiên bên người nở rộ ra. Đạo kia đáng sợ kiếm ý đúng là đem thần thiên Tinh Ngân học viện tinh thần bảo xé rách một đạo lỗ hổng. Đoàn người thậm chí không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Thật nhanh kiếm, Lâm Thanh Huyền mặc dù cuồng vọng thế nhưng là hắn lại có điên cuồng vốn liếng, từ nhỏ đã lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, càng là nho nhỏ niên kỷ đi đến kiếm chi cảnh giới tam trọng kiếm tâm sáng rực cấp độ. Bây giờ tôn võ cảnh giới, thực lực càng là sâu không lường được. Kiếm gió bắt đầu thổi rơi, một đạo đáng sợ kiếm cương chi khí lướt qua thần thiên bên người lúc lay động lấy hai người quần áo, cái kia vô hình kiếm ý càng là phảng phất một đạo lĩnh vực một dạng bao phủ ở bốn phía. Hoang mạc bên trong chỉ nhìn tràn ngập cát vàng hiện lên, Lâm Thanh Huyền kiếm trong tay nở rộ ra kinh người quang mang. Bích Lạc Dũng Tuyền, kiếm ý giáng lâm, đáng sợ kiếm quang mang theo dư huy chi uy nở rộ mà đến. Đoàn người ánh mắt run lên, hoàn toàn tập trung vào thần thiên trên người, liền ở lúc này thần thiên thân ảnh như tơ liễu một dạng phiêu động, liền giống như theo gió mà động, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Lâm Thanh Huyền trước mắt. Một chỉ mà lên dĩ nhiên hàm chứa một cỗ đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng Lâm Thanh Huyền nhưng ở cái kia một chỉ trong kiếm ý cảm nhận được một cỗ tử vong lực lượng. lui, nếu là cưỡng ép cùng thần thiên phát sinh va chạm mà nói, cái kia một chỉ có thể hủy bản thân. Lâm Thanh Huyền thân thể lui lại, kiếm ý đồng dạng gào thét, song phương đình trệ nháy mắt, trong hư không truyền đến âm vang thanh âm. Hai người gần như đồng thời phát động công kích, chiến khởi, lòng người rung động, không ít người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lâm Thanh Huyền cùng thần thiên giao chiến, thậm chí không có rời con mắt sợ bỏ qua điểm đặc sắc. Kiếm ảnh tinh quang, một tiếng a lên, Lâm Thanh Huyền kiếm đột nhiên khắp nơi, tinh mang kiếm sáng chói vô cùng, cái kia nở rộ thanh quang giống như vạn trượng tinh hà. Tử vong chi kiếm, thanh quang xuất hiện ở, thần thiên không còn nhiều lời, hét lớn một tiếng kinh khủng, kiếm ý ngưng tụ ở trong tay tự mình, thiên địa một cỗ rộng lớn năng lượng phun trào, tử vong kiếm ý cuồn cuộn rung động mà đến, kinh khủng vô cùng. Ý chí, tử vong kiếm đạo ý chí tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Mọi người nhìn xem hai người chiến đấu, Lâm Thanh Huyền kiếm lên quang mang vạn trượng, những cái kia sáng chói tinh quang điểm đúng là nắm giữ cái này đồng dạng kinh người kiếm ý hiệu quả, nhưng chỉ có thần thiên kiếm tràn ngập một cỗ tử vong. Tử vong kiếm ý, âm âm nổ vang, thần thiên lần thứ hai cất bước tiến lên, hắn tu vi không có Lâm Thanh Huyền cao, nhưng cái này cuồn cuộn tử vong khí tức lại làm cho hắn khí tức không ngừng kéo lên, mà hắn quanh thân phảng phất sáp nhập vào một cỗ đáng sợ tử vong khí lưu bên trong, liền hoang mạc đều muốn bị thôn phệ ở cái kia kiếm ý bên trong một dạng. Hắc sắc kiếm ý càng ngày càng nồng đậm, cuốn sạch lấy hoang mạc kết nối lấy thiên địa, phảng phất biến thành một cái hắc ám vòi rồng, kinh khủng kiếm khí cướp đoạt mà đến. Mà cái này là Lâm Thanh Huyền trong tay kiếm ý hình thành, thanh mang vạn trượng, nương theo lấy hai người đồng thời một tiếng quát mắng, thiên địa cuốn vào vô hình, ầm vang một tiếng hoang mạc bên trong cắt bụi che trời. Hô, ngoại vi người nhìn hít sâu một hơi, Lâm Thanh Huyền vốn liền là kiếm đạo ý chí người sử dụng, càng là tôn võ cảnh giới, nhưng như hắn như vậy cường đại đối mặt thần thiên thời điểm vẫn không cách nào đem hắn nghiền ép, ngược lại hắc ám kiếm ý đem hoang mạc bao phủ, đoàn người trong lòng chỉ có rung động. Làm tràn ngập bụi đất khuếch tán ra, hai đạo người ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hoang mạc bên trong, thần thiên cùng Lâm Thanh Huyền riêng phần mình bất động, kiếm ý lại kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là thanh mang kiếm quang lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện trường chỉ còn lại một vùng tăm tối tĩnh mịch. Toàn trường người trầm mặc, hiệp một giao phong, lại là thần thiên chiếm cứ thượng phong. Đây chính là Lâm Thanh Huyền, vạn quốc cương vực lịch luyện trở về thiên tài, hắn thế nhưng là tôn võ cảnh giới. Đây chính là 15 tuổi liền danh chấn đế quốc thiên tài thiếu niên a, bây giờ tôn võ cảnh giới vạn quốc cương vực trở về tựa hồ cũng bất quá như thế. Thần thiên chỉ là một chỉ liền nhường Lâm Thanh Huyền sinh lòng lãnh ý. Hắn bây giờ ẩn chứa kiếm đạo ý chí cũng không phải người nào đều có thể so sánh, chính là bởi vì Lâm Thanh Huyền là kiếm tu càng có thể cảm giác được thần thiên cái kia một chỉ ẩn chứa tử vong kiếm đạo ý chí. Ta biết rõ ngươi cũng dùng kiếm, bất quá ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì mới là chân chính kiếm tu. Lâm Thanh Huyền ánh mắt lạnh lùng, kiếm quang chuồn không, thanh quang như kiếm. Chân chính kiếm tu sao? Vậy liền để cho ta xem một chút đi, vạn quốc cương vực thiên tài. Thần thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Ngươi sẽ hối hận, tiếp xuống ta sẽ không chút do dự đưa ngươi phá hủy, rung động a, kính hoa thủy nguyệt. Lâm Thanh Huyền ngược lại kiếm mà cầm, để vào trước người, lấy tự thân máu vạch phá thân kiếm, một cỗ vạn trượng thanh quang nở rộ ra, một cỗ võ hồn ba động lực lượng quanh quẩn ở hoang mạc bên trong. Nhưng mà, chung quanh tất cả lại bình tĩnh dị thường, nhìn không ra bất luận cái gì biến động địa phương. Lợi kiếm huy động, Lâm Thanh Huyền từng bước một hướng về thần thiên phương hướng đi đến. Hắn muốn làm cái gì? Không chỉ có là thần thiên toát ra vẻ nghi hoặc, toàn bộ đế quốc nhìn thấy một màn này đều không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Làm sao, đây chính là ngươi muốn phá hủy ta tư thái sao? Thần thiên nói ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngưng trọng, trong trời đất có loại kiềm chế cảm giác, có loại không thích hợp địa phương. Làm Lâm Thanh Huyền thân ảnh tiếp cận thần thiên chỉ còn lại 10 mét thời điểm, hắn nhếch miệng toát ra vẻ uy nghiêm ý cười. Đều nói vô trần thiên hạ vô song, có thể so với vũ vô thiên nghịch thiên chi tài, nhưng hiện tại nhìn đến, cũng bất quá như thế mà thôi. Làm Lâm Thanh Huyền thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ đế quốc bên trong một mảnh xôn xao. Mà ở cái kia không gian bên trong, thần thiên đôi mắt đột nhiên chấn động một cái, thần sắc ngưng lại nhìn về phía bản thân ngực, thân kiếm từ ngực xuyên thấu, mũi kiếm lộ ra ba phần, Lâm Thanh Huyền kiếm dĩ nhiên quán xuyên thần thiên lồng ngực, mà hết thảy phát sinh ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Nhưng không có bất cứ người nào thấy được Lâm Thanh Huyền xuất thủ, bao quát thần thiên chính hắn. Chương 799, phá toái kính hoa, kiếm xuyên qua tim, lặng yên im ắng, nhưng lại ở toàn bộ đế quốc nhấc lên một mảnh rung động. Hầu ra, Lạc Nhật Thành các đại lão giờ phút này nắm đấm nắm chặt, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Linh Nguyệt cô nương, Thác Bà Thái Thượng, đây là có chuyện gì? Lãnh hồn bọn họ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nhưng bọn họ căn bản liền không có kịp phản ứng. chỉ là chớp mắt mở mắt nháy mắt này, kiếm chính là đâm xuyên qua thần thiên ngực. Đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, không chỉ có là bọn họ chấn kinh, Tinh Ngân học viện bên trong đồng dạng một mảnh trầm mặc, nhưng là ở toàn bộ đế quốc lại xôn xao một mảnh, một cái nháy mắt thời gian, Lâm Thanh Huyền kiếm liền đâm xuyên qua thần thiên tâm. Phải biết đây chính là thần thiên, hắn tuyệt không có khả năng bởi vì chủ quan nhường Lâm Thanh Huyền có thể thừa dịp, thế nhưng một giây đến tột cùng phát sinh cái gì, lại không có người nhìn thấy. Dị độ không gian bên trong, thần thiên ngực bị xỏ xuyên một kiếm, Lâm Thanh Huyền cười một tiếng, vô trần, cũng bất quá như thế. Ánh mắt phát lạnh, đúng là rút ra lợi kiếm, máu tươi nháy mắt phun ra đi ra, Lâm Thanh Huyền trong tay sôi trào một trường, thần thiên thân thể lần thứ hai nhận công kích, ở giữa không trung bay ra ngoài, máu nhuộm trời cao. Toàn bộ hoang mạc bên trong, chỉ lưu lại Lâm Thanh Huyền ngông cuồng cười to thanh âm. Ha ha, Thanh Huyền sư huynh đánh bại vô trần, thánh viện bên trong truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay, vô trần dĩ nhiên bị đánh bại, đối với thánh viện tới nói liền giống như xả được cơn giận. Bát đại tông môn người cũng là hít sâu một hơi, đánh bại vô trần. Chỉ sợ nói còn sớm, có thể diệt Lạc Hà môn danh chấn đế quốc thiết huyết hầu vô trần, há sẽ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Bất quá Lâm Thanh Huyền lực lượng xác thực rất là quỷ dị, cho dù là tông môn chi chủ đều có rất nhiều người không có phát giác được. Kỳ quái lực lượng, huyết ảnh tông bên trong, hắc bào thanh niên chẳng biết lúc nào cũng đã từ dị độ không gian bên trong đi ra, một bên huyết ảnh tông tông chủ kinh hãi vạn phần, cái này Phong Phi Dương liền tấn cấp vòng tiếp theo. So Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương bọn họ đều còn muốn nhanh chóng đi ra. Phải biết, Phong Phi Dương đi ra trọn vẹn một khắc đồng hồ sau đó Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương, Cửu Thiên Huyền Nữ những cái này mới bắt đầu lục tục đi ra. Lâm Thanh Huyền đối vô trần sao, Kiếm Lưu Thương ánh mắt dừng lại ở này hình ảnh phía trên, nhưng Vũ Vô Tâm đối hai người chiến đấu tựa hồ cũng không quan tâm, tấn cấp sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Đại ca tựa hồ cũng không thèm để ý hắn chiến đấu. Vũ Vô Tâm cũng thành công tấn cấp, Vũ Vô Thiên nghiêm mặt nói, Lâm Thanh Huyền nếu có thể bại hắn, cái kia vô trần cũng không xứng làm ta đối thủ. Vũ Vô Tâm gật gật đầu nhưng ánh mắt lại tập trung vào vô trần trên người, cái này tiến vào hoàng thành đến nay không ngừng sáng lập truyền kỳ nam nhân, không có khả năng sẽ tùy tiện ở trong này thất bại. Đoàn người ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào Lâm Thanh Huyền cùng vô trần trận kia chiến đấu bên trong. Lợi kiếm rút về, máu nhuộm trời cao, một trường mà tới, thần thiên trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, hoang mạc bên trong, chỉ có cái kia Lâm Thanh Huyền tiếng cười quanh quẩn. Chuyện gì xảy ra, thần thiên cũng không có xem thường Lâm Thanh Huyền, càng sẽ không bởi vì bản thân thực lực mà biến tự phụ cùng mù quáng, tương phản ở người này phát động công kích thời điểm hắn vô cùng cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là một kiếm kia lại rõ ràng quán xuyên bản thân ngực. Hắn rõ ràng hướng về bản thân đi từng bước một đến, lấy thần thiên thần niệm cùng phản ứng tốc độ căn bản không có vấn đề gì cả mới đúng, có thể ngực một kích kia đau đớn lại vô cùng chân thực. Thần thiên che lại vết thương mình, sinh sinh bất tức lực lượng hiện lên bắt đầu chữa trị thụ thương bộ vị, nhưng huyết dịch nhiễm đỏ Tinh Ngân học viện tinh thần bào. Lâm Thanh Huyền cũng không biết thần thiên nắm giữ đáng sợ tái sinh lực lượng, ở hắn nhìn đến trái tim chúng một kiếm, không chết cũng là trọng thương, thần thiên cũng đã mất đi chiến đấu lực lượng, trận này thắng lợi đã là thuộc về hắn. Thần thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây chính là người võ hồn năng lực. Lâm Thanh Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy đắc ý, người còn không tính đần, đây chính là ta võ hồn, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Kính Hoa Thủy Nguyệt, thần thiên ánh mắt run lên, đem hắn âm thầm ghi vào trong lòng. Không sai, Kính Hoa Thủy Nguyệt, mà hắn năng lực liền như cùng ngươi chứng kiến như thế. Ngay tại một giây sau, một đạo thanh mang hàn ý lợi kiếm đặt ở thần thiên cổ. Thần thiên một cái thiểm thuấn biến mất ở giữa không trung, trong lòng lại toát ra một cỗ hoảng sợ. Vặn vẹo không gian, nháy mắt di động, không, đều không phải, hắn thấy rõ Lâm Thanh Huyền hướng về bản thân đi tới, có thể một giây sau lợi kiếm lại treo ở cổ chỗ, rốt cuộc là cái gì? Nếu như là không gian chi lực mà nói, cũng có chút khó giải quyết bất quá còn không đến mức hoàn toàn ở vào bị động. A, không nghĩ đến còn có dạng này tốc độ a, bất quá vô trần, tất cả đều kết thúc, hảo hảo hãy nhìn xem, cái này Kính Hoa Thủy Nguyệt nhân sinh, ngươi dừng ở đây rồi. Trong tay thanh sắc lợi kiếm lắc lư, liền giống như vũ động nhân sinh một dạng, thần thiên ánh mắt tập trung vào thanh sắc lợi kiếm phía trên, phảng phất lâm vào vô tận thâm uyên khó có thể tự kiềm chế. Lợi kiếm phá toái hư không, chỉ thấy thần thiên bị chảm gãy mất cánh tay hình ảnh, sau đó thân thể toàn bộ bị chém đứt, không ngừng chảy máu. Đập vào mắt đồng chốc lát, một kiếm đánh tới, cái kia lợi kiếm đúng là muốn lần thứ hai xuyên qua thần thiên trái tim. Có thể ngay tại tất cả mọi người đều không cách nào bắt chốc lát, một tiếng đâm vào tiếng vang quanh quẩn, đã thấy thanh sắc lợi kiếm ở thần thiên nơi ngực đình chỉ, mà thần thiên bàn tay cầm chặt thanh sắc kiếm. Ân, ngươi làm sao sẽ? Lâm Thanh Huyền không dám tin nhìn xem mình bị ngăn lại kiếm, lại nhìn hướng Thần Thiên đôi mắt lúc tâm thần hung hăng run một cái. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cho rằng chúng ngươi một kiếm ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Nói xong, cười lấy ra bản thân bàn tay, hoàn hảo không chút tổn hại ngực trình lên Lâm Thanh Huyền trước mắt. Lâm Thanh Huyền ánh mắt run lên, làm sao có thể, ngươi rõ ràng bị ta đâm xuyên qua trái tim. Nếu không phải cái kia trên quần áo lưu lại vết kiếm dấu vết, Lâm Thanh Huyền đều cho rằng bản thân lâm vào ảo giác bên trong, nhưng là đây là kính hoa thủy nguyệt hắn võ hồn, làm sao có thể phản bên trong ảo giác. Ngươi xác thực đâm xuyên qua ta trái tim, bất quá ngươi quá coi thường ta lực lượng, về phần ngươi võ hồn năng lực ở ngươi lần thứ hai phát động thời điểm ta liền xem thấu, ngươi võ hồn kính hoa thủy nguyệt, hẳn là khống chế giác quan, cho người sinh ra ảo giác a. Thần Thiên cười cười, ngân đồng lấp lóe ngân sắc quang huy, hắn lời nói nhường Lâm Thanh Huyền tâm thần rung động. Vẻn vẹn hai lần xuất thủ, Thần Thiên liền khám phá bản thân lực lượng, biết kính hoa thủy nguyệt năng lực, cái này sao có thể? Hắn là quái vật sao? Lâm Thanh Huyền trong mắt đúng là lóe qua một tia vẻ rung động, cao cao tại thượng người kia hẳn là hắn mới đúng, vô trần làm sao có thể khám phá bản thân lực lượng. Nhìn đến ta đã đoán đúng, nhìn thấy Lâm Thanh Huyền biểu lộ Thần Thiên liền biết muốn đáp án, nếu là không gian loại hình võ hồn có lẽ còn phải tốn một phen trắc trở, nhưng nếu là ảo giác mà nói đối Thần Thiên tới nói căn bản vô dụng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết rõ ta năng lực, ta kính hoa thủy nguyệt nắm giữ 100% khống chế lực lượng. Lâm vào ảo giác bên trong người trừ phi thụ thương hoặc là chết, nếu không căn bản không cách nào xông phá huyễn cảnh. Lâm Thanh Huyền trong mắt lóe lên trận trận kinh hãi. Chưa bao giờ có người phá giải qua a, đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta, coi như đi hơn vạn quốc cương vực lại như thế nào, ngươi tầm mắt cuồng lòng dạ liền giống như run dế đồng dạng nhỏ bé, ngươi không có tư cách nói bất luận kẻ nào. Thần Thiên trong mắt màu bạc rung động. Không, không, Lâm Thanh Huyền kiếm điên cuồng múa lên. Kính hoa thủy nguyệt không chỉ có chỉ là khống chế giác quan lực lượng, càng có thể dẫn động cường đại thủy thuộc tính lực lượng. Kinh thiên thủy thuộc tính võ hồn kiếm phun trào, đoàn người không ai không phải là toát ra chấn động, Lâm Thanh Huyền vậy mà còn ẩn giấu đi thuộc tính kiếm lực lượng. Ngập trời thủy nộ, dẫn động thủy long, tựa như cái kia giao long nghịch nước đem toàn bộ hoang mạc phủ đầy nguồn nước, Thần Thiên cùng Lâm Thanh Huyền thân ảnh bay lên không trung bên trong, lòng người rung chuyển. Lục trọng kiếm đạo ý chí, kiếm tâm thông linh. Lâm Thanh Huyền thể xác tinh thần giống như là biến ảo một người, kiếm linh lực lượng tràn vào hắn thân hình, kiếm ý bộc phát, lục trọng ý chí chi lực lại bao phủ toàn bộ hoang mạc, ngập trời thủy thuộc tính kiếm bắt đầu không ngừng tràn vào, giống như rộng lớn thiên hà. Vô Trần coi như ngươi phá ta kính hoa thủy nguyệt, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ, ta thế nhưng là Lâm Thanh Huyền, tôn võ cảnh giới, ngươi tu vi mới vương cấp bát trọng mà thôi, căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Kiếm quang lên, giận nước bốc lên giống như rộng lớn giang hà. Hoang mạc trở thành hải dương, mặt đất hiện lên ra cái kia từng đạo nở rộ bọt nước, giọt nước ngưng tụ không trung lại là tạo thành sắc nhọn chùy đâm, vạn mang thủy kiếm toàn bộ nhắm ngay Thần Thiên phương hướng. Thần Thiên, đây chính là ta tự động lĩnh ngộ thủy thuộc tính kiếm ý, thủy kiếm ngục. Nương theo lấy Lâm Thanh Huyền thoại âm rơi xuống, Thần Thiên bị triệt để bao phủ ở thủy vực bên trong, thủy kiếm ngục chẳng những có thể để người ta ngạt thở, càng là phải bị vạn kiếm công tâm thống khổ. Một đạo phát động chính là tuyệt đối không cách nào né tránh lực lượng, bởi vì toàn bộ hoang mạc đều là thủy lao một dạng hình thành. Nhìn thấy không, đây chính là vạn quốc cương vực rộng lớn, ta cùng với ngươi cái này đế quốc run dế khác biệt, ta kiến thức hơn vạn quốc cương vực cường đại, càng thể nghiệm hơn vạn quốc cương vực tàn khốc, cửu tử nhất sinh, 15 năm trước ta Lâm Thanh Huyền liền danh chấn đế quốc, ngươi chỉ là vô trần, bất quá đế quốc một cái nho nhỏ thiết huyết hầu, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Lâm Thanh Huyền kiếm ý bộc phát, lôi đình quát mắng quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngươi nói đủ chưa? Thần Thiên ở trong thủy vực đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngân đồng phảng phất xạ phá thiên địa, hắn quanh thân một cỗ hắc ám lực lượng bắt đầu không ngừng hiện lên, trong nước kiếm ngục dĩ nhiên bắt đầu có buông lỏng. Ân, Lâm Thanh Huyền ánh mắt run lên, Thần Thiên lại là từ thủy lao bên trong đi lại, kiếm ý ngưng tụ ở trong tay, tử vong chi lực phút chốc sôi trào, cái kia kinh người tử vong kiếm đạo ý chí trong nháy mắt bao phủ thủy vực. Tử vong lao lung, âm vang một tiếng vang thật lớn. Ở toàn bộ đế quốc chú mục phía dưới thủy vực đột nhiên đổ sập, ngàn vạn giọt nước xối lạc, những cái này thủy thuộc tính lực lượng tại tiếp xúc tử vong chi lực nháy mắt liền bốc hơi vô tung vô ảnh. Võ hồn bị thương, ầm một tiếng bọt nước phá diệt, kính hoa chi thủy giống như vỡ tan, Lâm Thanh Huyền trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ngươi làm sao có thể nắm giữ áp đảo trên ta lực lượng, không có khả năng. Thần Thiên một cái lấp lóe đi tới Lâm Thanh Huyền trước mắt, ngươi bất quá chỉ là vạn quốc cương vực lịch luyện trở về đế quốc người, lại xem thường sinh ngươi nuôi ngươi đế quốc. Loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều, cao cao tại thượng tự cho là đúng, nhưng bị đánh bại thời điểm lại thấp kém đáng thương giống như run rế. Chương 800, Diệp Lương Thần gây hấn.